Thanh lần trước thật sự là không mặt mũi nói này đoạn nhi, hiện tại cũng vẫn là ngượng ngùng, nhịn không được đem mặt hướng trong lòng ngực hắn chôn chôn. Hôm nay vào Thẩm gia, bà bọn họ cao hứng đôi mắt đều mau tỏa ánh sáng, chính là sau lại. Có chút không dám nói lời nào, hình như là sợ ngươi không cao hứng. Đồng Tiểu Thanh nói tới đây, mới thối lui chút, ngẩng đầu nhìn Thẩm Hòa An. Có phải hay không? Bọn họ lời nói cũng không phải mặt chữ thượng ý tứ a. Chúng ta đi thời điểm, bà cùng tiểu cô bọn họ đều còn rất không tha. Đồng Tiểu Thanh dù sao cũng là cái nữ nhân, rốt cuộc là so Thẩm Hòa An muốn cẩn thận một ít. Kỳ thật Tôn Văn Văn lúc trước cũng là biết này đó, bằng không cũng không có khả năng ở Thẩm gia làm trời làm đất, tức giận đến Ân Hồng Băng cùng Thẩm Bình An gan đau. Liên tính như vậy, Tôn Văn Văn tới cửa, vì Thẩm Hòa An tâm tình, Thẩm gia cũng trước nay không cho vào cửa quá. Ta không biết. Trước nay không ai cùng Thẩm Hòa An nói qua nói như vậy. Từ hắn khi còn nhỏ, Thẩm gia cha mẹ tuy rằng thấy hắn khổ sở, nhưng lại không am hiểu hướng người, trước nay không nói với hắn quá yêu hắn nói. Tôn Văn Văn liền càng sẽ không theo Thẩm Hòa An nói này đó, nàng sợ Thẩm Hòa An nếu là cùng Thẩm gia hòa hảo, về sau hợp nhau hỏa tới khi dễ nàng. Ngẫm lại bọn họ trong thôn những cái đó cùng nhi tử quan hệ tốt ác bà, nàng ước gì Thẩm Hòa An đối Thẩm gia càng lãnh đạm chút. Hơn nữa, Thẩm Hòa An trong lòng vẫn luôn cất giấu chút chuyện này, liền càng cảm thấy đến người trong nhà không thích hắn, mới có thể ở thằng chủ nhiệm sau liền dọn ra tới, cùng Thẩm gia quan hệ một chút đông cứng đi xuống. Tưởng tượng đến cha mẹ có khả năng là thực yêu hắn, Thẩm Hòa An ngực liền toan trướng khó chịu. Lần sau ngươi có thể thử cùng bà bọn họ nhiều lời nói mấy câu nha. Đồng Tiểu Thanh thấy Thẩm Hòa An có chút hoảng hốt, thật cẩn thận kiến nghị. Ân. Thẩm Hòa An thật sâu nhìn chăm chú vào nàng, nhẹ nhàng lên tiếng, nếu là thật sự. Hắn không dám chờ mong đi xuống, chỉ cảm thấy cùng Đồng Tiểu Thanh kết hôn, lại chính xác bất quá. Kia, ngày mai còn muốn dậy sớm đâu, ngủ đi. Đồng Tiểu Thanh lặng lẽ lui về phía sau chút, dùng Thẩm Hòa An quen thuộc lý do kết thúc đối thoại. Lần sau cũng sẽ không liền như vậy tha ngươi. Thẩm Hòa An mặc kệ Đồng Tiểu Thanh tránh né, lưu loát vớt tiến trong lòng ngực gắt gao ôm, cắn nàng lỗ thai một ngụm mới thấp giọng nói. Đồng Tiểu Thanh mạch đến run rẩy, che lại lỗ thai hơn nửa ngày hoán bất quá tới, thẳng đến Thẩm Hòa An đều ngủ, nàng vẫn là có chút ngủ không được. Tổng cảm thấy, ly nàng nhất sợ hãi sự tình, giống như, sẽ không lâu lắm. Nay liền hình như là đời trước nàng bồi Triệu Bắc Văn xem phim kinh dị giống nhau, nói không nên lời chờ mong vẫn là kháng cự, nhưng luôn là xem xong tựa như luẩn ra, thật nhiều thiên đều ngủ không an ổn. Ngày hôm sau chờ Thẩm Hòa An cùng Triệu Chiêu đi rồi về sau, Tiền Cúc Phương cầm không có làm xong dạy bộ dáng đi cách vách Chu Tẩu Tử trong nhà. Nàng ở trong thôn đầu thói quen chủ nhân xuyến môn Tây ra nói chuyện thiếm, tới thành phố đầu hai ngày còn hảo thuyết, hiện tại đã là khống chế không được chính mình hồng hoang chi lực. Ngắn ngủn không đến một vòng công phu, nàng so Đồng Tiểu Thanh còn muốn hiểu biết cái này đại viện yêu hận tình thủ. Nga không, là chuyện nhà, liền nhà ai hai vợ chồng nửa đêm cãi nhau đều biết, còn lấy tới giáo dục Đồng Tiểu Thanh. Thật vất vả chờ nàng ra cửa, Đồng Tiểu Thanh mới nhẹ nhàng thở ra, trên mặt nhiệt độ cũng đi xuống chút, nàng bưng hai đứa nhỏ còn có Thẩm Hòa An cùng Đồng Quốc Binh thay thế quần áo, sớm buổi sáng ngày hảo, nghị chạy nhanh tẩy tẩy lượng thượng. 10 tháng hạ tuần phương Bắc, đã độ ấm rất thấp. Nếu là buổi sáng không tẩy, sợ là đến chờ ngày hôm sau trạng vạng mới có thể làm. Đồng Quốc Binh mang theo hai đứa nhỏ ở nhận đồ tạp, mãi cho đến Đồng Tiểu Thanh quần áo mau tẩy xong thời điểm, đều vẫn là 5 tháng tính hảo bộ dáng. Đã có thể ở nàng kêu Đồng Quốc Binh ra tới giúp nàng cùng nhau ninh quần áo thời điểm, hai cái tiểu gia hỏa lại lật thuyền. Nhớ. Ô ô. Nương. Đau. Chờ Đồng Tiểu Thanh cùng Đồng Quốc Binh vào nhà thời điểm, Thẩm Húc Linh chính ghé vào sofa trước trên mặt đất, khóc đến đáng thương. Mà Triệu Bắc Văn có chút trột dạ đứng ở bên cạnh, nhéo hai thanh mục thương trẻ môi không nói lời nào. Đây là làm sao vậy? Đồng Tiểu Thanh trước chạy nhanh tiến lên đem Thẩm Húc Linh bế lên tới, trên mặt đất quá lạnh chút. Cái này thiên nhi quần áo đã xuyên rất rắn chắc, nàng kiểm tra rồi hạ, thấy Thẩm Húc Linh trên người cũng không có thương, mới nhẹ nhàng thở ra sụ mặt hỏi. Tiểu bảo, không ngoan Thẩm Húc Linh khụt khịt trộm nhìn mắt ca ca nói, Triệu Bắc Văn trên mặt không phục lắm. Nhưng Thẩm Húc Linh xác thật là hắn đẩy xuống, mục thương cũng là hắn đoạt, hắn không biết nên nói như thế nào, lại không nghĩ xin lỗi, biết khẳng định là muốn ai phạt, chỉ có thể không cam lòng cúi đầu. Đại bảo ngươi có chuyện muốn nói sao? Đồng Tiểu Thanh cau mày nghiêm khắc nhìn Triệu Bắc Văn hỏi. Triệu Bắc Văn rũ đầu nhỏ không hề răng, Thẩm Húc Linh khiếp đảm dựa vào Đồng Tiểu Thanh trong lòng ngực thút tha thút thít nước nở, không dám nói lời nào. Hành, vậy ngươi, cùng Tiểu Bảo, đều đi góc tường đứng. Đồng Tiểu Thanh nhớ tới tối hôm qua Thẩm Hòa An lời nói tới, lâm thời sửa lại khẩu. Triệu Bắc Văn đột nhiên nâng lên đầu nhỏ, hốc mắt đã hồng hồng, trừng lớn đôi mắt đặc biệt kinh ngạc. Nương Tiểu Bảo nhạ nhạ mà kêu một tiếng. các ngươi hiện tại hai anh em, nương không biết các ngươi đến tột cùng ai làm sai, chính là một người phạm sai lầm, hai người cùng nhau bị phạt. Đi đứng, nương không nói chuyện, không được quay đầu lại. Đồng Tiểu Thanh không đành lòng xem Thẩm Húc Linh, chỉ có thể sụ mặt đem hai cái tiểu gia hỏa sách tới rồi góc tường. Đối mặt vách tường Thẩm Húc Linh, nhìn không biết như thế nào liền cao hứng lên Triệu Bắc Văn, hoàn toàn trợn tròn mắt. Nhớ, tắm nước lạnh. Kỳ thật Thẩm Húc Linh cũng bất quá mới đưa đem một tuổi nhiều, cũng chính là Đồng Tiểu Thanh quan tâm sẽ bị loạn, hắn lại quán sẽ trang ngoan ngoãn, bằng không đã sớm bị phát hiện. Tựa như Thẩm Hòa An, ở Triệu Bắc Văn tới đệ nhất chu liền khám phá manh mối, chỉ là hắn vẫn luôn chưa nói mà thôi, rốt cuộc có hại không phải chính mình nhi tử. Đời trước mười mấy tuổi thời điểm, cùng đệ đệ cùng nhau khát vọng được đến Đồng Tiểu Thanh quan tâm Thẩm Húc Linh, đã sớm có thể đem Triệu Bắc Văn sửa trị có khổ nói không nên lời. Bằng không Triệu Bắc Văn một cái mới mười mấy tuổi hài tử, không có khả năng ở biết có người muốn lộng chết cùng chính mình cùng nhau lớn lên đệ đệ khi, còn có thể nhịn xuống không lậu ra một chút tiếng gió. Nhưng đời này, hai người không như vậy nhiều xung đột, ngược lại Đồng Tiểu Thanh đối Thẩm Húc Linh thực hảo, không có cầu mà không được buồn bực, Triệu Bắc Văn khi dễ hắn gì đó, hắn thực có thể lý giải. Nhưng Đồng Tiểu Thanh đối hắn hảo, ngược lại tổng làm Thẩm Húc Linh trong lòng luôn có loại nói không nên lời khổ sở. Đối Triệu Bắc Văn nàng có thể không có bất luận cái gì cố kỵ tưởng nói liền nói tưởng phạt liền phạt, Triệu Bắc Văn cũng có thể không chút do dự nói ra muốn Đồng Tiểu Thanh dẫn hắn đi nói. Thẩm Húc Linh còn quá tiểu, không hiểu loại này cảm tình bị xưng là ghen ghét cùng sợ hãi, ghen ghét Triệu Bắc Văn là Đồng Tiểu Thanh thân nhi tử, sợ hãi Đồng Tiểu Thanh có một ngày sẽ mang Triệu Bắc Văn đi. Cho nên nho nhỏ nhân nhi đối Triệu Bắc Văn không nói lý cùng bá đạo chịu đựng độ rất cao, đặc biệt là ở Đồng Tiểu Thanh nhìn không tới địa phương, bị Triệu Bắc Văn đẩy vài cái, chiếm trên giường càng nhiều vị trí, hắn trước nay đều không cáo trạng. Nhưng tiểu hài tử tóm lại là mẫn cảm lại ái so đo, cho dù là Triệu Bắc Văn đúng lý hợp tình tê ở Đồng Tiểu Thanh trong lòng ngực trước rửa mặt như vậy tiểu nhân sự tình, đều làm hắn sinh khí, cho nên Triệu Bắc Văn mới có thể ngốc không lăng đăng luôn là phạm sai lầm bị phạt. Vốn dĩ ngoan ngoãn ngồi ở Đồng Tiểu Thanh bên người, nhìn Triệu Bắc Văn đối với vách tường trộm lau nước mắt, là một kiện làm Thẩm Húc Linh đặc biệt cao hứng sự tình. Thẳng đến, hắn cũng đạt được cái này tôn vinh. Thẩm Húc Linh còn không biết là bị chính mình đau lòng tức phụ thân cha bất động thanh sắc bán đứng, chỉ đương Đồng Tiểu Thanh phát hiện hắn tiểu tâm tư, há hốc mồm rất nhiều, bị Đồng Tiểu Thanh dưỡng đến càng thêm phì đô đô khuôn mặt nhỏ đều bắt đầu tái nhợt lên. Thẩm Húc Linh càng nghĩ càng sợ hãi, vì thế cấp hắn lúc sau Triệu Bắc Văn cũng trợn tròn mắt, nhìn Thẩm Húc Linh không thể hiểu được liền khóc đến không tiếng động lại thương tâm. Vốn dĩ Đồng Tiểu Thanh có thể đối xử bình đẳng, Triệu Bắc Văn đặc biệt cao hứng. Tuy rằng hắn tuổi tác còn không ra cái gì đạo lý lớn, đương nhiên hắn lớn cũng nói không nên lời cái 1-2-3 là được, trọng điểm là mỗi khi bị thương tổn chính là Thẩm Húc Linh, hắn lại tổng cảm thấy là chính mình bị khi dễ. Trước mắt Thẩm Húc Linh cùng hắn cùng nhau bị phạt, Triệu Bắc Văn trong lòng cân bằng rất nhiều, tự nhiên trên mặt liền cao hứng lên. Không đợi hắn cao hứng vài phút đâu, này, khi dễ người như thế nào còn khóc đi lên. Chẳng lẽ, thật là hắn khi dễ đệ đệ. Tiểu bảo không khóc. Thực xin lỗi. Triệu Bắc Văn lấy tiểu thô tay gãi gãi đầu. Thự nửa ngày mới nghẹn ra mấy chữ này. Nhìn Thẩm Húc Linh hờ hững còn khóc lợi hại, Triệu Bắc Văn miệng cũng bẹp lên, hốc mắt nháy mắt liền đỏ. Về sau, không đoạn. Ngươi, hắn là xem đệ đệ bị đẩy ngã còn cùng chính mình cùng nhau bị phạt, lại khóc như vậy thương tâm, luôn có loại mạc danh trở dạ, nghẹn ngào bảo đảm xong, thấy Thẩm Húc Linh còn không để ý tới hắn, được chứ. Đại bảo bị khuất. Hoa. Đều là. Ngươi. Còn không được sao? Ô, Triệu Bắc Văn cảm thấy chính mình hy sinh rất lớn, đệ đệ còn khóc cái không ngừng, lại là ấy nấy lại là sợ hãi, gào khóc lên. Ai ra, này như thế nào lại khóc? Này hai hài tử mỗi ngày, cầu một trận nhi miêu một trận nhi, ở trong thành ngốc lâu rồi đều như vậy. Mau đến cơm trưa điểm, Tiền Cúc Phương bưng cái khay đan trở về liền thấy hai tiểu gia hỏa đối mặt vách tường, một cái so một cái khóc lợi hại, vội vàng hướng trong phòng bếp đầu chính bận việc Đồng Tiểu Thanh ồn ào. A. Đại nương ngươi xào rau đi, ta đều thiết hảo, ta nhìn xem. Đồng Tiểu Thanh nghe được động tĩnh, chạy nhanh xoa xoa tay ra tới, đem tạp dề thoát đưa Tiền Cúc Phương nói. Hành, hảo hảo nói chuyện A, không thịnh hành mắng hải tử. Tiền Cúc Phương dặn dò xong, mang lên tạp dề liền đi phòng bếp. Tuy rằng đau hải tử, nhưng là Tiền Cúc Phương là rất có đúng mực người. Trước kia Đồng Lão Nương đánh chửi hải tử thời điểm, nàng cũng chưa tiến lên can thiệp quá, càng không cần phải nói hai hải tử vừa thấy chính là ở phạt trạm. Không phải chính mình sinh ra tới, rốt cuộc không hảo quá quản, lại nói nàng cũng biết chính mình mềm lòng, cho nên đánh tiểu Đồng lão nương đánh chửi xong rồi hài tử, nàng lánh lại đây cấp thượng dược cấp ăn cấp giảng đạo lý, lại sẽ không trộn lẫn đi vào. Vào cửa thời điểm nhìn thấy hai cái tiểu gia hỏa khóc, Tiền Cúc Phương đau lòng đến không được, cũng không qua đi hống, chỉ là kêu Đồng Tiểu Thanh chạy nhanh ra tới. Đây là làm sao vậy? Biết sai rồi không có. Đồng Tiểu Thanh đem hai đứa nhỏ ôm đến trên sofa, cấp hai người phân biệt uy chút nước ấm, mới mở miệng hỏi. Ô ô, cấp Tiểu Bảo. Ô ô, đau. Triệu Bắc Văn cầm lấy hai người một thương ngạnh nhét ở Thẩm Húc Linh trong tay đầu, khóc đến thở hổn hển. Nam Hải Tử muốn nói lời nói giữ lời. Chỗ nào đau? Đồng Tiểu Thanh thấy Triệu Bắc Văn kêu đau, chạy nhanh ôm lại đây, kiểm tra nửa ngày cũng không phát hiện hắn chỗ nào bị thương. Hoa hắn đau lòng. Triệu Bắc Văn xem hai thanh mục thương đều bãi ở Thẩm Húc Linh trên đùi, vặn mặt ôm lấy Đồng Tiểu Thanh cổ khóc lợi hại hơn. Thẩm Húc Linh thấy Đồng Tiểu Thanh cấp Triệu Bắc Văn lau mặt, còn đau lòng vô hắn phía sau lưng an ủi lại không quản chính mình, trong lòng liền càng sợ hãi. Cho nên Đồng Tiểu Thanh mới vừa buông Triệu Bắc Văn, Thẩm Húc Linh liền khóc thành tiếng tới, bổ nhào vào Đồng Tiểu Thanh trong lòng ngực đầu. Ô ô, Tiểu Bảo Hương, nói ca ca, cố ý, nương không đi, đừng không cần. Tiểu Bảo Thẩm Húc Linh khóc đến mặt đều đỏ bừng còn không quên nhận sai, nhìn như là muốn thở không nổi bộ dáng. Đồng Tiểu Thanh dừng một chút, cũng bất chấp nghĩ nhiều chạy nhanh loát hắn phía sau lưng trấn an, ngoan, không khóc, nương không đi. Chờ hai cái tiểu gia hỏa đều không sai biệt lắm khóc mệt mỏi, khúc khịt dừng lại mềm mại dựa vào Đồng Tiểu Thanh trên người vẻ mặt buồn ngủ thời điểm, Đồng Tiểu Thanh mới có chút ánh mắt phức tạp nhìn Thẩm Húc Linh. Đời trước Thẩm Húc Linh vẫn luôn là bị khi dễ cái kia, không ngừng bởi vì Triệu Bắc Văn bất hảo bá đạo bị thương, còn luôn là ủy khuất tận nhẫn, liền nàng đều có chút không đành lòng, tổng hội tận lực quản chút Triệu Bắc Văn, nhiều lắm chính là không để ý tới hắn. Có thể tưởng tượng khởi Thẩm Hòa An tối hôm qua lời nói, lại liên tưởng khởi đời trước cùng Thẩm Húc Linh biểu hiện, nàng vốn đang không rõ vì cái gì đời trước Triệu Bắc Văn mỗi khi nghe được chính mình quản thúc hắn, luôn là đầy mặt lệ khí, hiện tại toàn đã hiểu. Có lẽ tự mình trong bụng nhảy ra tới cái này, cũng không giống nàng tưởng như vậy nhút nhát đơn thuần. Đồng Tiểu Thanh trong lúc nhất thời tưởng không rõ, cái này nhân mẹ đen nhi tử. Rốt cuộc tùy ai. Triệu gia cha hai cũng không phải tâm tư phức tạp a. Nhìn thấy Triệu Bắc Văn nhìn còn một thương, xem một cái chịu một chút, nàng lại là đau lòng lại là buồn cười. Này Thẩm Hòa An nhi tử. Lại tùy ai đâu. Thoạt nhìn nhưng thật ra rất lợi hại, trên thực tế. Sợ là bị người bán còn phải cho người ta đếm tiền mới là thật sự. Tuy rằng suy nghĩ rất nhiều, nhưng nàng không biết nên như thế nào cùng Thẩm Húc Linh nói, nghĩ tới nghĩ lui. Tới rồi buổi tối vẫn là đem vấn đề ném cho Thẩm Hòa An. Ta sợ nói trọng, Tiểu Bảo sẽ khổ sở, nhưng không nói, tương lai hai anh em sợ là tính tình sẽ càng bản bất quá tới. Đồng Tiểu Thanh cũng không rảnh lo bị Thẩm Hòa An ôm chặt muốn chết, chỉ là cau mày vẻ mặt buồn rầu. Không có việc gì, ngày mai buổi tối ta nói với hắn. Thẩm Hòa An bất động thanh sắc ăn một lát đậu hủ, đem sự tình ôm tới rồi trên người mình. Ân, ngươi đừng với hắn quá nghiêm khắc nha, ngươi hỏi Thanh Tiểu Bảo. Vì sao muốn như vậy? Nhớ do nói cho ta, ta cũng hảo biết nên làm như thế nào. Đồng Tiểu Thanh vừa nghe Thẩm Hòa An đồng ý tới, tâm lập tức liền an ổn không ít, nàng do dự hạ lại yêu cầu một câu. Mặc kệ Thẩm Húc Linh tùy ai, dù sao cũng phải biết mấu chốt ở nơi nào mới có thể đúng bệnh hút thuốc, nàng biết chính mình không có gì đại bản lĩnh, chính là đem hai cái nhi tử dưỡng hảo, nàng vẫn là nguyện ý nỗ lực nếm thử. Đúng rồi, Thẩm ca ngươi trong khoảng thời gian này vội không vội a? Đồng Tiểu Thanh nhớ tới chút cái gì, hướng Thẩm Hòa An hỏi một câu. Nàng chút nào không phát hiện, theo nàng động tác, đậu hủ đã biến thành nộn đậu hủ, Thẩm Hòa An ánh mắt nhi đều có chút không thích hợp. Không đổi, mùa đông bắt đầu nông nghiệp bộ đều không tính bận quá, xuống nông thôn sự tình thiếu rất nhiều, năm sau mới bắt đầu vội. Thẩm Hòa An cho rằng Đồng Tiểu Thanh là sợ chính mình mệt đến, rất khó đến giải thích đặc biệt rõ ràng, hơn nữa tính toán tự thể nghiệm chứng minh, mặc kệ thế nào, hắn đều sẽ không mệt. Kia thật tốt quá, người giúp ta bản sao bảng chữ mẫu được không? Lâm Đầu nói ta viết tự quá khó coi, ta tưởng muốn mượn dùng hạ ngươi thư phòng, còn có ngươi tan tầm trở về thời điểm có thể hay không giúp ta mua một ít học sách giáo khoa, lại mua bản tự điển đâu. Đồng Tiểu Thanh không phát hiện Thẩm Hòa An ngao ngoe dục dịch, trên mặt thần sắc cực kỳ tươi đẹp. Nàng tiểu học tốt nghiệp liền về nhà trồng trọt, bao nhiêu năm trôi qua, hảo chút tự nhi cùng tri thức đều quên đến không sai biệt lắm. Tục ngữ nói tiểu hài tử thấy phong trường, không mấy năm công phu bọn họ liền phải học tiểu học, còn có sơ trung, cao trung thậm chí là đại học. Nàng không lòng tham, nhưng tổng không thể liền hài tử mới vừa đi học thời điểm, kiểm tra tác nghiệp loại này việc nhỏ nhi nàng đều làm không được đi. Nàng tiểu học thành tích tuy rằng còn có thể, nhưng là cuối cùng một năm đã có chút theo không kịp, cho dù có trong nhà nguyên nhân ở, nàng cũng sợ trưởng thành đầu óc không khi còn nhỏ hảo xử, nghĩ người chậm cần bắt đầu sớm, nhiều học thượng mấy năm, tổng hội so nhi tử trước phi tài cao là. Hành, mấy ngày nay không có việc gì làm tiểu triệu đi cho ngươi mua. Thẩm Hòa An dứt khoát ứng hạ, môi bắt đầu không thành thật lên. Nói thật, Đồng Tiểu Thanh ở chỗ này không cần đỉnh đại thái dương làm cái gì việc, bị phơi đến thanh hắc da đã sớm dưỡng trở về rất nhiều, tuy rằng còn không coi là trắng nõn, dù sao so vừa tới thời điểm hảo không ít. Ngay từ đầu Thẩm Hòa An cho rằng Đồng Tiểu Thanh chỉ là thanh âm câu nhân, hiện tại xem ra, nàng này tiểu xảo tinh xảo ngũ quan cùng thủy nhuận lại hắc bạch phân minh con ngươi, hiển nhiên càng câu nhân. Bởi vì từ nhỏ ở bộ đội huấn luyện quá, Thẩm Hòa An giác thực nhẹ, mấy ngày nay ôm cái ngủ không thành thật tức phụ, hắn thật là không thiếu chịu tội, nửa đêm tỉnh lại tổng muốn hơn nửa ngày mới có thể ngủ qua đi. Cái kia, Thẩm ca, ta trên người không có phương tiện. Đồng Tiểu Thanh lúc này mới phát hiện Thẩm Hòa An ý đồ, co rúm lại ở trong chăn, thanh âm thấp đến kích động Thẩm Hòa An hơi kém không nghe rõ. Buổi chiều thời điểm nàng liền cảm thấy bụng truy hoảng, còn không đến làm cơm chiều thời điểm liền tới đại di mụ, cơm chiều tiền cúc phương đồ ăn cũng chưa làm nàng tẩy. Chờ nàng ngập ngừng lại lặp lại một lần sau, Thẩm Hòa An mới oán hận cắn kia trương phiền lòng miệng, thẳng đem nàng thân không thở nổi, mới trầm khuôn mặt đi phòng vệ sinh. Tẩy tắm nước lạnh. Này có tức phụ như thế nào ngược lại so không tức phụ thời điểm hôn càng kém đâu. Cả người khí lạnh Thẩm Hòa An trở về, thấy nào đó tiểu nữ nhân đã thơm ngọt đã ngủ, nghiến răng nghiến lợi một hồi lâu, mới từ sâu trong nội tâm dâng lên một cổ cảm giác vô lực. Khi dễ, thời tiết một ngày ngày lạnh xuống dưới, Đồng Tiểu Thanh đại tỷ phu ở tháng chạp sơ liền mang theo một đống đặc sản tới Tây Nguyên thị, đem tiền cúc phương cùng Đồng Quốc binh tiếp về nhà đi. Ở Thẩm Hòa An cùng Thẩm Húc Linh liêu qua đi, Thẩm Húc Linh khúc mắc bị mở ra, hai cái tiểu gia hỏa cọ sắt liền ít đi rất nhiều. Đồng Tiểu Thanh tự Thẩm Hòa An nơi đó biết được Thẩm Húc Linh là sợ hai chính mình rời đi mới luôn là gây sự, trong lòng khó chịu hảo một thời gian. Hắn như vậy tiểu liền như thế thông minh, ở mười mấy tuổi thời điểm khẳng định biết nàng mang ba người đi ra ngoài chơi không bình thường, nhưng hắn vẫn là đối Đồng Tiểu Thanh có điều chờ mong, mang theo đệ đệ cùng chính mình đi ra ngoài. Nay đại khái là mẫu tử thiên tính, lại hoặc là tiểu gia hỏa quá khát vọng có cái nương tới ái chính mình. Lại thông minh hài tử, đều sẽ không tin tưởng một cái mâu thân sẽ hại chết chính mình hài tử. Tuy rằng nàng cũng không biết Tôn Quốc Can kế hoạch, nhưng là nàng vẫn là bởi vì sợ hãi, lợi dụng Thẩm Húc Linh cùng Thẩm Húc Hào đối chính mình này phân chờ mong, cuối cùng tạo thành vụ tai nạn xe cộ kia. Nương sẽ không rời đi tiểu bảo, nương sẽ vẫn luôn bồi ngươi cùng ca ca, thẳng đến các ngươi cưới vợ sinh con, không bao giờ yêu cầu nương làm bạn mới thôi. Chỗ đến lòng mềm mại lại ấy náy Đồng Tiểu Thanh, ở nào đó buổi chiều ôm Thẩm Húc Linh, hồng hốc mắt đặc biệt nghiêm túc bảo đảm. Tiểu bảo sẽ không cần nương. Thẩm Húc Linh ánh mắt sáng lên, mềm mại dựa vào ôn hương Đồng Tiểu Thanh trong lòng ngực đầu, cười đến so ngoài cửa sổ đông dương còn muốn sáng lạ. Lấy Thẩm Húc Linh chỉ số thông minh, nếu là hắn tưởng làm cho người ta thích một chút đều không khó, sở dĩ cùng Triệu Bắc Văn hữu nghị thuyền nhỏ nói phiên liền phiên, bất quá là xuất phát từ ghen ghét cùng sợ hãi. Ở được đến Đồng Tiểu Thanh bảo đảm sau, giao giạt đắc ý Thẩm Húc Linh nhanh chóng liền cùng Triệu Bắc Văn đánh thành một mảnh. Đồng Tiểu Thanh nhìn Triệu Bắc Văn nhanh như vậy liền đối Thẩm Húc Linh đảo tim đảo phổi, còn luôn là đầu tàu gương mẫu mang theo tiểu đệ trà trộn đại viện nhi, trong lòng vui mừng rất nhiều luôn là cười lắc đầu. Đứa nhỏ này đại khái trưởng thành cũng sẽ không quá thông minh, Thẩm ca ngươi đến hảo hảo dạy dạy hắn, đừng làm cho hắn đến lúc đó bị người bán còn cho người ta đếm tiền. Đồng Tiểu Thanh nhịn không được cùng Thẩm Hòa An phung tảo. Sẽ không, ngươi yên tâm chính là. Thẩm Hòa An chọn mày, đặc biệt tự tin. Có hắn như vậy một cái cha kê ở, còn có cái thông tuệ đệ đệ che chở, Triệu Bắc Văn nếu là còn có thể bị người bán, đó chính là Thẩm gia phụ tử vô năng, đến nỗi có thể hay không cho người ta đếm tiền. Thẩm Hòa An nhìn Đồng Tiểu Thanh, cười mà không nói. Lúc đó còn không biết Triệu Bắc Văn mới là chính mình nhi tử Thẩm Hòa An, chỉ cảm thấy này đại khái là di truyền vấn đề. Ai, cùng an ngươi buổi chiều không đi ra ngoài a? Đúng rồi, ta mới từ hậu cần bộ lại đây, nghe nói chúng ta năm nay ăn Tết phúc lợi lại là giàu nành cùng phú cương phấn. Ta mấy ngày hôm trước hạ trong huyện đi, nhân ra đều hoa mắt dầu thô cùng ca hố, chúng ta như thế nào còn so ra kém trong huyện đãi ngộ hào đâu. Thị ủy nông nghiệp bộ, một cái bụi bấm đĩnh bụng to trung niên nam tử, vừa vào cửa thấy Thẩm Hòa An liền bắt đầu nhỏ giọng hướng về phía hắn đoán giận lên. Đây là nông nghiệp bộ bộ trưởng Cao Vệ Quốc, hắn năm nay hơn 40 tuổi, vốn là thuộc nay thị người, bởi vì công tác điều động cùng ái nhân quan hệ điều đến Tây Nguyên thị tới công tác, đã có mười mấy năm đầu. Từ tuổi trẻ thời điểm bắt đầu Cao Vệ Quốc chính là cái thê quản nghiêm, cùng đại bộ phận thuộc nay thị nam nhân giống nhau, đều là giặt quần áo nấu cơm mang hải tử hảo thủ. Hắn lao bà là Đoàn Văn Công phó đoàn trưởng, cưới như vậy đóa cao lanh chi hoa, Cao Vệ Quốc càng là đem gia đình phụ nam bản lĩnh phát huy tới rồi cực hạn. Hiện tại hắn đại khuê nữ lại sinh tiểu cháu ngoại, Cao Vệ Quốc càng là mỗi ngày tan tầm mua đồ ăn nấu cơm, bụng từng ngày nổi lên tới, tính tình một chút mềm đi xuống, càng ngày càng giống cái chuyện nhà bác gái. Tựa như bị hậu cần chỗ đám kia tẩu tử cùng thím bắt được liền đau đầu giống nhau, Thẩm Hòa An nhất đau đầu chính là Cao Bộ trưởng lại nói tiếp không để yên, đây cũng là hắn công tác chăm chỉ lại đam mê xuống nông thôn nguyên nhân chí nhất. Ngươi nói một chút, chúng ta có thể hay không cùng hậu cần bộ kiến nghị một chút. Nhà ngươi không phải ly nhà họ Lâm gần sao, ngươi đi theo hắn nói nói. Nói chúng ta bên này tuy rằng ly hải có điểm xa, tốt xấu năm nay tình thế không tồi, tới điểm hải sản phẩm cũng không tính quá khó. Ta khuê nữ hiện tại đúng là yêu cầu bổ dinh dưỡng thời điểm đâu, bột mì ta cũng không thiếu à. Lại nói, này dầu nảnh chính là không có dầu phộng hương, xào ra đồ ăn tới, ta khuê nữ. Bộ trưởng, đây là năm nay cả năm xuống nông thôn số liệu tổng kết, sang năm công tác kế hoạch còn có mấy vấn đề, ta tưởng cùng ngài nói một chút. Nghe cao vệ quốc niệm kinh giống nhau dừng không được tới, Thẩm Hòa An vẫn là không nhịn xuống lấy ra phân văn kiện đánh gãy hắn. Nếu là không đánh gãy, đánh giá cao vệ quốc có thể nhắc mãi một buổi trưa. Hành, lúc này mới tháng chạp 12, nhanh như vậy ngươi liền đem số liệu tổng kết làm xong lạc. Ta liền nói tiểu thẩm ngươi công tác năng lực cường, may mà lúc trước ta tuệ nhãn thức người, đem ngươi muốn tới chúng ta nông nghiệp bộ tới, ngươi là không nhìn thấy lúc ấy chậm một bước dừng ra gương mặt kia có bao nhiêu khó coi a ha ha ha. Cao vệ quốc hướng Thẩm Hòa An bên kia đi thời điểm, còn nhịn không được vẫn luôn nói cái không ngừng. Thẩm Hòa An chỉ cảm thấy chính mình đầu đều bắt đầu nhảy đau lên. Ta nhìn xem, ai ngươi đây là uống trà khổ đinh. Đây là thượng hòa đi. Liên nói các ngươi này đó người trẻ tuổi đừng dùng những cái đó cái gì tấm lót điện tử, thứ đồ kia dùng nhiều trong thân thể táo hoảng, dù sao chúng ta đại viện nhi đều có nón khí, ngươi ngày thường giữ cửa quan trọng, thật sự không được xả mau quân lục sắc vài bạn, làm đẹp miên mảnh một quải, trong phòng nón khí đủ đâu. Nếu như bị trong ổ lánh, ngươi liền dùng quải thủy cái chai trang chút nước gấm phóng trong ổ chăn, ngủ thời điểm lấy ra tới, trong ổ chăn lại ấm áp lại thoải mái. Cao vệ quốc không đợi thấy Thẩm Hòa An số liệu tổng kết báo cáo, vừa đi gần đã nghe thấy Thẩm Hòa An trong chén trà cay đắng nhi, thần sắc mang theo chút không ủng hộ, lại lại nhảy lên. Lúc này Thẩm Hòa An nhưng thật ra không đánh gây hắn, nhìn tự mình cái ly trà khổ đinh, hắn trong lòng càng khổ một ít. Chỗ nào tới cái gì tấm lót điện tử, hắn mấy ngày hôm trước còn tẩy tắm nước lạnh đâu, có cái mềm ấm thơm ngọt lại sẽ câu nhân tức phụ, thấy được ăn không được, này so cái gì tấm lót điện tử đều làm người thương hỏa. Từ khi 10 tháng đế đồng tiểu thanh trên người thân thích đi rồi về sau, Thẩm Hòa An liền ngao ngoe dục dịch lên. Hắn cảm thấy tốt xấu tức phụ gả lại đây mau hai nguyệt, hai người lại ở chung không tồi, ôm cũng ôm, hôn cũng hôn rồi. Đồng tiểu thanh vẻ mặt trừ bỏ ngượng ngùng cùng khẩn trương, đảo cũng không khác, này chẳng lẽ không phải có thể thúc đẩy tín hiệu sao? Chính là liền ở hắn cảm thấy mùa xuân muốn tới thời điểm, thực mau liền phát hiện, này mẹ nó là mùa đông, hắn suy nghĩ nhiều quá. Mỗi lần chỉ cần hắn một cởi quần áo, đồng tiểu thanh liền bắt đầu phát run, sắc mặt còn luôn là tái nhợt đổ bột mì dường như. Liền càng không cần phải nói đồng tiểu thanh đụng tới hắn làn ra lúc, cứng đờ như là ở bên ngoài đông lạnh một đêm. Gặp được loại tình huống này, Thẩm Hòa An như thế nào cũng không có khả năng hạ thủ được. Từ trước đến nay thông minh lại thuận buồm xuôi gió Thẩm Hòa An, rốt cuộc ở đồng tiểu thanh nơi này đã tới rồi văn sát. Hỏi đồng tiểu thanh rốt cuộc đang sợ cái gì đi. Nàng luôn là ấp úng nói không rõ, hỏi nóng nảy liền vẻ mặt áy náy nói muốn đi ngủ phòng cho khách. Hắn mới không vui làm đồng tiểu thanh đi ngủ phòng cho khách, có tức phụ còn tổng cô gối lánh bếp. Như vậy sao được? Không chỉ như thế, hắn còn tổng nhịn không được ôm này đoàn mềm ấm ngủ, hắn không thượng hỏa ai thượng hỏa. Ai ngươi xem ta, nay vừa nói lên liền không để yên, tới tới tới, ngươi nói một chút sang năm đều có cái gì vấn đề, này báo cáo ta trong chốc lát lấy về đi xem. Cao vệ quốc lại nhảy xong, mới thấy Thẩm Hòa An vẻ mặt hủy, khổ, mặc, bức, như, khó, thâm, thụ, hắn vô vô chính mình bụ bấm đầu, cười đình chỉ đề tài, nói lên chính sự nhi tới. Trạng vạng thời điểm, Ân Hồng Băng dẫn theo đại bao cái túi nhỏ tới Thẩm Hòa An trong nhà đầu. Thẩm Bình An hài tử đặt tên vì Trịnh Húc Thân, nhũ danh mập mạp, đã qua trăm ngày, nàng trượng phu ra nhiệm vụ sau khi trở về, Thẩm Bình An liền mang theo bảo bảo hồi bà ra tạm thời trụ một đoạn thời gian. Ân Hồng Băng ở trong nhà không có việc gì làm, có chút tưởng tôn tử, lúc này mới mang theo thân thích bằng hữu đưa tới một ít ăn dùng, tới Thẩm Hòa An trong nhà. Trước kia đều là Thẩm Hòa An đưa hài tử qua đi, Ân Hồng Băng là không thế nào lại đây. Nàng sợ Thẩm Hòa An không thích. Chính là này hai tháng, tuy rằng Thẩm Hòa An một nhà bốn người đi Thẩm ra thời điểm không nhiều lắm, nhưng mỗi lần đi, mặc kệ chính mình cùng lão Thẩm còn có khuê nữ nói cái gì, Thẩm Hòa An luôn là cứng đờ mặt hồi phục vài câu, đều lâu như vậy, lại không bị bọn họ khí đi qua. Ân Hồng Băng cảm kích đồng tiểu thanh rất nhiều, nhịn không được tâm sinh lớn hơn nữa chờ mong, này không. Bắt đầu ám chọc chọc hướng Thẩm Hòa An ra bên này chạy. Dù sao mềm mại tính tình tiểu tức phụ, trước nay cũng sẽ không đối nàng mặt lạnh. Cùng lắm thì chính là bị nàng nói mặt đỏ bừng hoặc là không biết nên như thế nào nói tiếp, này đãi ngộ Ân Hồng Băng thói quen cả đời, mới sẽ không tha ở trong lòng. Đây là ngoại ô thành phố cùng ăn bà ngoại trong nhà cấp đưa lại đây đồ ăn làm nhi, còn còn có chút chính mình dệt vải dệt thủ công, chúng ta không thích, lấy tới cấp các ngươi dùng. Ân Hồng Băng đem vài cái tay nải một phóng, liền chạy nhanh trước nói câu. Cảm ơn mẹ. Đồng Tiểu Thanh cười cho nàng đổ ly nước ấm, nàng hiện tại trên cơ bản đã có thể nghe ra bà lời thuyết minh. Đơn giản chính là mùa đông rau xanh thiếu, bà sợ tiểu hài tử dinh dưỡng không đủ thượng hỏa, còn có tiểu hài tử ái nơi nơi chạy tương đối phí xiêm y hề. Này vải dệt thủ công tuy rằng không đủ mềm, nhưng là làm áo khoác tròng lên bên ngoài, đến lúc đó cũng tỉnh ngày mùa đông giặt quần áo phiền toái. Ân Hồng Băng đại khái là sợ chính mình hoặc là Thẩm Hòa An không chịu muốn, mới nói chính mình không thích, trên thực tế ai có ngại mùa đông đồ ăn nhiều đâu. Nói ngươi này vào cửa đều hơn 3 tháng, bụng như thế nào còn không có động tĩnh. Ân Hồng Băng thấy Đồng Tiểu Thanh cười tủm tỉm, biết nàng không sinh khí, cũng cứ yên tâm một ngông ngồi ở trên sofa, thấy Đồng Tiểu Thanh chính cấp đại bảo cùng tiểu bảo dệt bao tay, trong lòng vừa động, miệng liền khoan khoái một chút. Lúc này Đồng Tiểu Thanh bảo trì không được trên mặt cười, nhớ tới mấy ngày nay Thẩm Hòa An khổ đại cứu thâm, nàng sắc mặt chậm rãi bạch lên. Đều là ta không hảo nói, Đồng Tiểu Thanh cái mũi có chút lên men, hốc mắt cũng nhịn không được đỏ. Nàng không phải không nghĩ cùng Thẩm Hòa An kia cái gì, chính là không biết vì cái gì, nhớ tới đời trước kia một đêm, còn có hậu tới Thẩm Hòa An đối nàng ghét bỏ cùng lạnh băng, nàng luôn là không có biện pháp khống chế chính mình sợ hãi. Ai, không phải. Ta không phải thấy luôn là đối với các nàng tiếp thu tốt đẹp. Đồng Tiểu Thanh đột nhiên đỏ hốc mắt, Ân Hồng Băng chân tay luôn cuống muốn giải thích, nàng chỉ là quan tâm một chút, cũng không có thúc giục Đồng Tiểu Thanh sinh hài tử ý tứ. Chỉ là nói còn chưa dứt lời, Thẩm Hòa An liền lánh ở cách vách chơi đùa hai hoa vào cửa, vừa lúc thấy Đồng Tiểu Thanh hốc mắt đỏ bừng, mà Ân Hồng Băng đầy mặt nghiêm túc. Các ngươi như thế nào nhanh như vậy đã trở lại? Ân Hồng Băng thấy Thẩm Hòa An thần sắc nhàn nhạt, ra đầu một phát ma lời nói liền hỏi ra tới. Thẩm Hòa An lúc này thật sự là không có biện pháp an ủi chính mình, hắn mẹ ruột là hảo ý, đứng ở tại chỗ có chút buồn bực. Có ý tứ gì? Ngại tự mình trở về quá nhanh, thấy nàng khi dễ chính mình tức phụ. Hắn còn không có tới kịp khi dễ đâu. Tiểu bà bảo. Thẩm ca, bà ngoại bên kia tặng đồ vật, mẹ cấp chúng ta đưa lại đây, ta đây là cao hứng đâu. Đồng Tiểu Thanh chạy nhanh đứng dậy giải thích. Mẹ! Lưu lại ăn cơm đi. Thẩm Hòa An tuy rằng không lớn tin, nhưng thấy Đồng Tiểu Thanh là thật sự không ngại, hắn chỉ là bông ra hai cái tiểu gia hỏa, ở bọn họ một tổ ong tiến lên kêu nại nại thời điểm bành mặt nói. Ngươi không nhớ rõ ngươi còn có cái ba lạp. Cái kia, cũng không phải cái gì đáng giá đồ vật, không cần như vậy. Không phải, ta liền không quấy rầy các ngươi, quá mấy ngày các ngươi nhớ rõ trở về ăn cơm. Ân Hồng Băng càng nói càng cảm thấy không đúng, nàng sắc mặt cũng càng ngày càng nghiêm túc. Mẹ ngươi đợi chút, vừa lúc đằng trước hầu thím cho chút cải mai làm. Ta làm chút bún thịt, ta cho ngài thịnh một ít, ngài cấp ba mang về. Đồng Tiểu Thanh thấy hai người sắc mặt đều bắt đầu cứng đờ, nàng chạy nhanh nói liền hướng phòng bếp đi. Vẫn là ngươi tức phụ hiểu chuyện. Ân Hồng Băng cùng Thẩm Hòa An ở trong phòng khách trầm mặc một hồi lâu, thấy Đồng Tiểu Thanh lại đây, nhẹ nhàng thở ra tiếp nhận nhôm hộp sau lại như vậy một câu. Đồng Tiểu Thanh đều cảm thấy đau đầu lên, trong nhà người khác đều là mẹ chồng nàng dâu quan hệ không tốt, đến nàng nơi này, thành bà cùng nhi tử quan hệ không tốt, thật là khiến người mệt mỏi. Cũng may Ân Hồng Băng cũng biết chính mình miệng không tốt, chạy nhanh quay đầu hướng về phía Đồng Tiểu Thanh nói. Ngậy! Mẹ nói ý tứ là sang năm liền phải thực hành kế hoạch hóa gia đình, các ngươi nếu là còn muốn hài tử, nhưng đến nắm chặt. Câu này nói xong Ân Hồng Băng nhẹ nhàng thở ra, nàng tự dắt những lời này trước sau. Cũng chưa tật xấu, cũng không nghĩa khác, nghĩ vậy nhi nàng khỏe môi liền treo lên tươi cười, vừa chuyển đầu. Nhi tử như thế nào sắc mặt càng không hảo. Ý ỉa! Tức phụ như thế nào sắc mặt cũng có chút kém. Ta đi trước, các ngươi đừng tạo. Ân Hồng Băng ra đầu tê dại nói xong liền hướng cửa hướng, nàng đến chạy nhanh trở về hỏi một chút lão Thẩm, rốt cuộc là chỗ nào xảy ra vấn đề, nàng rõ ràng so trước kia có thể nói nhiều nha. Nãi nãi, không thân, tiểu bảo. Thẩm Húc Linh đứng ở tại chỗ, lần đầu thấy Ân Hồng Băng một câu cũng chưa nói với hắn, cũng không thân hắn liền chạy. Vì sao muốn chạy? Còn có đại bảo. Triệu Bắc Văn gật gật đầu, khẳng định Thẩm Húc Linh nói, ngẩng đầu xem Đồng Tiểu Thanh, lại xem Thẩm Hòa An. Thấy hai người đều không nói lời nào, tức giận. Nương! Đại bảo, tiểu bảo, đói! Triệu Bắc Văn lập tức nhào vào Đồng Tiểu Thanh trên đùi, đem nàng từ suy nghĩ chung bừng tỉnh lại đây. Ta đây liền nấu cơm, các ngươi cùng cha. Trước chơi sẽ, thực mau liền hảo. Nói xong An Đồng Tiểu Thanh không dám xem Thẩm Hòa An, liền chạy nhanh chạy đến phòng bếp đi. Đồ ăn kỳ thật đều làm tốt, chỉ còn tân trưng màn thầu còn kém hơn 10 phút, Đồng Tiểu Thanh liền đứng ở phòng bếp nhìn mạo nhiệt khí lồng hấp, lại có điểm thất thần. Ân Hồng Băng không nói nàng cũng biết, tiểu nhi tử chính là không sai biệt lắm tháng chạp đế hoài thượng, bởi vì là năm trước hoài thượng, cho nên năm thứ 2 kế hoạch hóa gia đình thí điểm đến thành phố thời điểm, kế sinh ủy chủ nhiệm mới không có cưỡng chế nàng đi sinh non. Kiếp trước lúc ấy nàng đặc biệt oán hận Thẩm Hòa An đáp ứng Tôn gia biểu muội thế biểu tỷ cách làm, lại bởi vì biểu tỷ trước khi chết tiềm di mạc hóa ảnh hưởng, sợ Thẩm Hòa An sợ muốn chết, vẫn luôn là cùng Thẩm Hòa An phân phòng ngủ. Cuối năm Lý Xuân Hoa lấy cớ tới đưa hàng Tết, trên thực tế là vì nhìn nàng, nhiều giáo Triệu Bắc Văn tranh đoạt, nàng chỉ có thể dọn đến phòng ngủ chính đi. Vừa lúc cuối năm xã giao nhiều, nàng cũng quên là tháng chạp 20 mấy, Thẩm Hòa An xã giao uống say, phun ra nàng một thân. Lý Xuân Hoa cho nàng một ly nước ấm, nàng hầu hạ Thẩm Hòa An uống xong ngủ hạ về sau, đi tắm rồi. Không biết vì cái gì tắm rửa quần áo không ở phòng vệ sinh, nàng nghĩ có lẽ là Lý Xuân Hoa lấy về suy nghĩ cho nàng tức phụ, trong lòng hận cắn răng lại không dám nói cái gì. Không có tắm rửa quần áo, nàng đành phải bọc một cái khăn tắm trở về, bởi vì cảm thấy lạnh, tưởng trong ổ chăn thay quần áo. Kết quả đột nhiên Thẩm Hòa An liền đè ép đi lên, liền như vậy thành chuyện này. Nàng phản kháng quá, nhưng sợ hãi bị đánh cũng không dám đối Thẩm Hòa An động thủ. Ngày hôm sau Thẩm Hòa An tỉnh lại sắc mặt đặc biệt kém, nàng chỉ là khóc, cũng không dám nói cái gì. Chờ Lý Xuân Hoa vừa đi, nàng liền chạy nhanh dọn về phòng cho khách đi, liền như vậy một hồi liền có tiểu nhi tử Thẩm Húc Hảo. Kỳ thật Lý Xuân Hoa chỉ là muốn cho Thẩm Hòa An cho rằng Đồng Tiểu Thanh tính kế hắn, hảo chán ghét nàng, đừng hai vợ chồng cảm tình quá tốt. Nhưng thật ra không nghĩ tới Đồng Tiểu Thanh một hồi liền trúng chiêu, phía sau tức giận đến nàng âm dương quái khí thật dài thời gian. Nghĩ đến cái kia nho nhỏ một đoàn liền đặc biệt ỷ lại nàng tiểu nhi tử, lại bởi vì nàng đối Thẩm gia nói không rõ oán hận cùng Triệu Bắc Văn khóc náo, nhẫn tâm làm ân hồng băng ôm trở về chiếu cố một năm. Nhưng chờ Thẩm Húc Hảo cùng Thẩm Húc Linh như vậy đại thời điểm, vẫn là về tới Thẩm Hòa An bên người, khi đó Thẩm Húc Hảo cùng Thẩm Húc Linh thật như là một cái khuôn mẫu khắc ra tới, không phải nói diện mạo, là cái loại này thật cẩn thận lấy lòng nàng thái độ. Cho nên, ở phía sau Triệu Bắc Văn không chú ý thời điểm, nàng cũng nhịn không được cấp hai người trộm tắc đồ vật, chỉ là cũng không chịu cho bọn hắn sắc mặt tốt. Mặc dù là như vậy, hai đứa nhỏ cũng quyến luyến nàng quyến luyến khẩn, biết rõ. Biết rõ không ổn, vẫn là nghĩa vô phản cố cùng nàng ra cửa. Càng muốn Đồng Tiểu Thanh càng cảm thấy tâm đều phải nát, nếu lại trọng tới một hồi, nàng khẳng định là muốn đem tiểu nhi tử sinh ra tới. Nhớ tới kiếp trước nằm vài thiên cùng. Cái loại này nói không nên lời đau đớn, nàng đặc biệt sợ hãi, đời này Thẩm Hòa An hỏi thời điểm. Nàng cũng không biết nên nói như thế nào. Nghĩ đến đây, Đồng Tiểu Thanh cắn cắn môi, ánh mắt dần hiện ra một mặt tàn nhẫn sắc. Còn không phải là khởi không tới sao, lại không phải lại chết một hồi, vì tiểu đoàn tử, lại chết một hồi cũng là đáng giá. Đau. Đau tính cái gì? Tưởng là như vậy tưởng, bưng đồ ăn ra tới sau, nhìn thấy Thẩm Hòa An lửa nóng lại khắc chế ánh mắt, Đồng Tiểu Thanh cố nén thân thể khắc thường, nội tâm vẫn là không nhịn xuống rút lui có trật tự. Bằng không lại. Chờ một chút. Dù sao ly tháng chạp 20 mấy cũng không xa, hắn còn không có uống nhiều đâu. Đồng Tiểu Thanh tại nội tâm cho chính mình khuyến khích, yên tâm thoải mái đem thời gian lại lui ra phía sau hơn 10 ngày, nàng không chịu thừa nhận chính mình vẫn là sợ hãi, chỉ cho rằng hoàn toàn theo thời gian mới có thể sinh ra tiểu nhi tử, ân. Chính là như vậy. Có lẽ là ban ngày nghĩ gì, ban đêm mơ thấy cái đó, buổi tối ngủ thời điểm, Đồng Tiểu Thanh liền mơ thấy chính mình bị Thẩm Hòa An thân không thở nổi, còn bị phiên bánh rán dường như vậy. Cùng đời trước giống nhau, hơn nữa, một chút cũng không đau sao. Đồng Tiểu Thanh sáng sớm đã bị chính mình cái này ý tưởng dọa tỉnh, lúc này mới phát hiện chính mình xuyễn bất quá tới khí, là bởi vì Thẩm Hòa An ôm nàng ôm đặc biệt khẩn, đây là cá nhân đều sẽ không cảm thấy thực thoải mái. Hơn nữa không biết vì cái gì, nàng tổng cảm thấy sau eo có cái đồ vật đặc biệt cộm đến hoảng, nàng nhịn không được dễ rủa một chút, tay sau này một chảo. Đột nhiên Đồng Tiểu Thanh nghe được bên thai Thẩm Hòa An kêu rên một tiếng. Sau đó thở dốc cũng có chút không đều đều lên. Trên mặt nàng đột nhiên hồng đến muốn nổ mạnh, tựa như Tiền Cúc Phương nói, nàng cũng không phải đại cô nương, lúc này đã phản ứng lại đây chính mình làm cái gì. Không đợi Thẩm Hòa An nói chuyện đâu, Đồng Tiểu Thanh sốc chăn rời giường, bắt lấy quần áo bay nhanh chạy ra môn, liền mạch lưu loát. Chờ Thẩm Hòa An sắc mặt đỏ đậm lấy cánh tay khởi động nửa người trên, đã hoàn toàn không thấy Đồng Tiểu Thanh bóng dáng. Thẩm Hòa An lại khó chịu lại chút giở khóc giở cười, hắn tức phụ thân thủ. Thật tốt. Thằng đến chạy tiến Thẩm Húc Linh cùng Triệu Bắc văn phòng, phanh một tiếng đóng cửa lại, Đồng Tiểu Thanh mới cảm giác chính mình vẫn luôn bình hô hấp, trách không được nàng cảm thấy trên mặt phát sốt, trong lồng ngực đầu cũng thiêu lợi hại. Nàng thở hổn hển, nhìn đến Thẩm Húc Linh hình như là bị nàng động tĩnh bừng tỉnh, khóc chít chít liền phải bỏ dậy. Nàng chạy nhanh luống cuống tay chân đem quần áo mặc tốt, bế lên Thẩm Húc Linh hống hắn đi phòng vệ sinh phóng thủy, chờ nàng lo lắng để phòng đi ngang qua phòng ngủ, Thẩm Hòa An đã không thấy bóng dáng. Biết hắn là đi ra ngoài rèn luyện. Đồng Tiểu Thanh lúc này mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Cơm sáng thời điểm, Đồng Tiểu Thanh sắc mặt vẫn luôn hồng toàn bộ, Triệu Chiêu có chút không hiểu ra sao, "Tẩu tử, ngươi phát sốt." Thời tiết này nhưng dễ dàng cảm mạo phát sốt, chờ lát nữa làm Lâm tẩu tử mang ngươi đi mua điểm dược a, không được liền chạy nhanh đánh một châm. Thấy Đồng Tiểu Thanh sắc mặt càng hồng, Thẩm Hòa An bất động thanh sắc đánh Triệu Chiêu đầu một cái tát, "Ăn cơm còn đổ không được ngươi miệng, nhanh lên nhi, bị mượn rồi." "Như thế nào sẽ đâu, này không phải mới 7 giờ hơn 20 sao?" Triệu Chiêu nhìn mắt phòng khách đồng hồ treo tường, có chút không hiểu ra sao. Thẩm Hòa An quét Đồng Tiểu Thanh liếc mắt một cái, chưa nói cái gì, chỉ là nhanh hơn tốc độ ăn xong liền mang theo Triệu Chiêu đi rồi. "Ai, Thẩm bộ, ta còn không có cùng Lâm tẩu nói làm nàng chiếu cố Hạ Đại Bảo cùng Tiểu Bảo đâu, nhưng đừng bị tẩu tử lây bệnh, xem nàng dáng vẻ kia, thật đến trích, bằng không ta trong chốc lát đưa xong ngươi lại trở về một chuyến, đưa tẩu tử đi bệnh viện." Triệu Chiêu lái xe còn không quên nhắc mãi. "Tổng kết báo cáo viết sao? Thu hoạch cải tiến nghiên cứu báo cáo giao sao?" Thẩm Hòa An mặt vô biểu tình hỏi. "Không phải. Ngài không phải nói làm ta tháng chạp 21 phía trước giao là được sao? Hôm nay mới 13 nha." Triệu Chiêu nghe vậy trong lòng giật mình, sau đó nhớ tới ngày mới nhẹ nhàng thở ra. "Vội không đổi vãn, nếu là có sửa chưa đâu. Ngày mai giao cho ta." Thẩm Hòa An mặt không đổi sắc hạ mệnh lệnh. "Không phải." Kia tẩu tử Triệu Chiêu còn tưởng hấp hối dãy rủa một chút. "Có ta đâu, nhọc lòng ngươi nên nhọc lòng." Thẩm Hòa An sắc mặt lạnh hơn, trực tiếp cấp Triệu Chiêu nói không có điện. Thấy Triệu Chiêu ủ rũ cụp đuôi lái xe không nói, Thẩm Hòa An mới vừa lòng chút. "Đánh cái gì châm? Hắn mới là yêu cầu trích cái kia. Hắn đều mau thiêu chết." "Không. Phải nói, muốn trích cũng là hắn cấp tức phụ đánh, còn dùng đến bệnh viện." Thẩm Hòa An bị chính mình não bổ ra tới hình ảnh kích đến cái mũi có chút phát ngứa lên. Chờ tới rồi văn phòng, hắn chạy nhanh phao ly nồng đậm trà khổ đinh, không đợi phóng lạnh liền chạy nhanh uống lên hơn phân nửa ly. Còn không biết tiểu tức phụ liền mau đưa tới cửa hắn, uống trong miệng phát khổ, trong lòng càng khổ. Đồng Tiểu Thanh cũng không biết này đó, chỉ là nghĩ Đại Bảo cùng Tiểu Bảo ăn tết quần áo mới còn không có làm xong, lấy ra trước đoạn nhật tử cùng Lâm tẩu đi Bách Hóa Đại Lâu đoạt tới vài đông, hướng bên trong điền đông, một chút thu khẩu. Một bên làm việc nhi, một bên coi chừng ở bên cạnh chính cùng nhau chơi trò chơi ghép hình hai cái tiểu gia hỏa. Chính làm việc đâu, nàng đột nhiên nhớ tới chút cái gì, hướng hai hoa vầy vây tay, "Đại Bảo Tiểu Bảo, đến nương nơi này tới, nương có việc nhi muốn hỏi một chút các ngươi." "Nương, hỏi gì?" Thẩm Húc Linh trước hết ngoan ngoãn ném trong tay đầu bất quy tắc ngạnh tấm cạn, chạy nhanh chạy tới bò lên trên sofa. "Hỏi Đại Bảo." Triệu Bắc Văn cũng chạy nhanh chạy tới, tê tê ai kể tại Thẩm Húc Linh bên người, hai người đụng liền bắt đầu cười rộ lên. "Cô cô trong nhà sinh Tiểu Bảo Bảo, các ngươi thích sao?" Đồng Tiểu Thanh nghĩ nghĩ, trước hỏi như vậy một câu. "Thích, đi tiểu cùng bùn." Thẩm Húc Linh không chút do dự gật gật đầu. "Không thích, sẽ chơi hư." Triệu Bắc Văn nghĩ nghĩ, nhớ tới bị chính mình chơi hư một cái sẻn cùng tợ lặt tiệt thùng, lại nghĩ tới niết quá Tiểu Bảo Bảo mềm một tiểu cánh tay, hắn thực nhanh nhẹn lắc lắc đầu. Đồng Tiểu Thanh hoàn toàn không biết chính mình nên như thế nào hỏi đi xuống, nàng vì tiểu nhi tử thật sâu cảm thấy lo lắng. Có hai cái còn như vậy, hoặc bắt lại lực phá hoại cường tiểu gia hòa ở, có lẽ nàng bà không ngại lại đem Thẩm Húc Hào tiếp nhận đi dưỡng một năm. "Chủ động." Đồng Tiểu Thanh lo lắng để phòng đợi thật nhiều thiên. Thẩm Hòa An hoàn toàn không có say rượu dấu hiệu, thậm chí liền xã giao đều không có một cái, đều là tan tầm sau liền thành thành thật thật về nhà, cơm nước xong đi thư phòng ra tới ôm tức phụ ngủ. Thậm chí bởi vì cuối năm không bận rộn như vậy, Thẩm Hòa An có vài thiên còn trở về đặc biệt sớm, mang theo hai cái tiểu gia hỏa chơi vui vẻ vô cùng. Cũng không biết hắn là từ đâu nhi tìm tới đầu gỗ, trong viện thực mau liền nhiều tiểu ngựa gỗ còn có bàn đu dây, mỗi ngày đều có thể nghe được hai cái tiểu gia hỏa cặc cặc cười to thanh âm. Các gia các hộ hiện tại đều bắt đầu quét tước vệ sinh, tặc đồ ăn làm tốt ăn, tiểu hài tử ở trong đại viện chạy tới chạy lui, ngẫu nhiên còn có thể nghe được vài tiếng pháo đốt tiếng vang. Pháo hoa hơi thở hơn nữa tiểu hài tử chơi đùa thành, làm Đồng Tiểu Thanh trên mặt tươi cười đều nhiều không ít. Dĩ vãng ăn tết nàng đều đến mang theo Triệu Bắc Văn hồi đồng ra, tiếp thu đồng lao nương hùng hùng hổ hổ cùng Lý Xuân Hoa âm dương quái khí, nàng đã có lâu lắm không cảm thụ quá loại này nồng đậm ăn tết hơi thở. Tôn Thừa Phúc hai vợ chồng còn không có đời trước tích cóp như vậy nhiều tài phú, cũng không năng lực ra tới, đồng lão nương bị đồng lão cha ngoan tấu mấy đốn, hiện tại ở trong nhà cũng kẹp chặt cái đuôi làm người. Hết thể đều ở hướng tốt phương diện phát triển, chứ bỏ. Tiểu nhi tử còn không có nhìn thấy ảnh nhi. Tháng chạp 23 là năm cũ nhi, Đồng Tiểu Thanh cùng Thẩm Hòa An ôm hai cái béo tiểu tử đi thẩm ra quá. "Trước hai ngày mẹ cùng ngươi nói chuyện này, ngươi suy xét quá không có. Ta chính là nghe Lâm Sở Trường tức phụ nói. Năm sau xuân bên trong ta thành phố liền phải bắt đầu kế hoạch hóa gia đình thí điểm, nếu là lúc ấy lại có hài tử, nghe nói chính là muốn cho kế sinh ủy kéo đi dẫn lưu. Ân Hồng Băng sấn Thẩm Hòa An không chú ý, ở phòng bếp cấp Đồng Tiểu Thanh giúp đỡ thời điểm lại nói lên cái này đề tài. Đương nhiên nàng nói đặc biệt chậm, rất cẩn thận đánh giá Đồng Tiểu Thanh thần sắc, đánh giá nếu là nàng không cao hứng, liền chạy nhanh dừng lại. Nhưng là Đồng Tiểu Thanh trừ bỏ sắt dao động tác hơi chút dừng một chút, trên mặt nhưng thật ra không có không cao hứng, chỉ là gương mặt đỏ hồng. Mẹ nói ta biết, chính là sợ. Không kịp. Đồng Tiểu Thanh ở đem đồ ăn hạ nổi thời điểm, nhỏ giọng trả lời một câu. Thật sự là hiện tại Thẩm Hòa An hiện tại cũng không có gì quá mức động tác, hắn cũng không uống nhiều, chẳng lẽ muốn nàng chủ động. Có lẽ là thẹn thùng, có lẽ là bị nhiệt khí hơn đến, Đồng Tiểu Thanh trên mặt lại đỏ vài phần. Hải, ngươi không cần lo lắng cái này, mẹ giáo ngươi, chuyện đó nhi sau khi kết thúc, có mấy cái động tác ngươi phải chú ý, như vậy. Bảo đảm có thể hành. Ân Hồng Băng ở nàng bên thai nhỏ giọng nói một ít lời nói, trên mặt rất có tin tưởng. Đây đều là nàng làm thầy lang nương giáo nàng, lúc ấy nàng chính là nghe xong mới nhất cử hoài thượng Thẩm Bình An. Đồng Tiểu Thanh lúc này vô pháp lừa mình dối người, trên mặt xấu hổ đến muốn nổ mạnh giống nhau. Nay bữa cơm ăn xong trên đường trở về, trên mặt nàng màu đỏ còn không có cởi ra đi, ở nàng trong lòng ngực Thẩm Húc Linh vươn tay nhỏ dán ở Đồng Tiểu Thanh trên mặt, nương, bị bệnh sao? Thiêu thiêu, trích. Đối Thẩm Húc Linh tới nói, sinh bệnh uống thuốc lại khổ còn tổng hảo không được, tuy rằng trích đặc biệt đau, chính là đau lập tức là có thể hảo, đau ra y không bà nờ dê đau ngàn nờ, hắn nhăn khuôn mặt nhỏ thực nghiêm túc đối Đồng Tiểu Thanh kiến nghị. Người thân thể không thoải mái. Thẩm Hòa An nghe được Thẩm Húc Linh nói, quay đầu hỏi một câu, Đồng Tiểu Thanh vội vàng lắc đầu, trên mặt màu đỏ càng trọng điểm nhi. Thẩm Hòa An nghe được nhi tử nói, nhớ tới chính mình ngày đó ở xe dịp ghế sau càn rỡ ý tưởng, chỉ cảm thấy trong thân thể khô nóng thực, cũng không dám hỏi nhiều. Cùng nương ngủ. Về đến nhà về sau, vốn dĩ ở xe buýt thượng mơ màng sắp ngủ Triệu Bác Văn, nhớ lại vừa mới nghe được Thẩm Húc Linh nói, mở to mắt to ôm lấy Đồng Tiểu Thanh chân không buông tay. Tiểu Bảo cũng muốn. Thẩm Húc Linh ôm lấy Đồng Tiểu Thanh mặt khác một chân, hai cái béo hoa hoa còn ăn mặc quân lục sắc áo đông, cùng vật trang sức trên chân giống nhau cũng không chịu buông tay. Ngoan, nương cùng các ngươi ngủ lại đi được không? Đồng Tiểu Thanh vuốt hai cái tiểu gia hỏa đầu nói. Nàng đêm nay, khu khu, còn có chuyện rất trọng yếu phải làm đâu, cùng hai cái tiểu gia hỏa ngủ không thể được. Bà nói đúng, thời gian cũng không nhiều lắm, vạn nhất không kịp. Nhưng làm sao bây giờ đâu? Kia nương kể chuyện xưa, hôi hôi Thẩm Húc Linh chề môi yêu cầu. Đồng Tiểu Thanh từ hậu thế trở về, thấy nhiều chuyện cổ tích, lấy ra tới cho bọn hắn giảng mấy cái, nghe được hai người buổi tối luôn là không nghĩ ngủ, hắn đây là nói sói xám cùng mũ đỏ chuyện xưa. Hảo, đi trước rửa mặt đi, đi lạc. Đồng Tiểu Thanh bế lên hai cái tiểu gia hỏa lên lầu, từ đầu tới đuôi đều đặc biệt bị thai trộm chung không thấy Thẩm Hòa An liếc mắt một cái. Thẩm Hòa An nhưng thật ra không phát hiện cái gì không đúng, hắn đi trên bàn trà phao ly trà hoa cúc, cầm báo chí nhìn một hồi lâu. Chờ đến hắn lên lầu rửa mặt thời điểm, thấy Đồng Tiểu Thanh còn ở Thẩm Húc Linh bọn họ phòng cấp hai cái tiểu gia hỏa kể chuyện xưa, cười trở về phòng ngủ. Có lẽ là bởi vì Đồng Tiểu Thanh thanh âm quá mức mềm mại, tiểu gia hỏa nhóm luôn là nghe liền mơ màng sắp ngủ, nhưng lại xá không dưới nghe được xuất sắc chuyện xưa, chỉ có thể tận lực mở to hai mắt mơ mơ màng màng nghe. Chỉ chốc lát sau công phu, hai người mí mắt càng ngày càng đi xuống, thực mau khép lại sau, liền rốt cuộc không mở ra được. Nhìn hai cái bụ bấm ăn mặc thiển màu cam thu y thì tiểu gia hỏa, bụng lúc lên lúc xuống, còn thỉnh thoảng bẹp vài cái miệng, Đồng Tiểu Thanh trên mặt thần sắc là nàng cũng không biết ôn nhu cùng thả lỏng. Loại này thả lỏng ở nàng rửa mặt xong về sau liền biến mất vô tung, trở lại phòng ngủ thời điểm, Thẩm Hòa An đã nằm xuống nhắm hai mắt lại, hình như là ngủ bộ dáng. Nhưng Đồng Tiểu Thanh biết, chính mình một nằm xuống không bao lâu, thực mau người nam nhân này liền sẽ bế lên tới. Đồng Tiểu Thanh ăn mặc thu y quần mùa thu chui vào ổ chăn sau, Thẩm Hòa An nhưng thật ra không có gì động tĩnh, nàng cắn chặt răng, một phen ôm đi lên. Ân. Bọn họ ngủ rồi. Thẩm Hòa An mơ hồ hỏi câu, xoay người sang chỗ khác liền tưởng đem đèn bàn đóng lại, chính là hắn mới vừa xoay người đem đèn bàn đóng lại, liền cảm giác một cái mềm ấm ôm ấp gắt gao truyền đi lên. Thẩm Hòa An động tác một đốn, trong lòng nhịn không được có chút rung chuyển, hắn chậm rãi xoay người lại, ánh mắt ở ánh trăng chiếu rọi hạ, còn nhìn ra được vô cùng loài sáng. Tiểu Thanh, ngươi nghĩ kỹ rồi. Thẩm Hòa An không phát hiện chính mình thanh âm đều có chút kích động đến phát sáp. Mẹ nói. Nói đương tức phụ phải chủ động một chút. Đồng Tiểu Thanh cảm giác chính mình trên mặt đều mau bốc khói, nàng nói chuyện thanh âm đều có chút phát run. Thẩm Hòa An chưa từng có tưởng như bây giờ cảm thấy, mẹ nói nhất định là thân mụ không chạy. Nếu tức phụ đều chủ động, hắn còn có cái gì yêu cầu nhẫn, lại nhịn xuống đi liền không phải nam nhân. Thẩm Hòa An lập tức hành động lên, chính là tới rồi mấu chốt nhất thời điểm Đồng Tiểu Thanh vẫn là run đến lợi hại. Thẩm Hòa An tuy rằng cả người đều sắp tặc rớt, vẫn là do dự mà ngừng lại. ngươi nếu là không muốn, không cần miễn cưỡng. Lời này Thẩm Hòa An nói đặc biệt gian nan, trong lòng càng là trầm thấp không được, nói xong tuy rằng thực không tha, hắn vẫn là buồn bực muốn tránh đi tới. Không, không phải không muốn, ta chính là sợ, sợ đau, Thẩm ca ngươi nhẹ một chút. Đồng Tiểu Thanh gắt gao ôm lấy Thẩm Hòa An không buông tay, nói ra nói lại làm Thẩm Hòa An vui mừng quá đỗi. Nhẹ một chút, nhất định nhẹ một chút. Hắn là cái tâm linh thủ xảo người, chăm sóc hoa màu mầm thời điểm đều trước nay không hủy quá một gốc cây, nhẹ một chút khẳng định là không thành vấn đề. Đi. Tới rồi cuối cùng Thẩm Hòa An đối chính mình có chút không có tin tưởng, chính là hắn xác thật là nhịn không được, càng là nghe được Đồng Tiểu Thanh khóc nức nở động tĩnh, hắn càng hận không thể đem Đồng Tiểu Thanh cả người đều xoa tiến chính mình trong thân thể, không bao giờ tách ra. Ngày hôm sau buổi sáng, nhìn còn nặng nề ngủ tức phụ, Thẩm Hòa An đảo qua mấy ngày hôm trước nặng nề, trên mặt quả thực đều mau phát ra quang tới. Làm Triệu Chiêu đi mua cơm sáng, lại đem hai cái tâm bất cam tình bất nguyện tiểu gia hỏa đưa đến Lâm Tẩu trong nhà. Lâm Tẩu, Tiểu Thanh ngày hôm qua cùng ta hồi Thẩm gia làm một ngày cơm có chút mệt, còn ngủ đâu, buổi sáng phiền toái ngài hỗ trợ nhìn điểm này hai cái gia tiểu tử, giữa trưa ta lại đây tiếp bọn họ. Thẩm Hòa An nói lời này thời điểm, không phát hiện chính mình nghĩ đến lanh túc trên mặt thế nhưng mang lên vài phần nhu hòa. Như vậy nhộn nhạo biểu tình, người từng trải Lâm Tẩu còn có cái gì nhìn không ra tới. Giữa trưa không tới tiếp cũng đúng, đến lúc đó ta làm tốt cơm, cấp Tiểu Thanh mang cơm qua đi, bất quá ta nói. Ngươi nhưng kiềm chế điểm nhi a. Lâm Tẩu cũng là cao hứng thực, trên mặt còn mang theo vài phần cười giận. Từ Đồng Tiểu Thanh lại đây đến bây giờ, trước nay cũng chưa thấy qua Đồng Tiểu Thanh có cái gì không giống nhau địa phương, đều kết hôn mười mấy năm, Lâm Tẩu thấy thế nào không ra hai vợ chồng còn không có ngủ quá. Nàng còn luôn muốn không rõ, thủ tốt như vậy tiểu tức phụ còn bất động miệng, Thẩm Hòa An rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Chính là lời này làm tẩu tử nàng cũng không dám nói, chỉ có thể cấp ở trong lòng, hiện tại nhưng hảo, lao bà hài tử dương ấm, này liền tinh tề, tiểu tức phụ cuối cùng là thật đánh thật, lại không sợ có cái gì biến cố. Thẩm Hòa An trên mặt thần sắc bất biến, chỉ là lỗ thai căn tử đỏ hồng, chạy nhanh ném xuống hai cái tiểu gia hỏa liền đi rồi. Thẩm Thẩm, nương bị bệnh. Thẩm Húc Linh có chút dầu dĩ không vui, hắn trẻ môi nhìn Lâm Tẩu. Đại bảo trở về, bồi nương. Triệu Bắc Văn cũng không nghĩ ở chỗ này ngốc, lôi kéo Thẩm Húc Linh liền tưởng đi ra ngoài. Ai ai ai, đại bảo tiểu bảo ngoan a, nương chính là ngày hôm qua mệt, đến ngủ nhiều một lát, các ngươi không thể đi quấy rầy nương ngủ, trong chốc lát nương đi lên, Thẩm Thẩm đưa các ngươi trở về. Lâm Tẩu dở khóc dở cười giữ chặt hai cái tiểu gia hỏa, hơn nửa ngày mới cho bọn họ trấn an xuống dưới. Ngày nay Đồng Tiểu Thanh đều quá đến đứng ngồi không yên, trên người không thoải mái không nói đến, Lâm Tẩu ái mỗi ánh mắt, hơn nữa Thẩm Húc Linh Triệu Bắc Văn hai người một buổi trưa đều khóc chít chít an vạ nàng, Đồng Tiểu Thanh không được tự nhiên cực kỳ. Thật vất vả qua ngày này, Đồng Tiểu Thanh mới nhớ lại tới, tối hôm qua mệt quá mức, nàng không nghe bà đong đưa làm. Này, chỉ có thể nhớ rõ là tháng chạp 25 phía trước Đồng Tiểu Thanh, có chút thấp thỏm lên, vạn nhất. Một lần nhu nhược thượng làm sao bây giờ đâu. Rốt cuộc Thẩm Hòa An không uống nhiều, nàng cũng còn có thể thức dậy tới, đều cùng đời trước không lớn giống nhau, nàng thật sự là không có biện pháp yên tâm. Cho nên tới rồi buổi tối, mặc dù cả người còn có chút bùn rùn, nàng vẫn là run run ôm lấy Thẩm Hòa An. Ngươi! Không đau! Thẩm Hòa An vốn dĩ nghĩ tối hôm qua Đồng Tiểu Thanh khóc không được, sợ là hôm nay đến hảo hảo tĩnh dưỡng một chút. Không nghĩ tới. Một khai trai tiểu tức phụ như vậy nhiệt tình. Hoàn toàn vô pháp ngăn cản Thẩm Hòa An ở Đồng Tiểu Thanh ngượng ngùng điểm quá mức sau, một chút không khách khí, có ăn không ăn đó là ngốc tử, hắn Thẩm Hòa An trước nay đều cùng ngốc tử không dính biên nhi. Vẻ mặt ba ngày xuống dưới, ngay cả Triệu Chiêu cùng cao vệ thủ đô nhìn ra được tới Thẩm Hòa An thần thái phong dương, đi đường đều hận không thể mang phong. Ai, tiểu thẩm ngươi này như thế nào không uống trà khổ đinh? Là nghe xong ta đem tấm lót điện tử chết đi. Đã sớm nên như vậy, ta cùng ngươi nói hiện tại này đó công nghệ cao sản phẩm nha. Nó chính là so ra kém lao tổ tông truyền xuống tới phương pháp sản xuất thô sơ tử dùng được cao vệ quốc lại một lần lại nhảy lên. Chính là tâm tình cực hảo Thẩm Hòa An thế nhưng nghe cao vệ quốc nói cái không để yên, đều không cảm thấy phiền, ngược lại cảm thấy thú vị thực. Tâm tình cực hảo Thẩm Hòa An, hạ ban mang theo Triệu Chiêu lấy lòng tiểu học sách giáo khoa cùng từ điển trở về nhà, đặc biệt cần mẫn mang theo hai cái tiểu gia hỏa học thức tự tạp. Ăn cơm xong về sau, còn sung phong nhận việc cấp hai cái tiểu gia hỏa kể chuyện xưa, hống bọn họ ngủ. Trước kia Thẩm Hòa An đối sinh hoạt không có gì đặc biệt đại chờ mong, nhưng từ mấy ngày hôm trước bắt đầu, vừa mở mắt hắn liền bắt đầu ngóng trông trời tối. Chỉ là hôm nay cái. Hôm nay hắc liền thật là hoàn toàn đen xuống dưới. Thẩm ca, không cần. Đồng Tiểu Thanh mấy ngày nay cùng Thẩm Hòa An thân mật tiếp xúc sau, cũng không như vậy sợ hắn, thực tự tại chống đẩy Thẩm Hòa An một chút. Vì cái gì? Thẩm Hòa An có chút bất mãn, nhịn không được hỏi. Sẽ xúc phạm tới tiểu bảo bảo. Đồng Tiểu Thanh một câu, đem tự xưng là thông minh Thẩm Hòa An nói thành ngốc tử. Mới 3 ngày, Đồng Tiểu Thanh liền như vậy khẳng định chính mình mang thai. Hắn tức phụ đối hắn tin tưởng so với hắn chính mình còn đủ đâu. Say chuyên choáng. Ngươi như thế nào biết ngươi mang thai? Thẩm Hòa An đặc biệt không thể tưởng tượng hỏi. Mẹ nói nha, ngươi không gặp ta cuối cùng, luôn là. Như vậy sao? Đồng Tiểu Thanh đỏ mặt lên. Mẹ nói ngươi 3 ngày liền hoài. Thẩm Hòa An càng hết trô nói rồi. Mẹ nói nàng một lần liền trúng. Cùng nàng đời trước giống nhau. Hợp với 3 ngày, bất quá là vì càng bảo hiểm một ít mà thôi. Lại nói này 3 ngày thật là đem nàng mệt muốn chết rồi. Vạn nhất tiếp tục lại thương đến hải tử làm sao bây giờ đâu. Thẩm Hòa An hiện tại không xác định, mẹ rốt cuộc có phải hay không thân mụ. Thấy Đồng Tiểu Thanh đúng lý hợp tình lại phòng bị khẩn, hắn vẫn là chỉ có thể bất đắc dĩ ôm tức phụ đã ngủ. Ai, tiểu thẩm ngươi như thế nào lại bắt đầu uống? Cao bộ, ngài nguyên lai like nói năm trước muốn thỉnh kỹ thuật bộ nguyên công bọn họ đi tiệm cơm ăn cơm, phiếu ngài chuẩn bị tốt sao? Vẫn là bộ dáng cũ, ta chuẩn bị phiếu gạo, ngài chuẩn bị phiếu thịt, không thành vấn đề đi. Thẩm Hòa An mặt vô biểu tình đánh gãy Cao Vệ Quốc. Cao Vệ Quốc ngây ra một lúc, sờ sờ có điểm địa trung hải dấu hiệu chán, cái này. Bọn họ cũng chưa nói chuyện này nhi, nếu không năm sau lại nói. Ngài nếu là cảm thấy nguyên công năm sau ra ngoài thăm dò thời điểm sẽ không chiều chúng ta duỗi tay mượn người, vậy năm sau thỉnh. Dù sao ta bên này đến lúc đó là không có thời gian. Thẩm Hòa An không sao cả gật gật đầu, hắn chỉ là tùy tiện tìm cái để tài tách ra Cao Vệ Quốc lại nhảy mà thôi. Kia vẫn là. Ta trong chốc lát nói với hắn, chúng ta ngày mai cái đi kiến quốc tiệm cơm đi, ai ra, ngươi là không biết hiện tại nhà ta khuê nữ ở cữ, gà vịt gì đó nhưng thật ra bà ra đưa lại đây. Chính là cháo thịt gì đắc dụng phiếu, ngươi tẩu tử nhưng thật ra không thế nào ăn thịt, ăn tết hắc. Kia gì trang nghiêm, chính là đáng thương ta nha, chầu này đi ra ngoài, hơn nữa ăn tết, mặt sau nửa tháng ta đều đến lạc khẩn lưng quần sinh hoạt lạc Cao Vệ Quốc nghẹn một chút, lại bắt đầu lại nhảy lên. Thẩm Hòa An nhìn Cao Vệ Quốc lại nói tiếp, khỏe miệng chịu chịu, xem xét mắt hắn kia sắp sinh bụng, có thể lạc khẩn lưng quần cũng là đối thân thể hảo. Hạ ban về đến nhà, Đồng Tiểu Thanh chính mang theo 2 cái tiểu gia hỏa ở nấu cơm. Triệu Bắc Văn so Thẩm Húc Linh cao một đầu, dùng cánh tay ôm Thẩm Húc Linh cổ, hai người đều cùng gào khóc đòi ăn chim non giống nhau, quai hàm nhanh chóng ca băng qua đi, lại hé miệng hướng về phía nàng a a kêu cái không ngừng. Thẩm Hòa An buông công văn bao, nhìn Triệu Chiêu lặng lẽ tiến lên, đột nhiên một tay một cái bế lên tới, tiểu phôi đàn nhóm, lại ăn vụng. A a, thúc thúc hư, không có. Thẩm Húc Linh cặc cặc cười thét chói tai đến. Ngao nương, nương cấp, thúc thúc không ngoan. Triệu Bắc Văn cũng không cam lòng yếu thế kêu lên. Hai cái tiểu gia hỏa hơn nữa tính trẻ con chưa mẫn Triệu Chiêu, 3 người cười đùa đến nhà này lập tức náo nhiệt lên. Đồng Tiểu Thanh trên mặt treo ôn nhu cười, bưng đồ ăn đi ra, "Tiểu Triệu, ta hôm nay cá biệt tạc đồ ăn lộng xong rồi, nhiều tạc chút đậu hủ lá cây cùng tùng thịt, ngươi nhớ rõ cấp đại nương mang về." "Ai, cảm ơn tẩu tử, mẹ ta nói yêm chút mới mẹ thanh ngứa tay, còn làm tô nổi, đến lúc đó cho các ngươi mang lại đây." Triệu Chiêu một chút cũng không thấy ngoại đem hai cái tiểu gia hỏa đặt ở trên ghế. Xoay người đi giúp Đồng Tiểu Thanh bưng thức ăn. Tô nổi là Tây Nguyên đặc sắc đồ ăn, chuyên môn dùng để ăn tiết chiêu đãi khách nhân. Năm nay Triệu Chiêu trong nhà mua trở về thịt đều làm tô nổi, liền không có tạc tùng thịt, đậu hủ cuối năm hạ cũng khó mua, này đó Thẩm Hòa An cùng Đồng Tiểu Thanh nói qua, cho nên nàng trước tiên chuẩn bị ra tới. Năm người ăn cơm, tuy rằng Đồng Tiểu Thanh cùng Thẩm Hòa An không quá nói chuyện, chính là có cái miệng không chịu ngồi yên Triệu Chiêu, còn có hai cái díu dít hoa ở, nhưng thật ra ăn ra cả gia đình cảm giác tới. Đồng Tiểu Thanh cười tủm tỉm nhìn bọn họ một bên ăn một bên miệng nói cái không ngừng, nghĩ đến quá mấy năm trong nhà lại nhiều tiểu hoa nhi liền càng náo nhiệt. Nghĩ đến đây nàng nhịn không được sở trường sờ sờ bụng, cười đến càng sán lạn chút. Thẩm Hòa An nhìn đến nàng động tác, mày không rõ ràng chọn một chút, nhớ tới ngày đó hắn hỏi Đồng Tiểu Thanh nói, liền cảm thấy liền xào trứng gà đều không thơm. Tới rồi buổi tối, hống ngủ hai cái hài tử về sau, Đồng Tiểu Thanh thực tự tại nằm xuống tới, còn không đợi Thẩm Hòa An động tác đâu. Nàng liền đặc biệt tự tại dựa vào Thẩm Hòa An trong lòng ngực đầu. Ngày mai buổi tối ta cùng Tiểu Triệu không trở lại ăn cơm, muốn thỉnh người ăn cơm, ngươi mang theo hải tử ăn, không cần chờ chúng ta. Thẩm Hòa An cắn chặt răng, rốt cuộc nhịn xuống đem Đồng Tiểu Thanh lật qua tới đánh một đốn 2 tháng nửa xúc động. A, kia muốn uống rượu sao? Đồng Tiểu Thanh ngây ra một lúc, ngẩng đầu nhìn Thẩm Hòa An hỏi. Ân, khẳng định không thể thiếu, ta sẽ chú ý uống ít điểm nhi. Thẩm Hòa An nhớ tới nguyên công kia thích rượu như mạng tính tình. Ngày mai hắn khẳng định không thiếu được muốn mang chính mình nhưỡng rượu qua đi, hắn gật gật đầu, cấp Đồng Tiểu Thanh túm hạ chăn. Đồng Tiểu Thanh không chú ý tới hắn cái này động tác, chỉ là có chút hoảng hốt. Ngày mai đều tháng chạp 27, nàng nhớ rõ đời trước không như vậy văn a, là qua thật nhiều thiên tài ăn Tết. Chính là, Thẩm Hòa An ngày đó xác thật là uống nhiều quá, này. Cách hơn 20 năm Đồng Tiểu Thanh cũng có chút không khẳng định lên. Nếu là nàng nhớ lầm, kia ngày mai, nên làm cái gì bây giờ đâu? Đồng Tiểu Thanh cắn môi khó xử một hồi lâu, lại sợ thương đến hài tử, lại sợ hài tử còn không có loại đi vào, chờ đến Thẩm Hòa An mơ mơ màng màng mau ngủ quá khứ thời điểm, nàng mới đẩy hắn một phen. Thẩm ca, ngươi ngày mai ngàn vạn không thể uống nhiều, biết không? Ta ngày mai có chuyện rất trọng yếu muốn cùng ngươi nói. Thẩm Hòa An bị đẩy một chút, hơi chút thanh tỉnh một chút, tiếp tục ôm được ngay điểm, có chuyện gì nhi ngươi có thể hiện tại nói? Không được, chỉ có thể ngày mai nói, cho nên ngươi ngàn vạn không thể uống nhiều a. Đồng Tiểu Thanh lắc lắc đầu, dãy rủa một chút, sợ hắn không nghe rõ. Đã biết, ngươi lại không thành thật, ta cần phải làm việc khác. Thẩm Hòa An buồn ngủ hoàn toàn bị trong lòng ngực không thành thật mềm ấm lăn lộn không có, hắn rốt cuộc nhịn không được méo tiểu tức phụ một phen, cảnh cáo nói. Đồng Tiểu Thanh sợ tới mức chạy nhanh nhắm mắt lại, chỉ chốc lát sau liền ở Thẩm Hòa An oán hận trong ánh mắt đã ngủ. Ngày hôm sau Thẩm Hòa An đi thời điểm, Đồng Tiểu Thanh còn không có nhịn xuống dặn dò hắn, còn làm Triệu Chiêu nhìn điểm nhi hắn. Tẩu tử yên tâm đi. Triệu Chiêu gật gật đầu, quay đầu lại ở trên xe liền hâm mộ trêu chọc Thẩm Hòa An, "Thẩm bộ, tẩu tử thật hiền huệ, ta như thế nào liền không gặp được cái như vậy ôn nhu tiểu tức phụ đâu. Ta sẽ cùng đại nương nói một chút chúng ta khi nào không đội, làm ta mẹ giúp đỡ cùng nhau cho ngươi an bài xem mắt." Thẩm Hòa An cong cong khỏe miệng, bất động thanh sắp nói, "Đừng à, tha ta đi Triệu Chiêu là tưởng kết hôn không giả, chính là xem mắt hắn thật là xin miễn thứ cho kẻ bất tài." Một đám xem mắt thời điểm đều ôn nhu tiểu ý không được. Chỗ một đoạn thời gian liền thay đổi bộ dáng, cố tình hai bên nhi còn đều thúc giục khẩn, thất bại vài cái về sau, thật là nói cái gì lời nói đều có. Cho nên mỗi lần xem mắt trước sau hắn nương đều thần kinh đặc biệt khẩn trương, lại nhảy hắn đều mau điên rồi. Thẩm Hòa An hừ lạnh một tiếng, không nói chuyện, ai kêu Triệu Chiêu to gan lớn mật tổng như vậy trêu chọc hắn đâu, vẫn là đến làm hắn chạy nhanh kết hôn mới được. Trạng vạng hạ ban về sau, Nguyên Công mang theo chính mình bộ môn hai cái đại lao ra nhi Thưởng Công cùng Tôn Công liền tới đây. Quả nhiên là mang theo hai đại tợ lặt tiệc thùng tán rượu. Có thể cất cao bộ trưởng Mao chính là không dễ dàng à, hôm nay cái chúng ta không say không về. Nguyên Công vừa vào cửa liền lớn giọng ồn ào lên, Thường Vệ Quốc nghe vậy, nếu không phải không có dâu, phỏng trừng phải bị khí bay. Ai sợ ai, năm rồi ta thiếu thỉnh sao, này không phải năm nay khuê nữ sinh hoa sao, ngươi nhìn một cái ngươi cái đại lao ra nội tâm tiểu nhân, xem hôm nay ai uống nằm sấp xuống ai. Thường Vệ Quốc lôi kéo Nguyên Công liền ra cửa. Thẩm Hòa An mang theo cười trộm Triệu Chiêu theo đi lên. Chờ buổi tối Thẩm Hòa An về nhà thời điểm, đã là say chuyên choáng trạng thái, đi đường đều có chút không vững chắc. Tẩu tử, ngài đừng trách Thẩm bộ, đều là chúng ta cao bộ trưởng, chính mình không thể uống, còn không chịu thua, thế nào cũng phải lôi kéo Thẩm bộ cùng Nguyên Công bọn họ đua rượu, ta đã tận lực ngăn đón. Triệu Chiêu thấy Đồng Tiểu Thanh vẻ mặt khó xử, chạy nhanh giải thích, liền sợ Đồng Tiểu Thanh sinh Thẩm Hòa An khí. Ân, ta đã biết, ngươi không uống đi, cũng không còn sớm. Ngươi nhanh lên nhi trở về đi, trên đường lái xe cẩn thận một chút nhi a. Đồng Tiểu Thanh tiếp nhận Thẩm Hòa An cánh tay, hướng Triệu Chiêu dặn dò. Triệu Chiêu gật gật đầu, vẫn là kiên trì cùng Đồng Tiểu Thanh đỡ Thẩm Hòa An lên lầu sau mới đi rồi. Thẩm ca, ngươi tưởng phun sao? Đồng Tiểu Thanh từ phòng vệ sinh ninh cái khăn lông ướt lại đây, cấp Thẩm Hòa An lau mặt, còn bưng cái rửa chân chậu lại đây phóng mép giường. Không nghĩ, ta không có việc gì, chờ ta nghỉ một lát, chính mình đi tẩy một chút liền hảo. Thẩm Hòa An chỉ là cảm thấy đầu óc choáng váng, nhưng thật ra không thật uống đặc biệt say. Cho nên lược nằm một lát, hắn miễn cưỡng đi đến phòng vệ sinh chính mình rửa mặt một chút, lưu lại Đồng Tiểu Thanh chính mình một người ở trong phòng ngủ rối rắm muốn chết. Chờ Thẩm Hòa An tắm rửa xong, đầy mặt đỏ bừng tiến vào sau, thấy hắn ánh mắt cũng thanh minh chút, nàng mới cắn môi hạ quyết tâm. Thẩm Hòa An tắt đi đèn bàn nằm xuống tới về sau, cảm giác được ở chính mình trên người không thành thật mềm mại, hắn nhất thời sững sờ, không phản ứng lại đây. Tiểu Thanh, Thẩm ca, ta sợ không bảo hiểm, chúng ta nhẹ nhàng lại đến một hồi hảo sao. Đồng Tiểu Thanh nói phun ở Thẩm Hòa An má trái thượng, như là một phen hỏa ném vào rượu lưu bên trong, làm Thẩm Hòa An cả người đều hừng hực bốc cháy lên. Nhẹ nhàng mà, ca vẫn luôn đều nhẹ nhàng đây là Đồng Tiểu Thanh chỉ tới kịp nghe rõ cuối cùng một câu. Vốn dĩ Đồng Tiểu Thanh tưởng chính là, mặc kệ như thế nào, vì càng ổn thỏa một ít, vẫn là dựa theo cùng đời trước tương đối ăn khớp tình cảnh lại đến một lần, chỉ cần nhẹ một ít, hẳn là sẽ không thương đến hài tử. Nàng cũng không biết lúc này, liền tính náo sẽ trời đi, liền viên tiểu đậu nành lớn nhỏ đều không có tiểu nhi tử, cũng không sẽ đã chịu ảnh hưởng. Cho nên ở Thẩm Hòa An phía trước nhẹ nhàng mà, phía sau động tác càng ngày càng kịch liệt thời điểm, Đồng Tiểu Thanh không biết chính mình là khó chịu vẫn là trong lòng cảm thấy bất an, tóm lại là không nhịn xuống vẫn luôn kêu từ bỏ còn anh cái không ngừng. Ngày thường Thẩm Hòa An đều nghe không được cái này động tĩnh, hiện tại uống xong rượu liền càng không cần phải nói, nàng kia đem tiểu giọng nói, chỉ cùng đem nào đó dược rơi tại Thẩm Hòa An trong lòng thượng, làm hắn hoàn toàn khống chế không được chính mình. Đồng Tiểu Thanh cũng không biết tới nhiều ít hồi, chỉ biết nàng ngất xỉu đi lại tỉnh lại, Thẩm Hòa An hô hấp còn vô cùng nóng rực phun ở nàng bên tai, làm nàng cả người đều bị đốt thành một bãi thủy, liền nói chuyện sức lực đều vô. Đến cuối cùng, Đồng Tiểu Thanh chỉ cảm thấy có ấm áp khăn lông trà lau, nhịn không được dùng mình một chút, trong miệng nỉ non từ bỏ liền đã ngủ. Thẩm Hòa An đơn giản cấp hai người thu thập quá về sau, ôm tiểu tức phụ đặc biệt viên mãn đã ngủ. Ngủ trước còn đang suy nghĩ, vẫn là tiểu tức phụ thông minh, lúc này về sau ăn thịt cũng không sợ không lấy cớ. Toan chít chít, canh một. Tiểu Đồng, ngươi lên lạp. Ta hôm nay làm rau trộn cà tím cùng giấm lưu cải trắng, cho các ngươi mang một phần lại đây. Lâm Tẩu mang theo Thẩm Húc Linh cùng Triệu Bắc Văn tiến vào, thấy Đồng Tiểu Thanh đang ở nấu cơm, cười tủm tỉm nói. Tẩu tử, phiền thoái ngài, ta đang nghĩ ngợi tới đem canh trứng trưng thượng liền qua đi tiếp bọn họ trở về đâu. Đồng Tiểu Thanh vừa quay đầu lại thấy Lâm Tẩu ái muội tươi cười, mặt ngăn không được đỏ lên. Chính là không đợi nàng thẹn thùng đâu, Thẩm Húc Linh liền lôi kéo Triệu Bắc Văn lại đây. Nương bị bệnh. Thẩm Húc Linh ôm Đồng Tiểu Thanh đùi, mặt đều nhăn thành bánh bao nếp gấp, chủ yếu là trong khoảng thời gian này Đồng Tiểu Thanh bệnh số lần thường xuyên điểm, hắn thật sự là lo lắng. Đại bảo ngoan, nương không bệnh. Triệu Bắc Văn cũng ngoan ngoan ôm Đồng Tiểu Thanh chân, hắn chỉ nhớ rõ Đồng Tiểu Thanh điểm hắn cái chán nói không nghe lời sẽ tức chết nàng. Người xem này hai hải tử thật là ngoan ngoãn, có thể so nhà của chúng ta kia hai mạnh hơn nhiều. Lâm Đẩu cười đem đồ ăn đưa qua đi cấp Đồng Tiểu Thanh. Đồng Tiểu Thanh cười tiếp nhận tới. Thuận tay cấp Lâm Tẩu trang một chén trứng gà sủi cảo, mới vừa làm tốt, Thẩm ca bà ngoại bên kia lấy tới rau khô, ta cấp bao đi vào, lấy về đi cấp hải tử nếm thử mới mẻ. Lâm Tẩu gật gật đầu cũng không khách khí, mấy ngày hôm trước nàng còn cùng Chu Tẩu đang nói đâu, này biểu gì đương mẹ kế cũng vẫn là có chỗ đáng khen, mẹ kế trở thành Đồng Tiểu Thanh như vậy cũng ít thấy. Mắt thấy Thẩm Húc Linh cuộc sống này so mẹ ruột ở thời điểm qua đến còn hảo, mỗi ngày ôm Đồng Tiểu Thanh không buông tay, quê nhà hàng xóm liền đều đối Đồng Tiểu Thanh không khẩu tử khen ngợi. Nếu là Đồng Tiểu Thanh biết, sợ là sẽ cảm thán, đời trước mắng nàng ác độc mắng đến tàn nhẫn nhất cũng là này đàn hàng xóm, nàng chỉ thật muốn không đến chính mình đời này mới lại đây mấy tháng cũng đã có hảo thanh danh. Giữa trưa chờ uy xong hai đứa nhỏ, đưa bọn họ hống ngủ hạ về sau, bởi vì mới vừa lên không bao lâu, Đồng Tiểu Thanh cũng không gây. Chỉ là vòng eo bùn rủn, cả người luôn có điểm không như vậy thoải mái, nàng cũng không tiếp tục làm việc nhi, nghĩ, đi Thẩm Hòa An thư phòng. Tiểu học sách giáo khoa cùng từ điển mua trở về có mấy ngày rồi, nàng còn không có tới kịp xem qua. Hiện tại tiểu học, từ năm nhất đến năm ba đều là chỉ có ngữ văn cùng toán học, từ năm bốn bắt đầu gia tăng rồi tư tưởng phẩm đức cùng khoa học tự nhiên, tiểu học là 5 năm chế, sơ trung là 3 năm chế. Thẩm Hòa An mua trở về, trừ bỏ tiểu học năm nhất đến 5 năm cấp sách giáo khoa, còn có chút chuyện xưa thư, phỏng chừng là muốn cho nàng cấp bọn nhỏ niệm nghe. Chỉ là nàng lật xem hạ, phát hiện có rất nhiều tự đều không quen biết. Đồng Tiểu Thanh có chút ngượng ngùng, chạy nhanh đem từ điển lấy ra tới, không quen biết tự, trước lấy bút đem ghép vần đánh dấu hảo. Tiểu học năm nhất ngữ văn cùng toán học đều rất đơn giản, ngữ văn đều là ghép vần cùng biết chữ, này đó Đồng Tiểu Thanh nhưng thật ra cũng chưa quên, toán học đều là tăng giảm thặng dư phép tính, cũng không tính khó. Ngữ văn từ năm 3 bắt đầu gia tăng rồi lý giải cùng viết làm, toán học bắt đầu gia tăng rồi các loại công thức phép tính, này đó mới là Đồng Tiểu Thanh trọng điểm học tập địa phương. Ngữ văn còn hảo thuyết. Nàng từ nhỏ ngữ văn liền rất hảo, tra từ điển từng cái đọc một lượt một bên, nhưng thật ra không tính khó khăn. Chính là toán học từ năm 3 bắt đầu nàng liền có chút xem không hiểu, chỉ có thể chờ Thẩm Hòa An trở về thời điểm thỉnh giáo hắn. Đơn giản lật xem một lần, Đồng Tiểu Thanh liền nghe được Triệu Bắc Văn thanh âm, vừa ra khỏi cửa, tiểu gia hỏa lê chính mình dày, chính xoa đôi mắt có chút phát ngốc. Nương, đi tiểu Triệu Bắc Văn thấy Đồng Tiểu Thanh, trực tiếp vươn đôi tay. Đồng Tiểu Thanh chạy nhanh ôm hắn đi phòng vệ sinh. Tiểu hài tử có thể không đái dầm tự mình lên, đã là thực không tồi, chỉ là cảm giác Triệu Bắc Văn quần áo có điểm ướt, nàng cũng chưa kịp nghĩ nhiều. Chỉ là chờ nàng ôm Triệu Bắc Văn trở về thời điểm, liền phát hiện không đúng rồi, Thẩm Húc Linh đang ngồi ở trên giường rất hạt đậu vàng. Đây là làm sao vậy? Đồng Tiểu Thanh nghĩ chạy nhanh đem Triệu Bắc Văn bông, an ủi hạ Thẩm Húc Linh. Không cần, không cần, nước tiểu, ngượng ngùng. Triệu Bắc Văn ôm lấy Đồng Tiểu Thanh cổ không buông tay, hắn vừa nói Thẩm Húc Linh khóc lợi hại hơn. Đồng Tiểu Thanh chạy nhanh xốc lên tràn, được chứ, có người họa bản đồ, lại vừa thấy hai người biểu hiện, cũng không cần hỏi là ai họa. Đánh giá nếu không phải bị lũ lụt hướng tỉnh, Triệu Bắc Văn cũng tránh không được, khả năng buổi sáng hai người ở Lâm Tẩu ra uống nước uống nhiều quá. Tiểu bà ngoan, đừng khóc, lại đây nương cho ngươi thay quần áo. Đồng Tiểu Thanh đem Triệu Bắc Văn phóng tới giường đôi, một tay đem Thẩm Húc Linh cũng ôm lại đây, quả nhiên trên người hắn ướt lộc cộc. Đem hai cái tiểu gia hỏa đều cởi cái tinh quang, từ trong ra ngoài thay đổi một lần, sau đó cấp một người uy một viên đại bạch thỏ bà vú, mới đưa hai người đều trấn an xuống dưới. Từ cách vách trên lầu nhìn đến Đồng Tiểu Thanh ở lượng chăn cùng đệm giường, Lâm Tẩu cười thét to, đều do ta, buổi sáng mỗi không cùng ngươi nói, hai người bọn họ uống mật ong thủy, đều uống có điểm nhiều. Thẩm Húc Linh từ cửa nghe thấy được Lâm Tẩu tiếng la, lại bắt đầu lau nước mắt, như vậy một đều, không phải các bạn nhỏ đều biết hắn đái dầm sao. Ô, Lâm Thẩm Thẩm quá xấu rồi, về sau không bao giờ cùng nàng chơi. Đồng Tiểu Thanh ngón trỏ dựng thẳng lên đặt ở bên môi hướng về phía Lâm Tẩu cười cười, còn lặng lẽ chỉ cửa. Lâm Tẩu càng vui vẻ, chạy nhanh che miệng lại bận việc chính mình đi. Chờ Thẩm Hòa An trở về thời điểm, Thẩm Húc Linh còn có chút héo thắt thác, vốn dĩ Đồng Tiểu Thanh còn nghĩ nói với hắn một chút làm hắn miễn bản chuyện này đâu, chính là thấy Thẩm Hòa An trên người thật nhiều thổ, trên người còn có địa phương là cọ phá, có chút khẩn trương lên. Đây là làm sao vậy? Tiểu Triệu đâu? Đồng Tiểu Thanh chạy nhanh tiến lên vài bước, giúp Thẩm Hòa An đánh rớt trên người thổ. Vốn dĩ Thẩm Húc Linh còn sợ Thẩm Hòa An hỏi đâu, vừa nhìn thấy Thẩm Hòa An bộ dáng, cũng đi theo khẩn trương lên, cha, đau, thổi thổi. Cha không ăn, đánh nhau Triệu Bắc Văn cũng ngẩng đầu, thấy Thẩm Hòa An bộ dáng, thực lao đạo bĩu môi. Hắn cũng có loại này thời điểm, trên cơ bản trừ bỏ ngông viên thượng sẽ ai hai hạ, không có gì khác, cho nên hắn một chút cũng không giống Thẩm Húc Linh như vậy lo lắng. Dù sao hắn đều không thế nào đau, đại nhân ai hai hạ khẳng định cũng không đau. Nương, cha không ăn, chạm, không đánh Thẩm Húc Linh vừa nghe thấy Triệu Bắc Văn nói, cũng không khẩn trương, chỉ là ôm Đồng Tiểu Thanh chân, làm nhi tử, hắn vẫn là sẽ đau lòng cha. Không có việc gì, chính là đụng tới cái lưu manh đoạt lao thái thái bao, ta giúp đỡ cấp truy hồi tới. Tiểu Triệu chiều nay có việc nhi, ta làm hắn đi về trước. Thẩm Hòa An không để ý tới diễn đặc biệt nhiều hai cái tiểu gia hỏa, đối với Đồng Tiểu Thanh giải thích. Nghe thấy không, cha là làm tốt chuyện này, không phải làm chuyện xấu, nương không đánh cha, là đem thổ đánh hạ tới. Đồng Tiểu Thanh vuốt Thẩm Húc Linh đầu nói. Nói xong mới hỏi Thẩm Hòa An, bao truy hồi tới sao? Ngươi không bị thương đi. Thẩm Hòa An gật gật đầu lại lắc lắc đầu, có điểm hụt hẫng nhi, như thế nào hài tử chiếm đệ nhất vị cũng liền thôi, bao như thế nào đều ở hắn đằng trước đâu. Kỳ thật cuối năm giống nhau loại sự tình này tuy rằng không tính nhiều, khá vậy so ngày thường nhiều điểm. Từ xa xôi khu vực ra tới làm công người, có một bộ phận nhỏ quanh năm suốt tháng không tích cóp hạ cái gì tiền, liền có chút kiếm đi nét bút nghiêng, muốn đoạt hoặc là trộm vài thứ về nhà ăn Tết. Cho nên cuối năm nhi phía dưới, trên cơ bản đều sẽ chú ý chút môn hộ, hôm nay kia lão thái thái là cùng nhà mình nhi tử đi rời ra. Vậy là tốt rồi, ngươi chừng nào thì bắt đầu nghỉ ngơi a? Ta mấy ngày nay cũng đến cùng Lâm Tẩu đi ra ngoài mua đồ vật, không yên tâm mang theo hai người bọn họ đi, lại không yên tâm đem bọn họ phóng trong nhà. Đồng Tiểu Thanh từ hậu thế tới, đời sau không hiện tại người thuần phác, loại tình huống này càng nhiều, nàng vẫn luôn đều thực chú ý. Ngày mai cuối cùng một ngày đi. Ngày mai buổi chiều ta bồi người đi mua đồ vật đi. Thẩm Hòa An nghĩ nghĩ, ngày mai buổi chiều đem đơn vị phát đồ vật lấy về tới, liền không có gì chuyện này. Ngươi ở nhà nhìn hài tử là được, ta cùng Lâm Tẩu còn có Chu Tẩu bọn họ đi bách hóa đại lâu, ngươi mang theo hài tử cũng không có phương tiện, vừa lúc làm Chu Tẩu ra hai cái tiểu tử lại đây. Đồng Tiểu Thanh nghĩ nghĩ nói, chủ yếu đều là một đám nương tử quân, Thẩm Hòa An đi. Đồng Tiểu Thanh mặt đỏ lên. Đến lúc đó phòng trường sợ là đến bị đám kia tẩu tử treo chọc chính mình muốn mua cái gì đều đã quên. Thẩm Hòa An cũng không kiên trì, hắn lên lầu cầm quần áo thay đổi mới xuống dưới ăn cơm. Chờ tới rồi buổi tối thời điểm, đối mặt nhiệt tình Thẩm Hòa An, Đồng Tiểu Thanh lại bắt đầu chống đẩy lên, bị Thẩm Hòa An bắt lấy, vì càng ổn thỏa chút, ta cảm thấy vẫn là đến nhiều tới vài lần mới bảo hiểm. Đồng Tiểu Thanh bị Thẩm Hòa An vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng nói sướng sốt, không đợi nàng tới kịp nói chuyện, đã bị ngăn chặn miệng. Thẳng đến đầu óc bắt đầu mơ hồ lên, cũng không tìm được cơ hội nói ra chút cái gì. Cũng may Thẩm Hòa An không phải nhìn thấy thịt liền không muốn sống, ngày hôm qua ăn cái no, hôm nay chỉ là một lần liền thỏa mãn ôm tức phụ ngủ. Tổng thể cảm giác, không gì không thoải mái Đồng Tiểu Thanh, tuy rằng cảm thấy giống như không đúng chỗ nào, cũng không có thể nói ra cái nguyên cớ, hơn nữa liền tính một lần nàng cũng mệt mỏi quá sức, chỉ có thể liền như vậy đã ngủ. Ngày hôm sau chờ Triệu Chiêu cùng Thẩm Hòa An đi rồi, Đồng Tiểu Thanh mới phản ứng lại đây. Vốn dĩ có uống say ngày đó buổi tối liền đủ ổn thỏa, nào dùng đến nhiều vài lần. Cái này Thẩm Hòa An, rõ ràng dài quá một bộ đứng đắn bộ dáng, như thế nào? Đồng Tiểu Thanh nhịn không được mặt lại đỏ hồng. Nương, Trương Bao Bao. ngày hôm qua cũng đã bắt đầu nhớ thương chơi mặt hai cái tiểu gia hỏa đánh gãy nàng suy nghĩ. Đi, cùng mặt đi. Đồng tiểu thanh lôi kéo hai cái hoa đi phòng bếp. Buổi chiều chờ Thẩm Hòa An cùng Triệu Chiêu khiêng hai đại thùng dầu nành cùng hai túi phú cường phấn trở về thời điểm, hai đứa nhỏ trên mặt đã tất cả đều là bột mì, một người lấy một cục bột đoàn chính chơi vui vẻ vô cùng. Đây là làm gì đâu? Triệu Chiêu nhéo nhéo tiểu mặt người Thẩm Húc Linh, cười tủm tìm hỏi, đem bột mì cùng du gác ở trong phòng bếp đầu. Bao bao, cái này, tiểu bảo. Thẩm Húc Linh chỉ vào bên cạnh một cái nhìn không ra hình dạng. Bánh bao hướng về phía Triệu Chiêu vẻ mặt kiêu ngạo. Đại bảo cũng có, xem. Thỏ kỷ. Triệu Bắc Văn chỉ vào nhìn không ra hình dạng bánh bao bên cạnh, càng một lời khó nói hết không biết là nhân bao da vẫn là bao da nhân, còn kéo hai căn tròm dâu cục bột, càng thêm kiêu ngạo. Hảo. Triệu Chiêu đặc biệt trái lương tâm sờ sờ hai cái tiểu da hòa đầu, liền chạy nhanh ra tới. Tẩu tử, ta không ở nơi này ăn cơm à, ta nương buổi chiều cũng muốn đi ra ngoài mua đồ vật, làm ta đi hỗ trợ đâu. Triệu Chiêu hướng về phía đang ở sinh hoạt đồng tiểu thanh nói. Ai, lấy mấy cái bánh bao trở về a, có cả rốt nhân thịt, ta nhớ rõ ngươi thích ăn. Đồng tiểu thanh quay đầu, trên mặt cũng bị tiểu gia hỏa lao vài đạo bột mì. Không cần lạp, ta nương cũng trưng đại bánh bao, ta đi trước lạp. Triệu Chiêu nhìn Thẩm Hòa An lạnh lùng khuôn mặt, trộm cười chạy nhanh chạy. Ân, đi như thế nào nhanh như vậy? Thẩm ca ngươi đói bụng không? Có trưng ra tới bánh bao, ngươi ăn trước mấy cái. Đồng tiểu thanh còn không có tới kịp nói cái gì đâu, Triệu Chiêu liền không có ảnh nhi, nàng đứng lên nhìn Thẩm Hòa An nói. Thẩm Hòa An một tiếng không cổ họng lôi kéo hai cái đầy mặt trắng bệnh tiểu gia hỏa đi rửa mặt, chỉ cảm thấy chính mình trong lòng toan chít chít. Tìm ngươi không có. Điện thoại kia đầu truyền đến một cái thô cắt lại thanh âm đặc biệt cao giọng nam. Không phải, hôm qua buổi chiều nhân gia thấy việc nghĩa hăng hái làm cũng không lưu liên hệ phương thức, chỗ nào là có thể nhanh như vậy một người mặc lục quân trang thanh niên có chút đau đầu giải thích. Chỉ là không đợi hắn giải thích xong, đã bị lớn hơn nữa thành đánh gãy. Dưa viên. Không còn dùng được, lao tử tự mình đi tìm. Nói xong bang liền treo điện thoại, lưu lại lại cao lại tráng thanh niên dương mắt nhìn. Cáo kỉnh, canh hai. Dưa viên, không còn dùng được, lao tử tự mình đi tìm. Nói xong câu đó, Thích Hàn Kiệt đã bị người cúp điện thoại. Này chết lao nhân rõ ràng là hắn lao tử, tịnh cho hắn hạt sửa bối phận. Nói nữa, hắn là dưa viên. Lão già này là có thể hảo đến chỗ nào vậy? Ở lão thái thái trước mặt không phải là túng dưa viên đều không bằng. Thanh niên thiếu tá Thích Hàn Kiệt treo điện thoại về sau phiết miệng phun tào nửa ngày mới bình tĩnh trở lại. Nếu lão nhân không cho chính mình quản, kia hắn liền mặc kệ, hắn vốn dĩ liền một đống lớn chuyện này, vội đến ăn Tết về nhà thời gian đều không có, nếu không phải Thẩm Hòa An cực kỳ giống người nào đó, hắn mới không chịu lãng phí cái này nước mị thời gian đâu. Bên này Thẩm Hòa An là không biết Thích Hàn Kiệt tâm tình. Hắn bản nhân tâm tình cũng không hảo đến chỗ nào đi. Vốn dĩ hắn còn cảm thấy có cái cố gia lại đem hải tử chiếu cô thực tốt tức phụ, là một kiện mỹ chuyện này. Cũng không biết như thế nào, nhìn đồng tiểu thanh nhân cần hầu hạ hai cái tiểu gia hỏa gặm bánh bao, thường thường cấp lau lau miệng, lại cho bọn hắn điền mấy cái muông canh trứng, hắn trong lòng liền chua lòm. Loại này toan tới rồi buổi tối bị đồng tiểu thanh cảnh giác đẩy ra khi, lên men tới rồi đỉnh điểm, tiểu thanh, ta chắc qua, mang thai ít nhất muốn nửa tháng trở lên mới có thể phát hiện. Giống nhau là 18-25 thiên thời mới có phản ứng, ngươi hiện tại như thế nào sẽ biết chính mình mang thai đâu? Ta có trực giác. Đồng tiểu thanh không đến nhưng trả lời, nhìn Thẩm Hòa An rõ ràng bất mãn bộ dáng, đồng tiểu thanh khuôn mặt từ đỏ hạ, phóng nhu thanh âm lẩm bẩm nói, lại không biết chính mình bộ dáng này, này đem tiếng nói, làm Thẩm Hòa An ánh mắt càng tối sầm chút. Nàng tổng không thể nói nàng đời trước liền có mang đi. Thẩm Hòa An thế nào cũng phải cảm thấy nàng điên rồi không thể. Nếu ngươi muốn nhi tử, ta cảm thấy còn chưa đủ ổn thỏa. Thẩm Hòa An nói kiên định lại không hiện bức bách hống tiểu tức phụ. Như vậy ban đêm, hắn chỉ nghĩ nghe nàng dùng kia đem hảo giọng nói ngâm ra càng mỹ diệu chương nhạc. Thẩm Hòa An thử dùng chính mình lửa nóng điểm đồng tiểu thanh nội tâm dao động, ta làm ngươi khó chịu sao? Không có. Đồng tiểu thanh chỉ cảm thấy đặc biệt nhiệt, nhiệt đến nàng tim đập đều mất đi quy luật, như vậy cảm giác làm nàng hoàn toàn bắt đầu mơ hồ lên, đôi mắt đều có chút mông lung. Hài tử. A. Sẽ thương đến hài tử. Đồng tiểu thanh đầu góc đã không có biện pháp tự hỏi, lại rất mau làm ra chân thật phản ứng, một phen đẩy hắn ra. Ngươi cùng ta. Như vậy, chỉ là vì hải tử. Thẩm Hòa An bị đồng tiểu thanh đột nhiên buộc kết thúc trận này mỹ thực chi lữ, có chút không thể tưởng tượng hỏi. Kia bằng không đâu. Đầu chỗ trống rất nhiều đồng tiểu thanh đều không nhớ rõ chính mình nói gì đó lời nói, chính là nhìn thấy nàng thuần thục mà đảo quá mức tới, đem chân dựng đứng đến trên tường, Thẩm Hòa An chỉ cảm thấy vừa rồi còn lửa nóng tâm. Cùng ánh mắt giống nhau lạnh xuống dưới. Ngươi ngày đó chủ động, chỉ là vì năm trước hoài thượng hài tử. Đồng Tiểu Thanh không phát hiện Thẩm Hòa An đã nheo lại đôi mắt, thanh âm cũng có chút đông lạnh, nàng chỉ là gian nan vẫn duy trì làm chân không phát run dựng đứng lên, nhẹ nhàng gật gật đầu. Vốn dĩ chính là vì hài tử nha, cái này không phải đã nói rồi sao? Đồng Tiểu Thanh không rõ vì sao Thẩm Hòa An lại hỏi một lần. Đêm nay, Thẩm Hòa An khó được không có ôm Đồng Tiểu Thanh ngủ. Tuy rằng Đồng Tiểu Thanh có chút nghi hoặc, nhưng là mệt cực nàng, không có người hạn chế nàng tư thế ngủ, nhưng thật ra ngủ đến càng thoải mái chút. Nàng là tới rồi trừ tịch mới phát hiện Thẩm Hòa An không thích hợp nhi, bởi vì ở xe buýt thượng, hai đứa nhỏ vẫn luôn ở cùng bọn họ nói lời nói, chính là Thẩm Hòa An chỉ là đơn giản trả lời hai đứa nhỏ nói, lại một câu cũng chưa cùng nàng nói. Thật cẩn thận thử vài câu, lại phát hiện Thẩm Hòa An sắc mặt lạnh hơn chút, Đồng Tiểu Thanh trong lòng thấp thỏm, lại cũng không dám tiếp tục cùng Thẩm Hòa An đáp lời. Bởi vì Thẩm Hòa An cái dạng này, làm nàng nhớ tới đời trước tới, khi đó Thẩm Hòa An trừ phi tất yếu tuyệt đối sẽ không theo nàng nói một lời, mỗi khi nghe được nàng nói chuyện, luôn là sắc mặt càng thêm lạnh băng. Loại này quen thuộc cảm giác, làm vốn dĩ bởi vì mang thai cùng hai cái tiểu gia hỏa hài hòa lại nghe lời thật cao hứng Đồng Tiểu Thanh, đột nhiên tâm tình liền nặng nề xuống dưới, còn ẩn ẩn có chút ủy khuất. Chính là thủ hai đứa nhỏ, còn có hơn phân nửa thùng xe người, Đồng Tiểu Thanh cũng không hảo làm ra cái gì phản ứng, chỉ là cúi đầu, miễn cưỡng cười vui ứng phó hai cái béo hoa vấn đề. Thẩm Hòa An dùng ánh mắt dư quang nhìn đến sau, tuy rằng có chút dao động, nhưng là vẫn là chịu đựng không mở miệng, chỉ còn chờ tiểu tức phụ lại đây hống một hống, nhưng này nhất đẳng liền chờ tới rồi mục đích địa. Nãi nãi, nãi nãi, tiểu bảo tới. Thẩm Húc Linh vừa vào cửa liền bắt đầu kêu lên. Đại bảo cũng tới, nãi nãi. Triệu Bắc Văn bị Thẩm Húc Linh lôi kéo, cũng đi theo gào một giọng nói. Nha, đây là cùng An gia Húc Linh cùng. Tân tức phụ mang đến hải tử đi. Nhưng thật ra đều nhìn rất sạch sẽ. Một cái trắng non sạch sẽ còn có chút thon gầy trung niên nữ nhân xoay người lại, vừa lúc thấy liền cái tiểu gia hỏa, rụt rè cười khen một câu. Theo sau nhìn đến Thẩm Hòa An cùng Đồng Tiểu Thanh, lại nhịn không được trong ánh mắt hiện lên một mạt khinh miệt. Tới nhiều như vậy hồi, vẫn là đầu một hồi thấy cùng An trở về đâu, quả nhiên này cưới tức phụ chính là đã quên nương. Những lời này làm Đồng Tiểu Thanh nhịn không được nhăn lại mi tới, nội tâm còn thở hồng hộc. Thẩm Hòa An không hề nghĩ ngợi liền phải há mồm, lại bị Đồng Tiểu Thanh một phen nắm lấy tay. Đồng Tiểu Thanh nhận thức nàng là ai, cũng biết miệng nàng là thật sự không tốt, tiết nhất vẫn là đến cấp cô em chồng điểm mặt mũi. Đồng Tiểu Thanh lôi kéo Thẩm Hòa An tay, chúng ta trước kia thật ra chưa thấy quá ngài, có lẽ là sai khai. Thẩm Hòa An bất mãn, đều biến mất ở Đồng Tiểu Thanh mềm mại liên lụy chung, hắn sắc mặt chậm rãi bằng phẳng xuống dưới. Bà, mập mạp tỉnh, chúng ta một lát liền trở về đi. Thẩm Bình An cau mày cảm thấy có chút không ổn. Nói chuyện đúng là nàng bà, ở trong quân đội làm hành chính công tác. An tiết vội xong rồi tới Thẩm gia tiếp Thẩm Bình An cùng Trịnh Húc Thân. Không nóng nảy, không phải nói ngươi tẩu tử nấu cơm ăn ngon sao, ta cầm rất nhiều đồ ăn tới, nghe nói nông thôn đến nữ hoa nhi nhất sẽ nấu cơm, nhà chúng ta bảo mẫu về nhà ăn tết, làm ngươi tẩu tử làm tốt, chúng ta mang về, vừa lúc hôm nay Vĩ Quốc cũng trở về. Thẩm Bình An bà cao hiểu lan quét Đồng Tiểu Thanh liếc mắt một cái, thông thả ung dung nói. Thẩm Hòa An nhíu nhíu mày, bị Đồng Tiểu Thanh gắt gao nắm lấy tay, cũng biết tiết nhất nháo khai không tốt. Chỉ sắc mặt lạnh băng nhìn Thẩm Bình An không nói lời nào. Thẩm Bình An sắc mặt cũng không được tốt xem, bà, không phải nói tốt hôm nay cách vách cao gia A-di giúp đỡ ngài nấu cơm đâu sao. Chúng ta cần phải trở về. Làm gì phê chuyện đó nhi a, có sẵn. Ai ra, ta còn không có nghe qua lấy tới đồ vật, còn phải từ thông gia ra nước tương làm tốt lại lấy về đi đâu. Ta phải hỏi một chút lao Trịnh nhà các ngươi là nghèo thành cái dạng gì. Ân Hồng Băng nghe được động tĩnh liền chạy nhanh rửa tay lau tay. Ra tới vừa lúc đuổi kịp đánh gãy Cao Hiểu Lan. Ta nhi tử có trở về hay không tới làm ngươi chuyện gì, nhà các ngươi Vĩ Quốc trở về số lần còn không đuổi kịp nhà ta cùng ăn đâu. Nói nữa ta tức phụ hiếu kính bà có thể, hiếu kính ngươi chỗ nào tới đạo lý. Khinh thường nhà của chúng ta tức phụ, cũng đừng cưới nhà của chúng ta khuê nữ. Hôm nay cái ngươi cũng đừng tiếp người, làm Trịnh Vĩ Quốc tới, ta nhưng thật ra muốn hỏi rõ ràng, cảm tình ta khuê nữ ở nhà ngươi cũng quá như vậy nhật tử. Kia cuộc sống này bất quá cũng đúng. Ân Hồng Băng càng nói càng sinh khí, đến cuối cùng đem tạp dề cởi ra một phen nện ở trên bàn trà, liền Cao Hiểu Lan trước mặt chén trà đều hơi kém quét đi xuống. Ân Hồng Băng, ngươi hạt liệt liệt cái gì, có ngươi tết nhất như vậy nguyền rủa ngươi sao? Lúc trước nếu không phải nhà ngươi bình an chết sống đuổi theo nhà của chúng ta Vĩ Quốc, ngươi cho ta ái cưới trở về làm con dâu đâu? Đừng nói nấu cơm quét tức vệ sinh, chai dầu tử đổ đều không đợi đỡ, không yêu quá Cao Hiểu Lan bị Ân Hồng Băng nói trên mặt không nhịn được, lập tức liền ồn ào lên. Phanh. Thẩm Bình An lập tức tạp chính mình trên tay chén trà, đánh gãy Cao Hiểu Lan nói. Ta như thế nào không biết ta đuổi theo Trịnh Vĩ Quốc đâu. Ta nhưng thật ra không biết nhà các ngươi cưới vợ trở về là đương bảo mẫu. Kia cuộc sống này ta thật đúng là bất quá. Nhà các ngươi ai cưới ai cưới ai, phiền toái ngươi hiện tại liền đi, Thẩm gia không chào đón ngươi. Thấy Đồng Tiểu Thanh cùng Thẩm Hòa An sắc mặt đều khó coi lên, Thẩm Bình An nói so Ân Hồng băng lạnh hơn. Nàng trước nay đều không phải nhậm người khi dễ chủ, ngày thường cùng bà ở chung thiếu, lời trong lời ngoài mang vài câu nàng nghe bất quá đi liền không nghe, dù sao Trịnh Vĩ Quốc trở về thiếu, nàng không vui liền về nhà mẹ đẻ, làm theo quá đến hảo. Gả qua đi không nửa năm nàng liền có thai, cho tới hôm nay trước Cao Hiểu Lan cô kỵ nàng mang thai, rất ít nói không xuôi thai, hiện tại nhưng thật ra đem trong lòng nói ra tới, Thẩm ra người liền chưa bao giờ khả năng đang nói chuyện thượng có hại. Trước mắt thấy Cao Hiểu Lan đem nàng từ trước đến nay mềm mại tẩu tử đều khí thay đổi sắc mặt, nàng nếu là còn nhẫn, vậy không phải nàng Thẩm Bình An. Cao Hiểu Lan khí bỗng nhiên đứng lên, ngực phập phồng hơn nửa ngày mới ném xuống một câu xoay người liền đi, cuộc sống này, ngươi từng yêu bất quá, ta cũng không tin thiếu ngươi, ta nhi tử cưới không tốt. Năm nay không được Trịnh ra người tới cửa, làm cho bọn họ chính mình ăn Tết. Ân Hồng Băng ôm lấy Thẩm Bình An khí đến phát run thân mình chân an, theo sau hướng Đồng Tiểu Thanh miễn cưỡng cười cười. Tiểu Thanh các ngươi mau ngồi, đều là người một nhà, cũng không chê chế rêu ha. Nàng nhìn cái gì chê cười, vừa mới bị người mang đến cùng tôn tử dường như còn cùng nhân khách khí Thẩm Bình An còn ở tức giận giữa, thế Đồng Tiểu Thanh không đáng giá lại nhìn ra được tẩu tử là vì nàng nhịn không được há mồm nói. Ta xem chúng ta vẫn là trở về ăn Tết, chờ ngươi học được như thế nào tôn kính tẩu tử, chúng ta lại đến. Thẩm Hòa An thấy Đồng Tiểu Thanh gắt gao cắn môi cau mày, tay đều bắt đầu lạnh lẽo lên. Không nhịn xuống từ vừa rồi khởi liền bừng bừng phân chấn tức giận, lạnh băng ném xuống một câu, liền bế lên hải tử lôi kéo Đồng Tiểu Thanh đi ra ngoài. Ai, không phải, Bình An không phải kêu ý tứ. Nàng chính là bị nàng bà tức giận đến, cùng An Ân Hồng Băng trận tròn mắt một chút, chạy nhanh sốt ruột tiến lên giữ chặt Đồng Tiểu Thanh, đều mau cùng sốt ruột khóc. Ai, ta liền đi ra ngoài hạ một lắc cờ, đây là làm sao vậy? Thẩm Đào vừa lúc xách theo bàn cờ tiến vào, thấy trong nhà trừ bỏ còn có điểm ngốc vòng hai đứa nhỏ. Hoặc là tức giận bừng bừng, hoặc là ủy khuất muốn khóc, có chút không hiểu ra sao. Không phải ngươi muội muội cùng mẹ ngươi nói sai lời nói đi. Tiếp nhất, coi như không gì kiêng kỵ, cùng An ngươi cùng mẹ ngươi cùng ngươi muội muội tức giận cái gì đâu. Các nàng chính là sẽ không nói, Thẩm Đào nghĩ như thế. Đều là ta sai, liền ta cưới tức phụ cũng là sai, chúng ta không nên tới nơi này, liền đi về trước. Thẩm Hòa An hít một hơi thật sâu, tận lực bình tĩnh nói xong, tiếp tục lôi kéo Đồng Tiểu Thanh đi ra ngoài. Đồng Tiểu Thanh thấy Thẩm Hòa An kiên trì, bởi vì vừa rồi trong lòng không thoải mái, rốt cuộc không ngăn cản đi xuống. Ô ô, đều là ta không tốt, ta không phải nói tẩu tử sai rồi, ta chính là xem tẩu tử bị khí ta sốt ruột, các ngươi đừng đi, ta đi còn không được sao. Thẩm Bình An vốn dĩ liền ủy khuất quá sức, còn thế tẩu tử cùng bà sinh khí, mắt thấy ca ca cũng khí không được, nàng giữ chặt Đồng Tiểu Thanh cùng Thẩm Hòa An cánh tay, cái thứ nhất khóc ra tới, nói xong liền hướng cửa hướng. Ta xem nếu không. Ai ra? Thẩm ca, tạm đừng dọa đến đại bảo cùng tiểu bảo, tết nhất không tức giận được không? Đồng Tiểu Thanh xem hai hải tử có chút chấn kinh liền nghĩ tiến lên hòa hoãn hạ, bị Thẩm Bình An đụng phải một phen, vừa lúc đụng vào không thể nói địa phương, nàng che lại ngực nước mắt lưng chồng nói. Nàng là thật không muốn khóc, chỉ là bị đâm quá người đều biết, ngực đau nó. Không thể so chứng đau hảo bao nhiêu. Quần áo đều không mặc liền đi ra ngoài, hải tử từ bỏ. Ân Hồng Băng xem nhi tử hòa hoãn điểm. Chạy nhanh tiến lên giữ chặt Thẩm Bình An. Tới cửa con rể, canh ba. Ca ca, ngươi không đi được không? Thẩm Bình An nhìn Thẩm Hòa An, có thể là khóc đều khóc cũng không chê càng mất mặt vài phần, khó được mềm một hướng về phía hắn năn nỉ, Thẩm Hòa An banh mặt gật gật đầu. Hắn kỳ thật. Chỉ là bởi vì vừa rồi Đồng Tiểu Thanh như vậy mềm mại tính tình đều không cao hứng, đau lòng tức phụ mới có chút tức giận. Thấy Đồng Tiểu Thanh nu nu nhìn hắn, còn hai mắt đấm lệ mông lung bộ dáng, liền hoàn toàn bình tĩnh lại. Này đêm giao thừa nếu là bọn họ đi rồi, phỏng trừng Thẩm ra cái này nằm cũng quá không hảo. Ô ô, chính ra khi dễ người, ca ca tẩu tử ta khó chịu. Thẩm Bình An ôm chặt Thẩm Hòa An, thấy ca ca không đi rồi, lúc này mới càng làm càng khóc lên. Ân Hồng Băng ở Thẩm Đào mà bên cạnh đem Cao Hiểu Lan nói lặp lại một lần, Thẩm Đào sắc mặt cũng lạnh xuống dưới. Thẩm Hòa An thân mình cứng đờ không được, trong lòng ngực hắn còn ôm hai cái vẫn luôn không ra tiếng béo hoa hoa, lại tế thượng một cái Thẩm Bình An, thật sự là có chút không thích đứng. Thẩm Bình An cùng hắn làm lụng khóc thút thít vẫn là ở 10 năm trước chuyện này, hắn trong lòng càng khí chút, là sinh Trịnh Vĩ Quốc khí, không phải Thẩm gia. Cha, ăn Tết, không thể khóc, không thỏ kỳ ăn. Tiểu Bảo nhìn vài người diễn kịch giống nhau, không nhiều lắm một lát công phu đâu, liền một người tiếp một người khóc lên, hắn cũng có chút tưởng đi theo khóc, nỗ lực banh chính mình bẹp miệng nói. Tiểu Bảo, hiểu chuyện, cô ngượng ngùng, lao nương. Như thế nào, sinh ngươi? Triệu Bắc Văn nhưng thật ra kiến thức nhiều một ít, rốt cuộc hắn bà ngoại cùng gì cả thường xuyên trình diễn như vậy tiết mục, hắn lao khí mọc lan tràn vỗ tiểu bảo bả vai, còn điểm điểm Thẩm Bình An cái chán. Thẩm Đào vốn dĩ tưởng an ủi khuê nữ vài câu đâu, bị hai đứa nhỏ nói sừng sốt. Ân Hồng Băng cũng sửng sốt một chút, phụt một tiếng bật cười, chính là, lao nương như thế nào sinh ngươi như vậy cái túng hóa, ngươi nhưng thật ra chờ Trịnh Vĩ Quốc tới lại khóc ca, làm ca ca ngươi tấu hắn một đốn. Thẩm Bình An vuốt bị Triệu Bắc Văn điểm quá địa phương, nhìn hai đứa nhỏ, ngượng ngùng cười cười, rốt cuộc là ôm lấy hai đứa nhỏ một người hôn một cái, thân hai đứa nhỏ đều cạc cạc nhạc lên. Thẩm Hòa An nhẹ nhàng thở ra, lặng lẽ nhìn đến Đồng Tiểu Thanh còn che lại ngực, nhịn không được khẽ sờ lại trừng mắt nhìn Thẩm Bình An liếc mắt một cái, rốt cuộc là không mặt mũi tiến lên an ủi Đồng Tiểu Thanh. Hắn bị tiểu tức phụ an ủi diệt hỏa khí mới nhớ lại tới. Hắn còn đang tức giận đâu, Đồng Tiểu Thanh thế nhưng nhìn hắn khí một đường đều không nói với hắn lời nói. Tay cũng bị giải khai, Thẩm Hòa An thuận theo tự nhiên lại bắt đầu trong lòng biệt nữ lên. Thẩm ra bên này không khí là tạm thời hòa hoãn xuống dưới, hai cha con mới vừa một chiếc xe trở về Trịnh ra đã có thể không phải cái này không khí. Mẹ ngươi nói cái gì? Trịnh Vĩ Quốc lạnh mặt hỏi một câu, phụ thân hắn Trịnh Lợi Dân cũng nhíu mày. Mẹ nói qua năm ngươi liền đi theo Thẩm Bình An ly hôn, như vậy tức phụ không cần cũng thế. Ta trước kia liền nói quá, Thẩm Bình An cái gì đều sẽ không làm, sẽ chỉ ở ngươi mông phía sau chuyển động, ngày thường ngươi ở quân doanh, nàng vặn mặt liền đi Thẩm gia trụ, trước nay cũng không hầu hạ quá bà liền tính, hiện tại còn dám làm cho Thẩm gia người mắng bà, ngươi nếu là không ly hôn, cũng đừng lại hồi cái này ra. Cao Hiểu Lan hiện tại lại nói tiếp còn tức giận đến xanh mặt. Đệ nhất, kết hôn trước ta liền nói quá, chúng ta muốn đơn trụ, là ngươi phi làm chúng ta ở nhà. Đệ nhị, tức phụ là ta từ nhỏ cưng chiều dỗ dành mới cưới trở về, ta liền trước nay không nghĩ tới làm nàng làm việc nhà hầu hạ bà, lời này ta cùng ngài nói qua không ngừng một lần. Trịnh Vĩ Quốc sắc mặt bất biến hướng về phía Cao Hiểu Lan nói xong lời này, cũng mặc kệ nàng rốt cuộc cái gì thần sắc, quay đầu nhìn Trịnh Lợi Dân, ba, nếu các ngươi hai cái đều là ý tứ này, đứa con này chỉ có thể bất hiếu. Bình An kia hài tử khá tốt, ta hiểu biết mẹ ngươi, nếu là nàng chưa nói cái gì quá mức, Thẩm gia sẽ không nói như vậy, ta cùng ngươi cùng đi Thẩm gia. Trịnh Lợi Dân lắc đầu, mặt vô biểu tình bộ dáng cùng Trịnh Vĩ Quốc không có sai biệt. Cao Hiểu Lan đồng chí, ta cùng ngươi đã nói trừ bỏ sự tình trong nhà, Vĩ Quốc tức phụ cùng bên ngoài ngươi đều đừng động, đừng nói chuyện lung tung, xem ra ngươi là không đem lời nói của ta để ở trong lòng. Nếu Vĩ Quốc dọn ra đi, ta đây cùng hắn cùng nhau đi, chúng ta tuổi này không hảo ly hôn, nếu là ngươi tưởng, ta cũng có thể thành toàn ngươi. Vĩ Quốc, chúng ta đi. Trịnh Lợi Dân nói xong lời này, xem đều không xem Cao Hiểu Lan liếc mắt một cái, cùng Trịnh Vĩ Quốc cùng nhau ra ra môn. Cao Hiểu Lan vốn dĩ trên mặt sắc mặt giận dữ, hoàn toàn biến thành sợ hãi tái nhợt, nàng như thế nào liền đã quên Trịnh Lợi Dân cảnh cáo, cũng là Thẩm Bình An ngày thường chưa bao giờ cùng nàng xảo, trong nhà đầu bảo mẫu cũng luôn là phùng nàng, mới làm nàng hôn đầu. Nhìn đến trong nhà nơi nơi đều lạnh tanh, lại nhớ đến nhiều năm trước nếu không phải chính mình làm người chuốc say Trịnh Lợi Dân, trộm chui hắn ký túc xá, cũng không có khả năng gả cho Trịnh Lợi Dân sự tình, nàng càng thêm hoảng loạn. Nói trắng ra là, nàng như vậy khinh thường Đồng Tiểu Thanh, đối Thẩm Bình An mặt sưng mày xỉa, bất quá là bởi vì nhi tử cùng trượng phu đều đối Thẩm Bình An hảo, cố ý cấp Thẩm Bình An nan kham thôi. Nhưng trước mắt nàng thật là khóc cũng chưa cái xem người, cũng không dám đi Thẩm ra, chỉ có thể một người cả người lạnh băng ngồi ở trong phòng khách phát khởi ngốc tới. Nói Trịnh Lợi Dân cùng Trịnh Vĩ Quốc tới cửa thời điểm, vừa lúc là cơm chưa điểm, tuy rằng Ân Hồng Băng cùng Sưng Đỏ con mắt Thẩm Bình An thực không đi tâm ngăn cản, Đồng Tiểu Thanh vẫn là kiên trì đi làm cơm. Thẩm Đào cùng Thẩm Hòa An yên lặng ở một bên chơi cờ, nhớ tới Ân Hồng Băng làm cơm. Ai cũng chưa đi lên ngăn trở, chỉ là Thẩm Đào âm thầm ở trong lòng quyết định năm nay cấp tân tức phụ bao lì xì nhất định phải lại hậu một chút, Thẩm Hòa An tổng không tự giác ánh mắt đuổi theo phòng bếp chạy. Thẩm Đào nhìn từ trước đến nay quặng cu é nhi tử hiện tại bị tiểu tức phụ mang đều nhiều chút nhân khí, lại nghĩ đến bởi vì có cái này tân tức phụ, trong nhà đều hài hòa rất nhiều, nội tâm cao hứng rất nhiều, âm thầm ở bao lì xì số lượng thượng lại bỏ thêm thêm. Nghe được tiếng đập cửa qua đi mở cửa chính là Ân Hồng Băng, thật sự là mối hấp tùng thị tan đến vui sướng Thẩm Bình An mí mắt còn không có tiêu sưng, này làm mẫu thân chúng quy vẫn là thua ở chính mình khuê nữ đáng thương vô cùng ánh mắt nhí thượng. Một mở cửa, thấy là Trịnh gia phụ tử, Ân Hồng Băng sắc mặt liền hạ xuống. Các ngươi tới làm cái gì? Đại giữa trưa, toàn gia mặt đều không cần lạp. Cao Hiểu Lan nghĩ đem nhà của chúng ta tức phụ đương bảo mẫu, tốt xấu vẫn là mang về ăn, các ngươi nhưng khen ngược, cơm điểm trực tiếp tới cửa. Thông gia nói chỗ nào nói, ta cùng Vĩ Quốc là tới cấp thông gia hòa bình an bồi tội, Cao Hiểu Lan đồng chí sẽ không nói, nhưng nàng không đại biểu Trịnh gia. Trịnh Lợi Dân đặc biệt nỗ lực chậm lại thần sắc, chính là hắn ngày thường so Thẩm Đảo còn muốn mặt lạnh, lúc này sắc mặt kỳ quái thực. Mẹ, ta đi ở rể cũng đúng. Trịnh Vĩ Quốc liền càng dứt khoát, hắn cũng không màng nhà mình phụ thân khoe miệng chịu chịu, gọn gàng dứt khoát biểu đạt chính mình ý tứ. Vào đi, Bình An có nguyện ý hay không tha thứ ngươi, ta cũng mặc kệ. Ân Hồng Băng bị Trịnh Vĩ Quốc nghẹn lập tức, nàng cũng biết tiểu tử này nhiều đau tức phụ, rốt cuộc là tránh ra môn kêu hai người vào được. Mẹ, đại giữa chưa ai Thẩm Bình An rối rối đầu, thấy là Trịnh gia phụ tử, phanh một tiếng liền đem phòng bếp môn đóng lại. Thẩm Đào nhìn Trịnh Lợi Dân hai cha con mặt vô biểu tình cùng hội báo công tác giống nhau thẳng tắp ngồi ở trên sofa, chỉ có thể buông quân cờ, lại đây cùng hai người nói chuyện. Lao Trịnh à, nhà các ngươi tức phụ chính là có điểm không nghĩ lời nói à, không chỉ là Bình An bị hủy khuất, ta con dâu cả êm đẹp cũng bị nhục mạ, các ngươi hai cha con này công tác là thực không tồi, chính là gia đình vấn đề cũng muốn xử lý tốt. Ngươi nói chính là, ta sẽ cùng Cao Hiểu Lan đồng chí nói chuyện, bảo đảm về sau sẽ không tái xuất hiện như vậy vấn đề. Trong chốc lát ta cùng An tức phụ xin lỗi. Trịnh Lợi Dân thực trịnh trọng gật gật đầu. Người đương trưởng bối liền tính, làm Vĩ Quốc đi nói đi, bất quá. Nhìn dáng vẻ đến. Đợi chút. Thẩm Đào nhìn mắt Ân Hồng Băng kéo đều kéo không ra phòng bếp môn, xấu hổ cười cười. Ca, thực xin lỗi, ta mẹ nói chuyện không chú ý, ta thế nàng cùng tẩu tử xin lỗi. Trịnh Vĩ Quốc ngẩng đầu hướng một bên Thẩm Hòa An lấy lòng đã mở miệng. Hắn tuy rằng cùng phụ thân giống nhau tổng ái mặt vô biểu tình, nhưng có cái ái lăn lộn lại ăn mềm không ăn cứng tức phụ, loại này mềm mại biểu tình hắn so với hắn ba mạnh hơn nhiều, đối mặt đại cứu ca, hắn một chút không keo kiệt thấy náy ý tứ. Bình An gả chồng thời điểm, ta cùng ngươi đã nói cái gì, không quên đi. Thẩm Hòa An không đáp lại hắn, chỉ là nhàn nhạt hỏi câu. Trịnh Vĩ Quốc gật gật đầu. Kia cùng ta xuất hiện đi. Thẩm Hòa An quét phòng bếp liếc mắt một cái đứng lên, từ kính mở thượng đã thấy được người nào đó bóng dáng. Trịnh Vĩ nền tảng lập quốc thân là bộ đội đặc chủng, lại là lấy lòng tức phụ một phen hảo thủ, so Thẩm Hòa An còn sớm phát hiện, cấp đại cứu ca đệ cái cảm kích ánh mắt, đứng dậy đi theo đi ra ngoài. Chờ Trịnh Vĩ Quốc vừa ra đi, Thẩm Bình An liền bưng mâm tùng thịt ra tới, công công, ta tẩu tử tạc tùng thịt, ngài nếm thử. Thẩm Bình An sinh khí về sinh khí, công công ngày thường đối nàng so đối bà cùng trượng phu đều hảo, nàng vẫn là biết tốt xấu. Ân, ngươi đừng để ý ngươi bà nói gì đó lời nói, ở trong nhà ở không thư thái, liền ở Thẩm gia ở. Ta quay đầu lại đem sinh hoạt phí cho ngươi ba. Trịnh Lợi Dân thấy Thẩm Bình An, sắc mặt so vừa rồi nhu hòa rất nhiều. Từ Trịnh Vĩ Quốc khi còn nhỏ, hắn liền đặc biệt muốn cái khuê nữ, chính là gần nhất hắn không thích Cao Hiểu Lan, thứ hai Cao Hiểu Lan cũng không phải dễ dựng thể chất, liền như vậy tính. Nhưng thật ra cưới trở về cái tức phụ đẹp lại sang sảng, tuy rằng nói chuyện có chút lăng, nhưng rốt cuộc thỏa mãn hắn có cái khuê nữ nguyện vọng, ngày thường cũng là lấy Thẩm Bình An đương khuê nữ sủng. Bằng không Thẩm Bình An cùng Cao Hiểu Lan nói chuyện không có khả năng như vậy có năm chắc. Hắc, nhìn ngươi lời này nói, chúng ta còn dùng ngươi ra sinh hoạt phí, khi ta Thẩm gia nuôi không nổi khuê nữ lạc. Thẩm Đào rốt cuộc là so khuê nữ hiểu chuyện nhi, ý tứ này chính là nói về sau kêu Trịnh Vĩ Quốc trụ bên này nhiều một ít, không cho Thẩm Bình An trở về bị khinh bỉ, hắn thừa cái này tình. Việc nào ra việc đó. Trịnh Lợi Dân sắc mặt bất biến nói. Thấy Thẩm Hòa An cùng Trịnh Vĩ Quốc đi ra ngoài một hồi lâu còn không thấy trở về, Thẩm Bình An có điểm ngồi không yên. Cơm đều làm tốt, ta đi kêu ta ca. Chờ Đồng Tiểu Thanh cùng Ân Hồng Băng ra bên ngoài bưng thức ăn thời điểm, Thẩm Bình An đứng lên muốn đi ra ngoài nhìn xem. Ân Hồng Băng hận sắc không thành thép trừng mắt nhìn mắt nàng, thành thật ngốc, một lát liền đã trở lại. Nói Thẩm Hòa An cùng Trịnh Vĩ Quốc liền vào được, Thẩm Bình An chạy nhanh ngồi xuống, đem Thẩm Húc Linh cùng Triệu Bắc Văn kéo qua tới, cùng hai người bọn họ nói chuyện, xem đều không xem Trịnh Vĩ Quốc liếc mắt một cái. Trịnh Vĩ Quốc răng đau đỉnh đầy mặt thương tiến vào. Loại này cảm kích người khác tấu chính mình một đốn cảm thụ. Quá toan sáng chút, không biết có phải hay không có tức phụ, tổng cảm giác đại cứu ca xuống tay. Càng đen. Cũng may thương không nhận không, thấy tức phụ ánh mắt có phải hay không thổi qua tới liếc mắt một cái, hắn liền biết tức phụ mau hứng hảo. Lao Trịnh các ngươi lưu lại ăn cơm đi, con dâu của ta này tay nghề là cái này, dễ dàng ăn không được ăn ngon như vậy. Thẩm Đào đứng lên hướng về phía Trịnh Lợi Dân so cái ngon cái. Trịnh Lợi Dân đặc biệt tự giác hướng bàn ăn bên cạnh đi. Cao Hiểu Lan tay nghề cùng Ân Hồng Băng không hề thua kém, giữa trưa hàng xóm ra A Di bất quá tới hỗ trợ, hắn nghe mùi vị, liền không quá tưởng trở về. Trịnh Vĩ Quốc ai ai cọ cọ đến Thẩm Bình An bên cạnh, đi theo nàng phía sau hướng bàn ăn bên cạnh đi. Tức phụ Trịnh Vĩ Quốc lôi kéo Thẩm Bình An vào áo, Thẩm Bình An bang một tiếng xóa sạch hắn tay, còn không có tới kịp nói cái gì đâu, đã bị Thẩm Húc Linh đoạt trước. Dượng, ngươi sao? Thẩm Húc Linh nhìn hắn mặt mũi bầm dập bộ dáng, vẻ mặt tò mò. Dượng không ngoan, bị cha ngươi đánh. Trịnh Vĩ Quốc lặng lẽ nhìn Thẩm Bình An sắc mặt, hướng Thẩm Húc Linh cười cười, mới vừa cười xong liền tê một tiếng. Không nói đến Thẩm Bình An sốt ruột quay đầu lại xem, Triệu Bắc Văn đều sợ ngây người, hắn đặng chạy đến Thẩm Hòa An trước mặt, đại bảo, về sau, ngoan. Nhất định không bao giờ nghịch ngợm gây sự, nguyên lai hắn cha lợi hại như vậy sao? Triệu Bắc Văn trừng mắt to nghiêm túc nhìn Thẩm Hòa An, vẻ mặt sợ hãi lại sùng bái bộ dáng. May mắn hắn chưa từng có ở Thẩm Hòa An trước mặt không ngoan quá, về sau nếu là nhịn không được nghịch ngợm, nhất định đến tránh đi cha mới là. Bằng không, hắn này tiểu thân thể nhi khả năng, kinh không được hắn cha tấu đi. Ân Thẩm Hòa An dừng một chút bước chân bế lên Triệu Bắc Văn, sau đó tiến lên một bước bế lên còn không có suy nghĩ cẩn thận Thẩm Húc Linh, lướt qua bắt đầu dính lên hai vợ chồng, đi bàn ăn trước ngồi xuống. Đồng Tiểu Thanh thấy Thẩm Hòa An lạnh lùng nhìn nàng một cái có chút không thể hiểu được, chỉ cảm thấy trong lòng càng khổ sở chút. Có lẽ là Cao Hiểu Lan vào cửa khi nói. Đồng Tiểu Thanh nội tâm dâng lên chút tự ti tới, nàng xác thật là không xứng với Thẩm Hòa An, ý tưởng này làm nàng khó chịu một hồi lâu, mới bị Ân Hồng Băng đẩy ngồi ở Thẩm Hòa An trước mặt. Mà Thẩm Hòa An nhìn đã bắt đầu cấp Trịnh Vĩ Quốc gắp đồ ăn muội muội, sắc mặt lạnh hơn chút. Đối mặt loại này nói dính liền dính hai vợ chồng, lại xem một cái như thế nào đều không hướng tự mình bên người thấu tức phụ, Thẩm Hòa An cảm thấy, vừa rồi kia đốn đấu, đánh nhẹ, trêu chọc, canh một. Ăn xong rồi cơm chưa sau, Trịnh Lợi Dân liền đi trở về, Trịnh Vĩ Quốc liền lưu tại Thẩm gia. Tới trên đường hai cha con liền thương lượng hảo, năm nay Trịnh Vĩ Quốc ở Thẩm gia ăn Tết. Chờ Trịnh Lợi Dân cùng Cao Hiểu Lan nói hảo, mùng một giữa trưa sau khi ăn xong Trịnh Vĩ Quốc lại mang theo thê tử cùng hài tử trở về, tiếp đãi tới cửa thân thích. Thẩm Bình An hiển nhiên đối Trịnh gia phụ tử cách làm là thực vừa lòng, đã sớm bị Trịnh Vĩ Quốc ông đến lún đồng tiền như hoa, cung kính tiễn đi Trịnh Lợi Dân, hai vợ chồng tiện tay nắm tay trở về phòng xem hài tử đi. Ăn cơm thời điểm liền phát hiện Đồng Tiểu Thanh cùng Thẩm Hòa An có điểm biệt lưu Ân Hồng Băng, cùng Đồng Tiểu Thanh cùng nhau thu thập hảo phòng bếp, liền chạy nhanh đem hai cái hoa ôm đi ngủ trưa, cùng an phòng đều là quét tức tốt, các người hai cái cũng ngủ một lát, hôm nay buổi tối muốn gác đêm, ngày mai ban ngày còn có thật nhiều người tới, sợ là không có thời gian nghỉ ngơi, ngủ nhiều một lát tái khởi tới ha, ta mang hải tử đi ngủ trưa. Thẩm Hòa An thấy Đồng Tiểu Thanh chỉ là yên lặng đi đến hắn bên cạnh liền cúi đầu, trong lòng kia khẩu khí càng thêm nghẹn đến mức hắn khó chịu, hắn cũng không nói chuyện, trực tiếp đi chính mình phòng. Chỉ là vào phòng thời điểm, rốt cuộc là ở cạnh cửa chờ Đồng Tiểu Thanh tiến vào, mới nhẹ nhàng đem cửa đóng lại. Ngủ đi, buổi chiều ta kêu ngươi. Thẩm Hòa An nói xong, liền trực tiếp nằm xuống trở mình đưa lưng về phía Đồng Tiểu Thanh. Đồng Tiểu Thanh thấy Thẩm Hòa An tư thế, cũng không dám nhiều lời nói, chỉ là an tĩnh cuộn tròn thân mình, nằm ở ly Thẩm Hòa An rất xa trên mép giường, miên man suy nghĩ một hồi lâu, mới chậm rãi ngủ qua đi. Chờ nghe nàng tiếng hít thở quy luật lên, Thẩm Hòa An mới nhẹ nhàng trở mình, hoán hận chừng mắt Đồng Tiểu Thanh phía sau lưng một hồi lâu, mới đặc biệt nhẹ đem Đồng Tiểu Thanh ôm tới rồi giường trung ương. Nhìn trên mặt nàng còn mang theo vài phần ủy khuất, mày còn hợp lại ở bên nhau, hắn nhịn không được sở trường nhẹ nhàng cho nàng vuốt phẳng, bất đắc dĩ thở dài, ôm nàng ngủ rồi. Có lẽ là cảm giác được gấm áp ôm ấp, Đồng Tiểu Thanh chậm rãi nhúc nhích một chút, trên mặt thần sắc gan ổn lên, ngủ đến càng chậm chút. Buổi chiều Đồng Tiểu Thanh tỉnh lại thời điểm, Thẩm Hòa An đã sớm đi ra ngoài, nói tốt kêu nàng. Đồng Tiểu Thanh mím môi, nhìn mắt trong phòng ngủ tiểu đồng hồ treo tường, thấy đều mau 4 điểm, chạy nhanh lên đi phòng vệ sinh rửa mặt một chút, ra tới trong phòng khách. Ai, Tiểu Thanh tỉnh lạc. Ngươi sao không ngủ đến 5 điểm tái khởi đâu? Buổi tối này bữa cơm ăn vãn, điểm lại khai cơm, ta chính hái rau đâu, đợi chút ngươi tới cùng nhân tử là được. Ân Hồng nói chuyện vẫn là như vậy hổ, nhưng Đồng Tiểu Thanh đã thói quen, biết bà là thật muốn làm nàng ngủ đến 5 điểm. Cười cười, chạy nhanh cùng nàng cùng nhau ngồi vào tiểu ghế gấp thượng hái rau. Ai nha, tẩu tử, đều nói là ngươi đừng làm việc. Thẩm Bình An chạy nhanh ồn ào một câu, đem hải tử đặt ở Trịnh Vĩ Quốc trong lòng ngực đầu, đã đi tới. Nhìn tẩu tử làm việc nàng chỗ nào có thể nhàn rỗi, tẩu tử vốn dĩ liền phải bận việc hai bữa cơm, nàng lại lười cũng không thể làm tẩu tử đem việc toàn làm. Mau đi theo hải tử chơi một lát đi, hái rau không cần ngươi bận việc. Thẩm Bình An kéo Đồng Tiểu Thanh, chính mình một ngông ngồi xuống. Đồng Tiểu Thanh cười cười, mới vừa tỉnh lại còn có chút không nghĩ nói chuyện, nàng đi đến một bên, nhìn Thẩm Húc Linh cùng Triệu Bắc Văn chơi Ân Hồng Băng từ hoa tiểu cửa hàng mua trở về xếp gỗ. Tẩu tử ngươi đừng để ý à, ta tức phụ nói chuyện không chú ý, nàng là không bỏ được ngươi quá mệt nhọc đâu, vốn dị hai bữa cơm liền đủ ngươi mệt. Trịnh Vĩ Quốc thấy Thẩm Hòa An trên mặt treo không vui thần sắc, trộm đánh giá tự mình tức phụ thần sắc, chạy nhanh ôm hải tử mở miệng. Hôm nay buổi sáng ta mẹ nói chuyện không dễ nghe, tẩu tử đừng để ý. Ta thế nàng cùng ngươi xin lỗi. Từ khi đi vào Thẩm gia, Trịnh Vĩ Quốc trên mặt liền lại banh không được mặt vô biểu tình thần sắc, cùng Đồng Tiểu Thanh nói chuyện cũng mang theo nịnh mặt cười. Không có việc gì, ta không để ở trong lòng. Vốn dĩ chính là mới vừa tỉnh ngủ, Đồng Tiểu Thanh mềm mại tiếng nói hơn nữa một chút nghẹn ngào, nghe được Thẩm Hòa An đều thần sắc mất tự nhiên chút, hắn hung hăng trừng mắt nhìn ngây người Trịnh Vĩ Quốc liếc mắt một cái, lại ngắm ngắm tức phụ, miệng trương trương, tái sinh, toan, khí, toan. Hắn cũng cảm giác ra tới, Đồng Tiểu Thanh bởi vì hắn sinh khí trong lòng ủy khuất, chính là không tức giận đi. Hắn nuốt không đi xuống chính mình trong lòng kia cổ toan kính nhi, sinh khí. Cũng không dám trắng trợn táo bạo sinh khí, sợ tiểu tức phụ trong lòng khó chịu. Cũng may Trịnh Vĩ Quốc thực mau trở về quá thần tới, ôm ngủ rồi hài tử thả lại phòng đi. Kỳ thật hắn nghe Thẩm Bình An nói qua tẩu tử nói chuyện đặc biệt dễ nghe, chỉ là giữa trưa Đồng Tiểu Thanh vẫn luôn không nói chuyện, đến lúc này hắn mới biết được rốt cuộc như thế nào cái dễ nghe pháp. Nếu là không biết, chỉ sợ là cho rằng Đồng Tiểu Thanh ở cố tình thông đồng người đâu, kia mềm mại giọng nói thật là có thể làm con người rắn giỏi đều hóa thành nhiều chỉ nhu, không nhìn thấy từ trước đến nay lạnh băng cùng Diêm Vương dường như Thẩm đại ca. Cả người toan khí cái đều không lấn át được sao, còn không lưu đó là chờ ai đệ nhị đốn tấu đâu. Tức phụ đều hứng hảo, Trịnh Vĩ Quốc mới không cần ăn cái này mệt, tiết nhất. Hắn cũng đến có liêm sỉ một chút ta. Đồng Tiểu Thanh uống lên ly trà, hoan hoan thần, chờ cảm thấy không như vậy ngốc, vẫn là tiến đến Ân Hồng Băng cùng Thẩm Bình An bên kia đi làm việc. Vốn dĩ tới thành phố về sau làm việc nhi liền ít đi, lúc này mới nào đến chỗ nào a? Không nói kiếp trước không hắc không bạch làm việc nhi. Chính là đời này ở Đồng Gia cũng là thức khuya dậy sớm bận việc. Chờ thu thập hảo nhân tử, xem thèm đến hơi kém muốn liền nhân tử đều không buông tha Thẩm Bình An cùng hai cái béo hoa vẻ mặt đáng thương vô cùng. Đồng Tiểu Thanh đánh giá một chút cùng ra tới mặt, đem thịt nát nhân múc ra tới một chén nhỏ. Ở nhân tử bên trong đánh thượng một cái trứng gà, đổ non nửa chén tinh bột, cố sức trộn lẫn đều về sau, lại bỏ thêm chút thủy cùng bột mì, trước tạc hai đại bản thịt viên ra tới, cho bọn hắn đỡ thèm. Liên Thẩm Đào cùng Trịnh Vĩ thủ đô không nhịn xuống. Nghe mùi vị lại đây ăn vài cái, chỉ có Thẩm Hòa An thấy Đồng Tiểu Thanh cho cái này cấp cái kia, chính là không nói bưng cho hắn ăn, tức giận đến ngồi ở bên cửa sổ thượng, vừa động đều bất động. Trịnh Vĩ Quốc tương đối có nhan sắc, thấy đại cứu ca sắc mặt không tốt, chạy nhanh đoạt mấy cái viên trang tới rồi chén nhỏ đưa lại đây, mới trở về cùng tức phụ đoạt ăn. Thấy Thẩm Bình An hướng Trịnh Vĩ Quốc trong miệng tắc ăn, Thẩm Hòa An chỉ cảm thấy mới vừa ăn vào đi viên một chút đều không hương. Chứ bỏ vị chua nhi gì mùi vị hắn cũng chưa nếm ra tới. Buổi tối bữa tiệc lớn làm tốt về sau, liền mập mạp đều nhịn không được hướng tới đồ ăn duỗi tay, Thẩm Húc Linh cùng Triệu Bắc Văn càng là sớm liền ngồi ở Thẩm Hòa An bên người, nheo chính mình muỗng nhỏ tử, chờ mong đến không được. Đại nhân liền càng không cần phải nói, này xem như Thẩm gia bàn ăn tập hợp nhanh nhất một lần, dù sao cơm bưng lên không 5 phút, đại gia liền ngồi tề. Chờ Thẩm Đào cùng Ân Hồng băng động chiếc đũa, Đồng Tiểu Thanh mới cho Thẩm Húc Linh cùng Triệu Bắc Văn hướng chén nhỏ gắp chút đồ ăn, một người phân ba cái sủi cảo. Hai cái tiểu gia hỏa ăn miệng bóng nhảy, mập mạp ở tự mình thân ba trong lòng ngực, thấy hai cái tiểu ca ca ăn như vậy vui sướng, rỗi củ sen dạng cánh tay liên tiếp hướng về phía tiểu ca ca nhóm AAK. Ai ra, mập mạp đây là thèm, cho hắn đảo điểm canh cá đoái chút nước sôi, chậm rãi cho hắn uy điểm nhi cũng đúng, làm hắn nếm thử mùi vị, bằng không liền phải hủy khuất khóc. Ân Hồng Băng nhìn mập mạp cái kia sốt ruột bộ dáng, bưng cái chén nhỏ lại đây, phóng tới Trịnh Vĩ Quốc trước mặt. Cũng coi như là uống thượng canh cá mập mạp rốt cuộc thỏa mãn, đôi mắt đuổi theo hắn ba trong tay cái muỗng nháy mắt đều không nháy mắt, Trịnh Vĩ Quốc cái muỗng một chầm hắn liền bắt đầu ngao ngao kêu thúc giục. Thẩm Bình An ở bên cạnh ăn đầu đều không nâng, ngẫu nhiên nghe thấy nhi tử kêu hai tiếng, chỉ là trộm cười, một chút thế Trịnh Vĩ Quốc chia sẻ ý tứ đều không có. Nhà chúng ta hải tử đều tham ăn, tùy chúng ta, cũng liền Vĩ Quốc còn có thể đoan được điểm nhi. Thẩm Đào cười cười, khó được trêu chọc một câu. Trịnh Vĩ Quốc yên lặng uy nhi tử. U hoán nhìn không rảnh để ý tới hắn tức phụ liếc mắt một cái, hắn cũng không nghĩ đoan được, ai kêu hắn cưới cái đoan không được tức phụ đâu. Nhưng không, cùng An khi còn nhỏ nhưng thèm, hắn vừa tới. Đi theo chúng ta tới đại viện nhi thời điểm, còn uống sữa bột đâu, nghe thấy nhà ăn mùi vị, đều khóc lóc không chịu đi. Ân Hồng Băng cũng cười nói, chỉ là lời nói dừng một chút. Thẩm Hòa An theo nàng lời nói chiếc đũa cũng dừng một chút, chỉ là không để cho người khác phát hiện liền như thường ăn lên. Nhưng thật ra Thẩm Bình An nghe xong ha ha cười cái không để yên. Ngươi cũng đừng chê cười ngươi ca, ngươi khi còn nhỏ không hảo bao nhiêu, vì nhân ra cách vách cho khẩu ăn ngon, khóc la cấp cách vách đương khuê nữ không chịu về nhà, một ôm ngươi liền khóc. Cách vách ngươi cái kia a di ra tiểu tỷ tỷ sợ ngươi đoạt mẹ, đi theo ngươi khóc cả đêm, ngày hôm sau nhân ra hai vợ chồng thanh hắc mắt cho ngươi đưa về tới, về sau lại không dám cho ngươi ăn ngon. Ân Hồng Băng lặng lẽ đánh giá Thẩm Hòa An liếc mắt một cái, thấy hắn không nghe thấy cái gì. Mắt trợn trắng tiếp tục trêu chọc Thẩm Bình An. Trịnh Vĩ Quốc trộm cười rộ lên, bị Thẩm Bình An trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Người khác không phát hiện Thẩm Hòa An không ổn, nhưng là Đồng Tiểu Thanh là phát hiện. tuy rằng nói Thẩm Hòa An vẫn luôn là cùng Thẩm Đảo thậm chí cùng Trịnh Lợi Dân có chút giống, ái mặt vô biểu tình xem không quá xuất thân sắc, nhưng nàng chính là có thể rõ ràng phân biệt ra tới, Thẩm Hòa An là sinh khí vẫn là không cao hứng, này có lẽ là đời trước rèn luyện ra tới. Lại nói Đồng Tiểu Thanh thận trọng một ít, nghe ra Ân Hồng Băng vừa mới lời nói bên trong không đúng, vừa mới bà câu chuyện dừng một chút. Hơn nữa uống sữa bột. Lúc ấy trên cơ bản trừ bỏ thật sự là không sữa, sẽ không cấp tiểu hài tử uống sữa bột. Lại nói bà thân thể vẫn luôn thực hảo, khi đó Thẩm ra điều kiện hẳn là liền rất không tồi, như thế nào sẽ làm Thẩm Hòa An uống sữa bột đâu. Ngao tới rồi sau nửa đêm, Ân Hồng Băng ôm đã ngủ say hai cái tiểu gia hỏa cùng Thẩm Đào trở về phòng, Thẩm Bình An đã sớm mang theo Trịnh Vĩ Quốc đi trở về, Đồng Tiểu Thanh mang theo đầy mình nghi vấn, rửa mặt góp Thẩm Bình An ngủ hạ. Vốn dĩ nàng là muốn hỏi một chút Thẩm Hòa An, chính là chờ nàng một nằm xuống, Thẩm Hòa An liền trở mình đưa lưng về phía nàng. Nhớ tới tối hôm qua cùng chiều nay Thẩm Hòa An sinh khí, Đồng Tiểu Thanh rốt cuộc không dám hỏi nhiều, chỉ là nhẹ nhàng trở mình, ly Thẩm Hòa An xa chút, mang theo mãn đầu nghi vấn, chậm rãi đã ngủ. Chờ nàng ngủ sau, Thẩm Hòa An theo thường lệ là lật qua nhẹ chân nhẹ tay chân đem Đồng Tiểu Thanh ôm lấy. Hắn đem cằm để ở Đồng Tiểu Thanh trên trán, nhìn ngoài cửa sổ mông lung ánh trăng, ánh mắt lập lòe, đã lâu cũng chưa có thể ngủ. Bởi vì ngủ đến tương đối trễ, ngày hôm sau Đồng Tiểu Thanh tỉnh thời điểm, Thẩm Hòa An mới bị nàng động tĩnh đánh thức, vừa mở mắt liền nhìn đến Đồng Tiểu Thanh chớp thủy nhuận mắt to nhìn hắn, "Thẩm ca, ngươi không tức giận lạp?" Bị tiểu tức phụ như vậy cao hứng phân chấn nhìn, Thẩm Hòa An đột nhiên liền có chút xấu hổ lên. "Ta khi nào nói ta sinh khí?" Thẩm Hòa An nỗ lực banh mặt, sau khi nói xong trực tiếp xoay người xuống giường đi ra ngoài rửa mặt, tốc độ này cùng Đồng Tiểu Thanh lần đầu tiên chạm vào chỗ nào đó về sau có đến liều mạng. Đồng Tiểu Thanh đột nhiên liền có chút buồn cười, nàng cũng xác thật là bật cười. Không biết vì cái gì, nàng bắt đầu cảm thấy. Thẩm Hòa An có điểm đáng yêu làm sao bây giờ đâu. Bị khóa trương là bởi vì lái xe. Không khai hảo, ô ô. Lật xe. Đã sửa chữa, hẳn là thực mau liền giải khóa. Mắng chửi người, canh hai. Thẩm Hòa An một nhà bốn người ở Thẩm gia trụ đến sơ tam mới về nhà. Trong ba ngày này đầu cũng không biết là Đồng Tiểu Thanh ý thức được cái gì. Vẫn là cảm giác Thẩm Hòa An luôn có loại biệt nữ cô đơn cảm. Tuy rằng buổi tối hắn không chịu ôm chính mình ngủ. Nhưng Đồng Tiểu Thanh không có liền như vậy tránh ở một bên. Nàng không phải gan lớn loại hình, khá vậy sẽ nhu nhu túm chặt Thẩm Hòa An thu ý đi hề, hoặc là nắm lấy Thẩm Hòa An tay ngủ, dù sao không gặp Thẩm Hòa An ném ra, có đôi khi nửa đêm tỉnh lại, còn có thể cảm giác được chính mình bị ôm thật chặt mà, tâm tình liền càng tốt chút. Thẩm ra cha mẹ ở bọn họ đi thời điểm, đều cấp Đồng Tiểu Thanh bao đặc biệt đại bao lì xì, cảm giác được bao lì xì độ dày, vốn dĩ nàng là không chịu thu, nàng không cảm thấy chính mình làm được thật tốt. Đương nhân gia tức phụ không đều là như thế này sao? Nhưng là ở Thẩm Đào cùng Ân Hồng Băng kiên trì cùng với Thẩm Hòa An cam chịu hạ, Đồng Tiểu Thanh vẫn là nhận lấy. Chờ đến về nhà sau mở ra phát hiện mỗi cái bao lì xì đều là 666, nàng còn dọa nhảy dựng. Phải biết rằng cái này niên đại, người đều tiền lương cũng liền mới mấy chục đồng tiền, này hai cái bao lì xì thêm lên đều phải đuổi kịp người khác đã nhiều năm tiền lương. Này có thể hay không quá nhiều điểm? Đồng Tiểu Thanh có chút bất an hỏi Thẩm Hòa An. Ngươi thu đi, ba mẹ là thích ngươi. Thẩm Hòa An nhưng thật ra không nhiều lời, chỉ là cũng bởi vì này hai cái bao lì xì trong lòng ấm rất nhiều. Trước kia Tôn Văn Văn năm thứ nhất tới cửa thời điểm, chỉ có Ân Hồng Băng cho 200 đồng tiền, về sau liền không còn có. Hắn cũng không thích Tôn Văn Văn, nếu không phải Tôn Văn Văn sấn hắn xuống nông thôn thời điểm nơi nơi ở thị ủy nói bậy, lại vừa lúc đuổi kịp hắn thăng phó bộ quan trọng thời kỳ, hắn cũng sẽ không bởi vì sợ phiền toái mà cưới Tôn Văn Văn. Đồng Tiểu Thanh tới về sau. Cha mẹ tán thành cái này tức phụ, nên có một chút cũng không thiếu, lúc này mới làm Thẩm Hòa An cảm thấy cha mẹ vẫn là đặc biệt quan tâm hắn. Chỉ là nhớ tới năm đó ở bệnh viện nghe được tin tức. Thẩm Hòa An tâm tình lại rơi xuống đi. Đồng Tiểu Thanh không phát hiện hắn cảm xúc biến hóa liền lên lầu, nàng nghĩ này tiền dù sao cũng là cha mẹ chồng cấp, vẫn là không cần loạn hoa, thu hảo tương lai có thể để lại cho ba cái hài tử. Nương, đói bụng. Đồng Tiểu Thanh mới vừa đem tiền mặt phóng lên, liền nghe được hai cái tiểu gia hỏa tiếng la. Nàng đi ra ngoài thời điểm, Thẩm Hòa An đã vào thư phòng, nàng cũng không nghĩ nhiều, liền trực tiếp đi cấp bọn nhỏ nấu cơm. Tiểu Đồng, ngươi đã về rồi. Lâm Tẩu giữa trưa liền nghe được cách vách động tĩnh, chỉ là nghĩ Thẩm Hòa An toàn ra trở về còn phải thu thập nấu cơm, buổi chiều 2 điểm mới lại đây. Ân đã trở lại, Lâm Tẩu mau tiến vào. Đồng Tiểu Thanh mới vừa lên không bao lâu, đang ở trên sofa cấp Triệu Bắc Văn cùng Thẩm Húc Linh bổ quần áo đâu. Hai cái tiểu gia hỏa buổi sáng cùng người khác đi ra ngoài đốt pháo. Không biết như thế nào làm đến, cầm quần áo trước sau đều nhảy ra mấy cái phiếm hắc lỗ thủng ra tới, vì cái này nàng còn khấu hai đứa nhỏ hôm nay đại bạch thỏ, trước mắt hai cái hoa chính héo héo ngồi ở trên sofa chơi xếp gỗ. Ai, nhà ngươi đại bảo cùng tiểu bảo cũng đem quần áo thiêu. Nhà của chúng ta Hải Dương cũng đem quần áo thiêu vài cái lỗ thủng, có quăng ngã pháo không bỏ, thế nào cũng phải mua thổ pháo phóng, làm ta cấp tấu một đốn. Lâm Đầu thấy Đồng Tiểu Thanh trong tay việc, nhịn không được cười. Thẩm Húc Linh cùng Triệu Bắc Văn ngẩng đầu nhìn mắt Lâm Đầu, lại cho nhau nhìn nhìn, đều tự nhận là thực không thấy được hư khẩu khí. Không có đối lập liền không có hạnh phúc cảm, ít nhất bọn họ không có bị đánh nha, còn không phải là đại bạch thỏ sao. Ngày mai còn có đâu. Như vậy nghĩ hai cái tiểu gia hỏa lại cao hứng lên, chỉ chốc lát sau liền đụng cười cái không để yên. Đồng Tiểu Thanh cùng Lâm Tẩu cho nhau nhìn cười cười. Ngươi nói này đó hài tử cũng là, hảo hảo mà quần áo mới còn không có xuyên mấy ngày liền lộng thượng một vá, này không phải một bổ bổ một năm sao, tức chết cá nhân. Ai cũng đừng nói, ngươi này sáng ý không tồi, ta như thế nào không nghĩ tới đâu. Lâm Tẩu ngồi ở bên cạnh cầm lấy Đồng Tiểu Thanh bổ tốt một kiện quần áo kinh ngạc cảm thán lên. Vốn dĩ quần áo đều là màu xanh đen hoặc là quân lục sắc, Đồng Tiểu Thanh làm Thẩm Hòa An cấp vẽ mấy cái tiểu thương cùng tiểu hình thức, đối chiếu bộ dáng cắt ra tới về sau phùng ở lỗ thủng thượng, nhìn quần áo nhưng thật ra có ý tứ thực, còn đều là nam hải tử cảm thấy hứng thú đồ vật. Về sau bọn họ lại cọ chỗ nào rồi, ta cũng như vậy bổ. Lâm Tẩu triển khai nhìn nhìn, không ngừng gật đầu. Màu xanh đen trên quần áo điểm xuyết mấy cái tiểu thương cùng, nhìn nhưng thật ra có ý tứ thực, tiểu hải tử cũng thích. Thầm thầm, đại bảo. Triệu Bắc Văn thấy là màu xanh đen quần áo, bò dậy đứng ở trên sofa nhảy nhót lên, cùng vừa rồi mới vừa bị huấn xong bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Quần áo mới càng đẹp mắt, còn không có bị đánh, tiểu hài tử thật sự đặc biệt dễ dàng thỏa mãn. Ngươi thành thật điểm nhi, ngồi xuống đừng ngã. Lâm Đầu thuận tay kéo Triệu Bắc Văn một phen, làm hắn ngồi xuống mới tính xong. Thẩm Húc Linh còn lại là buông trong tay xếp gỗ, ghé vào Đồng Tiểu Thanh bên cạnh, nhìn nàng đang ở bổ chính mình kia một kiện, đôi mắt nháy mắt đều không nháy mắt. Nương. Thỏ kỷ, miêu miêu Thẩm Húc Linh nhìn một lát, rốt cuộc không nhịn xuống tún tún Đồng Tiểu Thanh áo lông tay áo. Nha, tiểu bảo còn biết ái mỹ nha. Lâm Tẩu sờ sờ Thẩm Húc Linh đầu, còn không đợi nàng buông tay, đại bảo cũng chui vào nàng cánh tay phía dưới. Nương, lão hổ. Đại lão hổ. Triệu Bắc Văn thấy Thẩm Húc Linh điểm danh muốn một vá, hắn cũng muốn chính mình thích. Mỹ các ngươi, nương sẽ không họa, cũng sẽ không cắt, không cần này đó liền cho các ngươi dùng tiểu khối vông. Đồng Tiểu Thanh buồn cười giận hai cái tiểu gia hỏa một câu. Thẩm Húc Linh cùng Triệu Bắc Văn nghe vậy có chút nhục trí, nhưng ngay sau đó Thẩm Húc Linh liền ngẩng đầu lên, "Ca ca, cha sẽ tìm cha." Hai cái tiểu gia hỏa nói xong, liền năn nỉ Lâm Tẩu cho bọn hắn xuyên giày, Đồng Tiểu Thanh cười cười, cũng không ngăn cản bọn họ. Nếu là Thẩm Hòa An có thể ở màu xám hoặc là xanh đen cùng màu xanh lục bố thượng làm ra đẹp tiểu động vật tới, kia nàng cùng lắm thì ở mặt khác quần áo khuỷu tay cùng đầu gối địa phương cho bọn hắn khâu vá thượng là được. Chờ hai cái tiểu gia hỏa đi rồi, Lâm Tẩu mới nhớ tới chính mình lại đây mục đích, chúng ta bên này chợ nông sản cái kia trên đường có đại tập, đều là vùng ngoại thành phụ cận nông gia tổ chức lên, từ mùng 1 đến sơ năm, mỗi ngày đều có, đến buổi chiều 4-5 giờ mới tán, ngươi mau chân đến xem sao. Đồng Tiểu Thanh nghĩ nghĩ, buổi chiều cũng không có gì chuyện này, liền gật gật đầu, hành, ta cùng Thẩm ca nói một tiếng, cùng đi đi. Hành, Tiểu Chu cũng nói muốn đi đâu. Làm cho bọn họ ra cục đá cùng siêu hạt lại đây bồi hai cái tiểu gia hỏa chơi, chúng ta lúc này đi vừa lúc náo nhiệt. Lâm Tẩu gật gật đầu, nói xong liền đi cách vách. Đồng Tiểu Thanh cùng Lâm Tẩu bọn họ đi rồi về sau, Thẩm Húc Linh cùng Triệu Bắc Văn vẫn luôn quấn lấy Thẩm Hòa An cho bọn hắn họa động vật, mới vừa 5 tuổi xong bảo thai huynh đệ Chu Lỗi cùng Chu Siêu vừa nghe, cũng thấu lên đây. Bọn họ hai cái so đại bảo tiểu bảo còn chắc địch, quần áo quanh năm suốt tháng liền không có không phá thời điểm, có thể đẹp điểm nhi ai nguyện ý mụn va chồng mụn va a. Liền tính là tiểu tử thúi cũng là biết thái mỹ. Thẩm Hòa An vốn dĩ cũng không có gì chuyện này, liền cầm mấy chương vứt đi trang giấy, ở bốn cái tiểu ca nhóm ngươi một miệng ta một miệng díu dít thanh bên trong mang theo bọn họ chơi. Còn không có chơi bao lâu đâu, đột nhiên ngoài cửa vang lên xe động tĩnh, sau đó liền nghe được cửa xe chốt mở thanh. Thẩm Hòa An nghe được xe hình như là ngừng ở nhà mình cửa, mới vừa ngẩng đầu, liền nhìn đến một cái lại cao lại tráng lao nhân một chút đều không thấy ngoại đi đến, phía sau còn đi theo cái chạy chậm cảnh vệ viên. Ngài là? Thẩm Hòa An hỏi một câu, bốn cái tiểu gia hỏa đều vẻ mặt tò mò nhìn cao tráng lao nhân, bọn họ còn không có gặp qua như vậy cao lớn lao gia gia đâu. Ta là ngươi gia gia. Lao gia tử chẳng những người lớn lên cao lớn, giọng cũng đại, như là cùng ai cãi nhau giống nhau. Lời này nói ra Thẩm Hòa An liền sửng sốt lập tức, hắn trong lúc nhất thời nhưng thật ra không nghĩ tới khác, chỉ có một ý tưởng bị thông minh lanh lợi song bảo thai nói ra. Ai, lao gia gia như thế nào mắng chửi người nha? Đây là bị gọi là hòn đá nhỏ Chu Lỗi. Ta như thế nào mắng chửi người? Lão gia tử có chút không phản ứng lại đây, mặt sau cảnh vệ viên vẻ mặt vô ngữ. Thẩm thúc không phải tôn tử. Chu Siêu Đĩnh tiểu bộ ngực hoàn mỹ giải thích chính mình ca ca nói. Hắn là ta tôn tử. Lão gia tử cũng không biết là bị nghẹn một chút không phản ứng lại đây vẫn là liền này tính tình, đối với tiểu hài tử trừng mắt nói. Sợ tới mức Chu Lỗi cùng Chu Siêu chạy nhanh trốn đến Thẩm Hòa An bên cạnh, Thẩm Húc Linh cùng Triệu Bắc Văn cũng đều tiến đến Thẩm Hòa An trong lòng ngực đầu. Thẩm Hòa An thật sự là không biết nói cái gì, hắn lúc này cũng phản ứng lại đây, chính là. Như thế nào nghe này, lão gia tử đều không giống như là nói tốt. Cái kia. Ngài hảo, ta là thủ trưởng cảnh vệ viên nhỏ hơn, thủ trưởng ý tứ là hắn có khả năng là ngài thân gia gia, tưởng cùng ngài hỏi thăm tình huống. Cảnh vệ viên nhỏ hơn hết trô nói rồi nửa ngày, sợ lão gia tử lại ngữ ra kinh người đi xuống, sợ là phải bị đuổi ra ngoài, chạy nhanh đã mở miệng. Cái gì kêu khả năng? Ngươi nhất định là ta tôn tử, ngươi cùng cha ngươi lớn lên giống nhau như lúc. Thích lao tướng quân trừng mắt nhìn nhỏ hơn liếc mắt một cái, hướng về phía Thẩm Hòa An nói. Ngài khả năng nhận sai người, ta có phụ mẫu của chính mình cùng ra ra nãi nãi. Thẩm Hòa An sắc mặt đổi đổi, rốt cuộc là bình tĩnh lại, xuống mặt nhàn nhạt trở về một câu. Cha mẹ ngươi đâu? Ta cùng bọn họ nói chuyện, ngươi chính là ta thích ra vứt hải tử. Thích lao tướng quân có điểm tức giận, càng thêm khẳng định nói một câu, liền sốt ruột muốn cùng Thẩm Hòa An cha mẹ hỏi thăm tình huống. Nhỏ hơn lau mặt, đặc biệt bất đắc dĩ. Hắn liền không nên nghe Thích Hàn Kiệt làm lão nhân chính mình tới. Cho nên chờ Thích lão tướng quân mặt ra hắc bị người thỉnh đến ngoài cửa thời điểm, hắn một chút cũng không kinh ngạc. Tiểu tử này, tính tình cùng hắn cha nhưng thật ra giống, ta còn cũng không tin, đi, đi tìm Hàn Kiệt đi, tiểu tử này ba mẹ không phải hệ thống nội sao. Làm hắn đem người cho ta ước ra tới, ta muốn cùng bọn họ nói chuyện. Thích lão tướng quân hắc mặt liền lên xe. Thủ trưởng, ngươi xem nhân gia căn bản là không có muốn nhận thân ý tứ. Cũng không muốn làm ngài cùng cha mẹ nói chuyện, ngài nếu là tùy tiện tìm tới nhóm đi, rào nhân ra ra chạch không yên, ngài đây là nhận thân vẫn là kết thù đâu. Lão phu nhân nếu là đã biết nhỏ hơn nội tâm khổ ha ha tận tình khuyên bảo khuyên lão thủ trưởng. Từ lão thủ trưởng phu nhân đi Hong Kong vấn an muội muội về sau, lão thủ trưởng quả thực cùng ra lung. Kia gì giống nhau, như thế nào đều buộc không được, này nghĩ cái gì thì muốn cái đó, chờ lão phu nhân trở về sau, thế nào cũng phải đem lão thủ trưởng đánh chết không thể. Vậy đi làm Hàn Kiệt kia tiểu tử nghĩ cách, làm hắn cùng tiểu tử này nói. Thích lao tướng quân nghe thấy nhỏ hơn nói lên bạn già, vốn đang khí thế 10 phần bộ dáng lập tức đi 7 phần, hự nửa ngày mới không tình nguyện nói một câu. Nhỏ hơn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, chạy nhanh phát động chiếc xe đi Tây Nguyên quân khu, lại trì hoãn trong chốc lát, ai biết vị này lại có cái gì ý tưởng. Tiến đi hai người về sau, Thẩm Hòa An tâm tình có chút không tốt, chính là làm cho bốn cái ngây thơ hài tử, hắn cũng không thể ném xuống mặc kệ. Vẫn là miễn cưỡng mang theo bọn họ cùng nhau chơi. Bất động thanh sắc cùng Chu Lỗi cùng Chu Siêu nói tốt bảo thủ bí mật về sau, Thẩm Hòa An không dẫn bọn hắn họa bao lâu đâu, Đồng Tiểu Thanh liền đã trở lại. Chu Lỗi cùng Chu Siêu hướng về phía Thẩm Hòa An gật gật đầu, lúc này mới đi theo tự mình thân mụ đi trở về, Thẩm Hòa An cũng không có tâm tình nhiều lời, đem trang giấy thu thập hảo cho Đồng Tiểu Thanh, liền đi thư phòng. Cha như thế nào lạ? Đồng Tiểu Thanh có chút không hiểu ra sao, vốn dĩ không phải hảo sao? Này như thế nào lại trầm thấp thượng đâu? Nàng tổng cảm thấy, Thẩm Hòa An nguyên lai cùng Diêm Vương dường như không yêu nói chuyện lạnh như băng hình tượng đều mau băng không sai biệt lắm. Xem hắn lên lầu bộ dáng, cùng đấu bại điển viên khuyển giống nhau. Lao ra ra, mắng chửi người. Đại bảo dành trước đã mở miệng. Ân ân, người xấu, mắng cha, tôn tử. Tiểu bảo gật gật đầu, nhớ kỹ Chu Lỗi cùng Chu Siêu nói, đặc biệt kiên định nhận định buổi chiều cái kia lão ra ra là người xấu. Đồng Tiểu Thanh có điểm phát ngốc. Này rốt cuộc là có ý tứ gì? Có người chạy trong nhà tới mắng Thẩm Hòa An là tôn tử. An ủi, canh ba. Tới rồi cơm chiều thời điểm, Thẩm Hòa An ăn đặc biệt thiếu, hai đứa nhỏ có lẽ là cảm giác ra tới Thẩm Hòa An tâm tình không tốt, luôn là lấy ánh mắt trộm ngắm hắn, cũng không dám nhiều lời nói. Chờ đến hống ngủ hai đứa nhỏ, trở lại trong phòng ngủ, Đồng Tiểu Thanh thấy Thẩm Hòa An trên tay cầm quyển sách đang ngẩn người thời điểm, mới cảm giác ra tới nhất định là có rất nghiêm trọng tình huống phát sinh. Nàng trước nay chưa thấy qua Thẩm Hòa An phát ngốc quá. Thẩm ca Đồng Tiểu Thanh nằm xuống sau, lấy rất Thẩm Hòa An thư, thấy Thẩm Hòa An cũng chưa phát hiện, nhẹ nhàng túm hắn một chút. Làm sao vậy? Thẩm Hòa An lấy lại tinh thần, liền phát hiện Đồng Tiểu Thanh vẻ mặt lo lắng nhìn chính mình, như là có chút ngượng ngùng, xoay người đem đèn bàn đóng mới ôm lấy nàng hỏi. Người tâm tình không tốt. Đồng Tiểu Thanh ngoan ngoãn dựa vào Thẩm Hòa An trong lòng ngực đầu, khẳng định nói một câu. Ân. Thẩm Hòa An lên tiếng, Đồng Tiểu Thanh đợi trong chốc lát. Lại không gặp hắn nói khác. Có thể cùng ta nói sao? Trong bóng đêm Đồng Tiểu Thanh miệng trương lại hợp, hơn nửa ngày mới cổ đủ dũng khí hỏi. Tuy rằng nàng khả năng một chút vội đều không thể giúp, nhưng là có thể có người bồi tâm sự cũng là tốt. Trước kia nàng tâm tình không tốt thời điểm, Đồng Quốc Binh cùng nàng tâm sự tổng hội hảo rất nhiều. Ta không biết nên nói như thế nào. Thẩm Hòa An do dự một lát, đem cằm gác ở Đồng Tiểu Thanh trên đỉnh đầu, có chút suy sụp. Là về ngươi thân thế. Đồng Tiểu Thanh tuy rằng không nghe hiểu hai đứa nhỏ đang nói cái gì, nhưng là suy xét đến trừ tịch khi bà lời nói, hơn nữa lão nhân ra kêu tôn tử gì đó, nàng luôn là có vài phần suy đoán. Ngươi đã biết. Thẩm Hòa An có chút kinh ngạc. Ta không biết ngươi vì cái gì cùng cha mẹ chồng quan hệ không tốt, chính là ta cảm thấy ngươi cùng bọn họ sinh hoạt như vậy nhiều năm, không giống như là sẽ đơn thuần so đo bọn họ người nói chuyện, hơn nữa trừ tịch thời điểm. Ta nghe bà nói giống như có chút vấn đề, hôm nay là Thẩm ca thân nhân tìm tới sao. Đồng Tiểu Thanh giữ chặt Thẩm Hòa An một bàn tay, chỉ hy vọng chính mình có thể cho hắn một chút lực lượng cùng an ủi. Ta không biết. Ta 12 tuổi thời điểm trộm nấu cơm, chính mình chém bị thương hổ khẩu, đi bệnh viện thời điểm. Nghe bác sĩ nói ta là B hình huyết, nhưng ta biết ba mẹ đều là không hình huyết, bọn họ tuổi trẻ thời điểm còn cho người ta hiến quá huyết, ở trong nhà thực tự hào nói qua chính mình là vạn năng huyết. Thẩm Hòa An thanh âm có chút thấp, những lời này hắn trước nay không cùng người ta nói quá, giấu ở trong lòng rất nhiều năm. Ta không hiểu, nhóm máu làm sao vậy đâu. Đồng Tiểu Thanh trước nay không chú ý quá cái này, nàng cũng không học quá, không hiểu ra sao hỏi. O hình huyết sinh không ra B hình huyết hải tử, trong trường học đã dạy. Thẩm Hòa An sờ sờ Đồng Tiểu Thanh đầu. Ta. Tiểu học tốt nghiệp, không học quá cái này. Đồng Tiểu Thanh co rúm lại một chút, đột nhiên có điểm tự ti lên. Không quan hệ, ta đọc sách trong phòng ngươi ở sách giáo khoa thượng họa, về sau ta dạy cho ngươi. Thẩm Hòa An ôm nàng ôm khẩn chút. Cho nên ngươi từ nhỏ liền biết ngươi không phải Thẩm gia hài tử, kia hôm nay tới người. Ta đem bọn họ đuổi đi. Thẩm Hòa An ngữ khí nhàn nhạt, nghe không ra tâm tình tốt xấu. Vì cái gì? Ngươi không muốn biết chính mình thân nhân là ai sao? Đồng Tiểu Thanh nhịn không được ngẩng đầu, xuyên thấu qua ánh trăng còn có thể mông lung nhìn đến Thẩm Hòa An góc cạnh rõ ràng hình dáng. Ta đã không muốn biết, ba mẹ bọn họ sẽ khổ sở. Thẩm Hòa An không có do dự trả lời Đồng Tiểu Thanh. Nhưng trên thực tế hắn cũng không chỉ là bởi vì cái này, quan xem cảnh vệ viên úy cấp quân hàm liền biết cái kia thủ trưởng chức vị không thấp, ai biết hắn thân thế có thể hay không. Đặc biệt phức tạp đâu. Lại nói đều ném 26 năm. Ai biết hắn nguyên sinh gia đình sẽ là bộ dáng gì, cùng với nói hắn không muốn biết chính mình thân thế, không bằng nói hắn sợ hãi phiền toái, càng sợ hãi hắn thân sinh gia đình không thích hắn. Tuy rằng Thẩm gia cha mẹ sẽ không theo hài tử câu thông, nhưng tốt xấu hắn đã thói quen, hơn nữa cũng có thể cảm giác mà ra tới, hiện tại Thẩm gia cha mẹ kỳ thật đối lẫn nhau quan hệ hòa hoãn thực vui mừng. Có hai cái đáng yêu hài tử, có cái ôn nhu tức phụ, còn có nguyện ý nỗ lực cùng hắn ở chung cha mẹ, hắn đã thực thỏa mãn. Thẩm Hòa An từ nhỏ chính là đặc biệt thông minh hài tử, khi còn nhỏ lôi kéo Thẩm Bình An xem nhà khác cha mẹ đối hài tử yêu thương có thêm, bọn họ cha mẹ lại luôn là không ở nhà cũng luôn là vội công tác, xem nhẹ bọn họ cảm thụ. Thẩm Bình An là dùng đồng dạng phương thức hấp dẫn bọn họ chú ý, mà thông minh Thẩm Hòa An còn lại là yên lặng tàng khởi chính mình khổ sở, làm chính mình càng chuyên chú với học tập cùng nghiên cứu bất đồng đồ vật. Dân ra, hắn tuy rằng thoạt nhìn lạnh nhạt lại cường đại, nhưng hắn nội tâm lại rất sợ hãi co biến hóa. Càng sợ hãi mất đi. Cho nên hắn dùng không sao cả thái độ đối mặt hết thảy, mặc dù là cưới chính mình không thích tức phụ, mặc dù cha mẹ luôn là nói chuyện không dễ nghe, hắn đều làm chính mình dùng càng đạm mạc đi đáp lại hết thảy. Đây cũng là vì cái gì cảm giác được Đồng Tiểu Thanh quan tâm cùng chiếu cố, hắn sẽ dễ dàng như vậy liền thích thượng Đồng Tiểu Thanh nguyên nhân, có một cái toàn tâm toàn ý nhìn chính mình người, hắn liền tưởng nắm chặt không bao giờ buông tay. Nếu không chúng ta cùng ba mẹ liêu một chút, ta cảm thấy sớm muộn gì đến nói vấn đề này. Ngươi thân nhân nếu đã đi tìm tới, bọn họ cũng không có khả năng liền như vậy từ bỏ. Nếu là có một ngày chờ người khác chuyển tới ba mẹ nơi đó đi, chỉ sợ bọn họ sẽ càng khổ sở. Đồng Tiểu Thanh hồi ôm Thẩm Hòa An, nhẹ giọng nói. Tuy rằng ngày thường Đồng Tiểu Thanh luôn là càng nhát gan nhút nhát cái kia, nhưng nàng dù sao cũng là sống 40 mấy năm, tại tâm thái thượng hoặc là nói đại sự thượng, có chút thời điểm nàng vẫn là so Thẩm Hòa An muốn càng xem đến minh bạch chút. Chờ một chút đi, có lẽ bọn họ sẽ không lại đến. Thẩm Hòa An đem đầu vùi vào Đồng Tiểu Thanh cổ, nghe trên người nàng còn mang theo một chút pháo hoa hơi thở mùi hương nhi, tâm tình hảo không ít. Nghe Thẩm ca, dù sao mặc kệ thế nào, ta cùng bọn nhỏ đều sẽ bồi ngươi. Đồng Tiểu Thanh mặc kệ Thẩm Hòa An ôm chặt muốn chết, thanh âm càng nhu hòa chút. Ân, Tiểu Thanh. Thẩm Hòa An tâm tình hảo về sau, chỗ nào đó bắt đầu ngao ngoe rục dịch lên, hắn dán ở Đồng Tiểu Thanh bên thai nhẹ giọng kêu tên nàng. Một chút nguy cơ ý thức đều không có Đồng Tiểu Thanh còn nhẹ nhàng trấn an Thẩm Hòa An, vẻ mặt hiền tử, ân, ta ở. Chúng ta tới làm điểm ổn thỏa chuyện này đi. Thẩm Hòa An nói xong liền dùng lửa nóng hơi thở ngăn chặn Đồng Tiểu Thanh cánh môi. Không chờ Đồng Tiểu Thanh từ ngốc lăng trung phục hồi tinh thần lại, đã bị ổn thỏa cái hoàn toàn. Chờ ngày hôm sau Đồng Tiểu Thanh tỉnh lại thời điểm, Thái Dương đã thăng láo cao, mới vừa ngồi dậy, cảm giác được vòng eo đau nhức, Đồng Tiểu Thanh liền nhịn không được đỏ mặt. Nàng đột nhiên nhớ tới đời sau thâu sư cái kia đầu bếp đối với lao bản tam phu nhân cảm thán quá nói, nữ nhân này an ủi nam nhân A, 99% đều an ủi đến trên giường đi, cũng không biết rốt cuộc là ai càng ma cao một trượng. Chiếu nàng cùng Thẩm Hòa An tình hình tới nói, hiển nhiên Thẩm Hòa An càng cao một ít, Đồng Tiểu Thanh cắn cắn môi, chạy nhanh rời giường thu thập hảo xuống lầu. Hai cái tiểu gia hỏa đang theo Thẩm Hòa An cùng nhau vẽ tranh đâu. Muốn thỏ kỷ, thỏ kỷ, lỗ thai, thật dài. Thẩm Húc Linh ghé vào trên sofa, không ngừng ồn ào. Không cần thỏ kỷ, muốn lao hổ, đại vương. Triệu Bắc Văn nhớ lại Đồng Tiểu Thanh cho hắn giảng chuyện xưa, cùng Thẩm Húc Linh cùng nhau ghé vào Thẩm Hòa An bên người xô xô đầy đầy. Thẩm Hòa An từ nhỏ tiện tay xảo, vẽ tranh tự nhiên là khó không được hắn, cũng mặc kệ bên người hai cái tiểu gia hỏa la hét tầm ý. Hắn cầm bút ngồi ở trên sofa vững vàng họa chút cái gì. Ánh mặt trời từ cửa sổ đánh tiến phòng khách xi măng trên mặt đất, mang ra chút vầng sáng. Đồng Tiểu Thanh không có gì văn hóa, không biết nên hình dung như thế nào trước mắt một màn này. Nàng chỉ cảm thấy trong lòng giống như cũng bị ánh mặt trời chiếu tới rồi, ấm áp, so cùng Triệu Gia Sinh ở bên nhau thời điểm còn muốn vui vẻ. Nương, xem. Miêu miêu. Quần áo. Thẩm Húc Linh trước hết nhìn đến Đồng Tiểu Thanh, trong tay túm giấy liền chạy tới. Ôm lấy nàng chân liền dùng sức đem giấy hướng lên trên đệ. Đồng Tiểu Thanh tiếp nhận giấy nhìn một chút, họa thực không tồi, trừ bỏ không có nhan sắc, nhưng thật ra cùng thật miêu không sai biệt lắm, chính là cái này vô pháp phùng ở trên quần áo Nga. Đồng Tiểu Thanh tiếp được phát lại đây Triệu Bắc Văn, lại lấy quá một trương họa tiểu cầu giấy, cười nói. Thật là thật, chính là cái này dùng bố cũng làm không ra a. Vì sao? Triệu Bắc Văn không cao hứng, hắn lại đặng đặng đặng chạy về Thẩm Hòa An bên cạnh. Cha phùng. Hắn cảm thấy nương sẽ không họa cẩu cẩu cùng đại lão hổ, cha sẽ họa, kia nương sẽ không phùng đồ án cha hẳn là cũng sẽ mới là. Cái này cha cũng sẽ không. Thẩm Hòa An thủ hạ dừng dừng, xem Đồng Tiểu Thanh thấy hắn nhìn qua mặt đỏ bộ dáng, ánh mắt càng ôn hòa một ít. Ta nấu cháo, ngươi muốn hay không uống điểm. Thẩm Hòa An cảm thấy loại này có hài tử ở một bên dịu dít, tức phụ thẹn thùng lại hiền huệ nhật tử, mới là chân chính sinh hoạt. Ta không đói bụng, ta đi chu tẩu ra mượn giày bộ dáng. Ngươi trước nhìn bọn họ đi. Đồng Tiểu Thanh thấy Thẩm Hòa An ánh mắt ôn nhu bộ dáng, càng không thích đứng chút, chạy nhanh đem Thẩm Húc Linh ôm đến trên sofa, ngay lập tức đi ra ngoài. Chờ đến ra cửa, nàng còn cảm thấy gương mặt có chút nóng lên, một hồi lâu mới hỏa hoan xuống dưới. Thật sự là Thẩm Hòa An cảm xúc lãnh đạm quán, đột nhiên như vậy ôn hòa nàng thật là. Có chút tiếp thu không tới. Tới rồi sơ sáu Thẩm Hòa An liền đi làm, Thẩm Húc Linh cùng Triệu Bắc Văn rốt cuộc là không có thể mặc vào mang theo động vật mụn vá quần áo. Nhưng chính là tiểu thương cùng bộ dáng bọn họ cũng đặc biệt thích, mặc vào liền lôi kéo Đồng Tiểu Thanh đi ra ngoài dạo qua một vòng. Tới rồi buổi chiều Chu Tẩu cùng phụ cận mấy cái trong nhà có hài tử liền mang theo quần áo cùng vải lẻ tới cửa. Tiểu đồng ngươi tay thật xảo, chúng ta như thế nào liền không nghĩ tới đâu, giữa trưa nhà ta kia tiểu tử trở về liền phi lăn lộn muốn súng lục cùng bom quần áo, ta cũng chưa nghe minh bạch có ý tứ gì, cảm tình là mụn vá à, ngươi cũng đừng nói, thật đúng là khá xinh đẹp. Một cái bụ bấm đại tẩu lôi kéo Thẩm Húc Linh cùng Triệu Bắc Văn hiếm lạ trong chốc lát, mới cười nói. Ta chính là thấy tiểu hài tử thích này đó, kỳ thật ta tay rất buồn, bọn họ thích động vật bộ dáng, ta cũng sẽ không cắt. Đồng Tiểu Thanh bị khen đến có chút ngượng ngùng, nhấp môi nhỏ giọng nói. Này có gì đó, Chu tỷ cắt hoa văn nhất tuyệt, làm nàng cắt ra tới chúng ta đến lúc đó mượn bộ dáng là được. Một cái khác càng tuổi trẻ chút tức phụ miệng xảo, nói Chu tẩu sắc mặt đặc biệt đẹp. Qua không mấy ngày, trong viện liền nhiều rất nhiều ăn mặc mang đa dạng mụn vá hài tử, Thẩm Húc Linh cùng Triệu Bắc Văn rốt cuộc đem con thỏ cùng lao hổ xuyên đến trên người, mừng rỡ không được. Có như vậy một chuyến, chung quanh người càng cảm thấy đến Thẩm Hòa An vận khí tốt, tuy rằng đằng trước cưới tức phụ chẳng ra gì, nhưng tốt xấu nhân ra phía sau cưới cái này hảo, bộ dáng đẹp cũng liền không nói, nhìn mẹ kế nhưng thật ra đương so mẹ ruột còn giống dạng. Nếu không phải đem hài tử để ở trong lòng, ai sẽ không có việc gì đi nghiên cứu mụn vá đẹp hay không đâu. Vốn dĩ Thẩm Hòa An cũng rất vui vẻ, chỉ cảm thấy nhật tử là một ngày so với một ngày hảo, thịt cũng không ít ăn, mắt thấy vẫn luôn lạnh băng sắc mặt đều ôn hòa rất nhiều, chỉ là không chờ hắn cao hứng bao lâu, nay ngày lành liền đến đầu. Hôm nay cơm chiều thời điểm, Đồng Tiểu Thanh mới vừa làm tốt cơm chiều mang sang tới, Triệu Chiêu đem nhà ăn cướp được thịt kho tàu bát cá cũng chạy nhanh mở ra. Nhưng vừa mở ra, Đồng Tiểu Thanh liền chạy ra đi. Nhìn Đồng Tiểu Thanh đỡ trong viện thụ hoa hoa phùn, Thẩm Hòa An cùng Triệu Chiêu còn không có phản ứng lại đây, hai cái tiểu gia hỏa liền sốt ruột. Ô ô, nương, sao? Thẩm Húc Linh nằm bò lưu hạ ghế dựa liền tưởng ra bên ngoài chạy. Triệu Chiêu chạy nhanh một tay một cái kéo lấy tay chân nhanh nhẹn tiểu gia hỏa nhóm, Thẩm Hòa An chạy nhanh cùng đi ra ngoài, đây là làm sao vậy? Không có việc gì, ta mang thai, nôn nén, các ngươi ăn trước, ta chờ lát nữa chờ các ngươi ăn xong lại nói, ta nghe không được cái kia mùi vị. Đồng Tiểu Thanh tiếp nhận Triệu Chiêu đưa ra tới thủy xúc xúc miệng, một câu nói choáng váng bốn người. Đường ca tới cửa, canh một. Tẩu tử ngươi mang thai a? Ai nha ngươi sao không nói sớm, sớm nói ta liền đổi thịt kho tàu, hôm nay nhưng thật ra đều có. Triệu Chiêu trước một bước phản ứng lại đây, chạy nhanh vuốt đầu nói. Thị ủy nhà ăn thịt kho tàu thường có, chính là đất liền thành thị ăn cá thiếu một ít, cho nên hắn mới hướng về phía cá kho qua đi đoạn, không nghĩ tới nhưng thật ra hảo tâm vô dụng đối thời điểm. Thẩm Hòa An há hốc mồm rất nhiều, chỉ cảm thấy buồn bực, cảm tình vô dụng hắn ổn thỏa bao lâu, liền thật ổn thỏa, này cũng quá nhanh điểm nhi đi. Hai cái tiểu gia hỏa há hốc mồm nguyên nhân đảo không khó đoán, bọn họ biểu hiện là nhất trực quan, đó chính là chu lên miệng không cao hứng. Chỉ là Đồng Tiểu Thanh mới vừa phun xong, Triệu Chiêu vội vàng cấp Đồng Tiểu Thanh đổi nước gấm lấy quần áo, Thẩm Hòa An cấp Đồng Tiểu Thanh bưng đem ghế dựa ra tới, nhất thời ai cũng không phát hiện hai cái tiểu gia hỏa không cao hứng. Chờ đến hai ăn mặc mỏng áo đông béo hoa hoa chạy ra ôm Đồng Tiểu Thanh đầu đều không nâng, vài người mới phát hiện không thích hợp nhi. Đại bảo tiểu bảo mau vào đi, các ngươi xuyên thiếu, đừng đông lạnh bị cảm. Đồng Tiểu Thanh chạy nhanh túm hai người không tính nóng hổi tay nhỏ nhỏ giọng khuyên. Không cần. Muốn nương, không cần bảo bảo Thẩm Húc Linh nói liền nghẹn ngào lên. Đại bảo ngoan, nương không cần Triệu Bắc Văn tuy rằng không khóc, chính là biểu tình hiển nhiên so Thẩm Húc Linh càng khổ sở, vành mắt một chút phím hồng. Lại ngạnh khởi tiểu cổ gắt gao bắt lấy Đồng Tiểu Thanh tay không bỏ. Hắn ở Tôn gia thời điểm, nghe Lý Xuân Hoa nói nhiều ngươi nương nếu là có đệ đệ liền không cần ngươi lời này, tuy rằng có tiểu bảo, nhưng tốt xấu hắn nương thực mau liền đối xử bình đẳng, hắn còn không có rác ra cái gì tới. Hiện tại vừa nghe nương nói mang thai, hắn biết mang thai đại biểu cho trong bụng có tiểu đệ đệ hoặc là tiểu muội muội, cái này niên đại nhà ai không có mấy cái tức phụ ái cùng tiểu hài tử nói này đó đâu. Tuy nói trải qua VNG thời kỳ, mọi người đều không dám nói phong kiến mê tín chuyện này, tự phàm là có thai tiểu tức phụ đều hãy bắt lấy tiểu hài tử vớt bụng hỏi cùng loại là tiểu đệ đệ vẫn là tiểu muội muội vấn đề. Lại nói Thẩm Húc Linh, hắn vốn dĩ liền không có cảm giác an toàn, bởi vì thích Đồng Tiểu Thanh ngay từ đầu còn trộm xa lánh Triệu Bắc Văn, nhưng hắn biết Triệu Bắc Văn là trước tới, không có biện pháp chỉ có thể tiếp thu. Nhưng là hiện tại Đồng Tiểu Thanh lại mang thai, kia nương còn sẽ giống như trước như vậy thích hắn sao? Vẫn là giống người khác tổng trộm nói với hắn mẹ kế giống nhau. Không bao giờ chịu ôm hắn thân hắn. Ô ô ô, đừng không cần tiểu bảo, nghe lời Thẩm Húc Linh nghe thấy Triệu Bắc Văn nói, nhịn không được khóc thành tiếng tới. Triệu Bắc Văn cũng nước mắt lưng tròng, lại không chịu nói nữa, chỉ là nắm chặt Đồng Tiểu Thanh tay, đem đầu vùi ở nàng trên đùi, tùng bả vai thật sâu hút không khí, Triệu Chiêu liền càng trợn tròn mắt. Hắn còn không có kết hôn, lại là trong nhà già trẻ, thật sự là lý giải không được rõ ràng là hỉ sự này, như thế nào hai cái hoa một cái so một cái khóc đến thảm. Thẩm Hòa An nhưng thật ra biết vì cái gì, chính là hắn còn muốn khóc đâu, cũng không am hiểu an ủi tiểu hài tử, chỉ có thể banh mặt đứng ở tại chỗ. Không phải, ta nói nếu không ta trước đem cá thu hồi tới, chúng ta đi vào trước. Bên ngoài như vậy lãnh, tẩu tử cùng bọn nhỏ cũng không thể vẫn luôn ở bên ngoài ngốc nha. Triệu Chiêu rầm rầm chân, nhỏ giọng mở miệng kiến nghị. Đồng Tiểu Thanh thấy hai cái hoa khóc đến chuyên tâm, bên ngoài lãnh sợ bọn họ đông lạnh thuôn mặt, chỉ có thể chạy nhanh nắm hài tử đi vào. Chính là vừa vào cửa. Đồng Tiểu Thanh liền có chút khó chịu lên, thấy hai tiểu gia hỏa còn khóc cái không ngừng, liền mang theo hải tử trước lên lầu. Thẩm ca ngươi cùng Tiểu Triệu ăn cơm trước, chúng ta chờ lát nữa lại ăn. Thẩm Hòa An yên lặng đem đồ ăn đều rút ra một ít, mới cùng Triệu Chiêu cùng nhau ăn lên. Đảo không phải nói hắn không quan tâm hải tử, hắn rõ ràng chỉ có Đồng Tiểu Thanh có thể hứng hảo, hắn còn không bằng chạy nhanh cơm nước xong thu thập hảo, đem trong phòng tán tán mùi vị, trong chốc lát giúp Đồng Tiểu Thanh coi chừng hải tử, làm nàng hảo sớm chút ăn cơm đâu. Rốt cuộc, da trẻ ổn. Tưởng tượng cái này liền sốt ruột, Thẩm Hòa An hung hăng cắn một ngụm màn đầu, cấp Triệu Chiêu xem đến không thể hiểu được. Mà mang theo hai cái hoa trở lại bọn họ trong phòng nằm xuống Đồng Tiểu Thanh, cũng không sốt ruột an ủi bọn họ, hài tử khóc lên dễ dàng không dễ dàng dừng lại, hiện tại bọn họ đang ở khó chịu trên đầu, chính mình nói lại nhiều bọn họ cũng nghe không đi vào. Nàng chỉ là một tay ôm một cái, đặc biệt mềm nhẹ vỗ hai cái tiểu gia hỏa bả vai. Chỉ chờ hai người bọn họ cái này cảm xúc qua đi lại cùng bọn họ hào hào nói. Nương Thẩm Húc Linh cảm xúc so Triệu Bắc Văn muốn khống chế tốt một chút, hắn cảm giác ra tới Đồng Tiểu Thanh ôn nhu, chỉ chốc lát sau liền dừng lại, mở to khóc sưng đôi mắt đáng thương vô cùng nhìn Đồng Tiểu Thanh. Nương ngày thường đối với các ngươi được không? Vừa mới đi ngang qua phòng vệ sinh, Đồng Tiểu Thanh liền cầm khối khăn lông lại đây, trước cấp Thẩm Húc Linh xoa xoa mặt, lại giơ tay sờ sờ Triệu Bắc Văn bối, đem hắn áo đông cởi ra, cho hắn xoa xoa mặt, mới lại ôm hai người hỏi. Hảo Thẩm Húc Linh trong thanh âm còn có chút nghẹn ngào, hắn gật gật đầu. Vậy các ngươi vừa rồi vì cái gì đột nhiên liền bắt đầu khóc? Cho dù có tiểu đệ đệ, nương cũng còn sẽ đối với các ngươi hảo nha. Nghe Đồng Tiểu Thanh đặc biệt mềm nhẹ nói, Triệu Bắc Văn cũng chậm rãi dừng lại nước nở, khóc mệt mỏi dường như lười biếng dựa vào Đồng Tiểu Thanh trong lòng ngực đầu, còn bắt lấy nàng áo lông không buông tay. Tiểu Bảo Bảo mới sinh ra thời điểm, nương khả năng sẽ chiếu cố hắn một ít, đó là bởi vì hắn không thể cùng các ngươi giống nhau, ăn nương làm tạp viên, cũng không thể ăn canh trứng, càng không thể ăn thịt thịt, ngươi nói hắn có thể hay không liên. Đồng Tiểu Thanh không chỉ là an ủi hai cái hoa, còn trước tiên cho bọn hắn đánh dự phòng châm. Mới vừa biết có hải tử liền phản ứng lớn như vậy, hiện tại không nói hảo, đến lúc đó sợ là này hai cái tiểu dấm cái trai vẫn là đến thiên. Ân Thẩm Húc Linh không cam lòng gật gật đầu, Triệu Bắc Văn vẫn là không nói lời nào. Kia nương còn sẽ, hoàn hoàn cùng thịt thịt, cấp ca ca, tiểu bảo sao. Thẩm Húc Linh cũng bỏ hồi Đồng Tiểu Thanh trên người, không vui moi Đồng Tiểu Thanh áo lông thượng nút thắt. Đương nhiên sẽ làm, tháng sau chính là các ngươi hai cái sinh nhật, nương còn sẽ cho đại bảo tiểu bảo làm bánh kem đâu. Đồng Tiểu Thanh nói xong, Triệu Bắc Văn liền ngẩng đầu lên. Bánh kem. Triệu Bắc Văn chỉ ăn qua trứng gà bánh, cái kia cũng khá tốt ăn, hắn cho rằng nương ít nói một chữ. Bánh bánh. Ngọt, mềm. Thẩm Húc Linh bắt đầu cao hứng lên, hắn là biết bánh kem là gì đó, Ân Hồng Băng ở Hoa Kiểu cửa hàng cho hắn mua quá một lần. Đúng vậy, tròn tròn, mềm mại, còn có thể cắm ngọn nến, ngày đó nương còn sẽ làm rất nhiều ăn ngon, này đó đệ đệ đều ăn không đến Nga. Đồng Tiểu Thanh càng nói, hai đứa nhỏ liền càng cao hứng lên. Cho nên các ngươi xem, chờ đệ đệ có thể cùng các ngươi giống nhau ăn cái gì, nương liền sẽ cùng đối với các ngươi giống nhau hảo, chính là hắn so các ngươi ăn ít thật nhiều ăn ngon đâu, cho nên nương vẫn là đối với các ngươi càng tốt, đệ đệ như vậy đáng thương, các ngươi có phải hay không đến nhiều chiếu cố hắn nha. Đồng Tiểu Thanh trộm thay đổi khái niệm, dù sao mấy năm trong vòng, hai cái tiểu gia hỏa hẳn là đều phản ứng không kịp thời gian này vấn đề. Ân, tiểu hết xanh cho hắn. Triệu Bắc Văn nghe được Đồng Tiểu Thanh hứa hẹn, đã không khổ sở, rất hào phong nói. Dù sao có một thường, tiểu hết xanh đã dần dần bị hắn đào thải, hắn đều đã là 3 tuổi hoa hoa, không cần tiểu hết xanh. Ân ân, còn có thỏ kỷ. Thẩm Húc Linh cũng đi theo gật gật đầu, dù sao nương cũng không cho hắn ăn nhiều, phân cho đệ đệ 1-2 viên hắn là hoàn toàn không thành vấn đề. Đồng Tiểu Thanh nhấp khỏe môi cười, nhìn này hai cái hào phóng tiểu gia hỏa, thực không keo kiệt khích lệ, ai nha, đệ đệ cùng nương nói, hắn hảo vui vẻ nha, có hai cái tốt như vậy ca ca. Thẩm Húc Linh lộ ra điểm nhi ngượng ngùng tới, vuốt Đồng Tiểu Thanh bụng, ngươi ngoan, làm tốt đệ đệ. Nghe lời, không nghe lời, cha đánh. Triệu Bắc Văn một chút ngượng ngùng đều không có, dù sao hắn vẫn luôn là cái hảo ca ca. Đói bụng không có. Đi tẩy rửa mặt, đi xuống ăn cơm đi. Đồng Tiểu Thanh thấy hai người hướng về phía nàng bụng huyên thuyên nói cái không ngừng, mắt thấy là hảo, liền muốn cho bọn họ chạy nhanh ăn cơm, bọn họ này một chậm trễ đều mau 7 giờ nhiều. Cơm nước xong đến tiêu tiêu thực mới có thể ngủ, nàng không nghĩ làm hài tử ngủ đến quá muộn. Chờ đến Thẩm Hòa An mang theo tiểu gia hỏa nhóm cơm nước xong, có chút đau đầu hống hai cái bắt đầu mặc sức tưởng tượng khởi như thế nào mang đệ đệ chơi tiểu gia hỏa ngủ khi, Đồng Tiểu Thanh mới bắt đầu ngồi xuống ăn cơm. Chỉ cần không có thịt, nàng vẫn là có thể ăn xong đi, chỉ là không đợi nàng ăn hai khẩu đâu, cổng lớn liền truyền đến tiếng đập cửa. Nàng nhìn mắt, đều 8 giờ, cái này điểm nhi ai sẽ qua tới a? Ai a? Đồng Tiểu Thanh buông chiếc đũa đi ra ngoài mở cửa. Chờ Thẩm Hòa An hống xong hài tử xuống dưới thời điểm, liền thấy Đồng Tiểu Thanh đang ở cấp một cái thoạt nhìn so với hắn còn muốn cao tráng chút người trẻ tuổi đảo nước ấm. Đây là... Thẩm Hòa An hướng về phía Đồng Tiểu Thanh hỏi. Đồng Tiểu Thanh còn không có tới kịp nói chuyện đâu, người trẻ tuổi quay đầu liền nhếch môi cười, ta là người Đường ca thích Hàn Kiệt. Ngươi không phải cùng ta cùng nhau giúp Lao Thái Thái truy bao cái kia giải phóng quân sao? Gần nhất tới cửa như thế nào đều này đức hạnh, há mồm liền nhận thân thích, nhưng thật ra một chút đều không thấy ngoại. Bất quá hắn hiện tại nhưng thật ra biết lần trước kia lão gia tử như thế nào đi tìm tới. Đúng đúng đúng, ta mới ra xong nhiệm vụ trở về, bằng không mấy ngày hôm trước nên lại đây, lão gia tử vẫn luôn ở quân khu chờ ta, chính là không thiếu lăn lộn, ngươi xem chúng ta có phải hay không an bài hai bên gia trưởng thấy cái mặt. Thích Hàn Kiệt chờ Thẩm Hòa An ngồi xuống về sau, treo nhiệt tình tươi cười nói. Ta cảm thấy, các ngươi có phải hay không nên trước nói rốt cuộc là chuyện như thế nào, lại nói khác. Thẩm Hòa An cau mày hỏi. Đồng Tiểu Thanh chạy nhanh ngồi ở hắn bên cạnh, thế hắn ở thường dùng cái ly đầy chén nước. Cái này, nếu không làm ra ra đến lúc đó cùng ngươi nói. Thích Hàn Kiệt khỏe môi cười trở nên xấu hổ rất nhiều, hắn đem trên đầu mũ hái xuống gãi gãi đầu, thử thăm dò kiến nghị. Thẩm Hòa An chỉ là đặc biệt bình tĩnh nhìn hắn, một câu đều không nói. Hào đi, ta cũng không phải đặc biệt rõ ràng à, theo ta từ tam thẩm nơi đó cùng ta mẹ nơi đó hiểu biết đến tới xem, là ngươi ba mẹ cũng chính là ta tam thúc tam thẩm mang đi ngươi bà ngoại ra thời điểm, đại gia đang ở bên ngoài mua đồ vật đâu, ngươi ba đột nhiên thấy được nào đó nhiệm vụ mục tiêu, liền đuổi theo đi, còn đuổi kịp xe lửa, sau đó chờ hắn phản ứng lại đây thời điểm, mới phát hiện, ngươi còn cột vào trên người hắn, sợ ngươi gặp được nguy hiểm, cho nên tam thúc làm ơn xe lửa thượng tiếp viên hàng không, đem ngươi mang về, lại. Lại đã quên lưu địa chỉ Thích Hàn Kiệt càng nói càng khí nhược, đến cuối cùng ở Đồng Tiểu Thanh không thể tưởng tượng ánh mắt, trực tiếp tiêu thanh. Khi đó Thẩm ca bao lớn nha. Đồng Tiểu Thanh tưởng không rõ, theo lý thuyết còn uống sữa bột đâu, kia hẳn là rất tiểu nhân đi. Như vậy tiểu hài tử liền trực tiếp ném cho tiếp viên hàng không. Hẳn là mới vừa một tuổi nhiều điểm nhi. Thích Hàn Kiệt càng xấu hổ chút. Đồng Tiểu Thanh là không thể tưởng tượng, Thẩm Hòa An trực tiếp chính là lạnh nhạt thêm vô ngữ, hắn cảm giác này thân thích hẳn là cũng không có nhận tất yếu. Rốt cuộc Thẩm gia cha mẹ tuy rằng nói chuyện không xuôi thai, nhưng là không có tương đối liền không có hạnh phúc cảm. Luận không đáng tin cậy, hắn thân cha càng tốt hơn. Thật là không có so cái này càng sốt ruột thân cha. Đây là Thẩm Hòa An duy nhất ý tưởng, hắn đột nhiên cảm thấy Thẩm Đào hình tượng vĩ đại lên, ít nhất ở bọn họ ra ngoài công tác thời điểm, trước nay không quên đem bà ngoại tiếp nhận tới. Trần tướng, canh hai. Cái kia. Tam thúc hắn cũng không phải cố ý, cái kia hắc. Cái kia đạo tặc là lúc ấy đặc biệt quan trọng một cái vượt quốc phạm tội đội mấu chốt nhân vật, vốn dĩ đã mất đi hắn tin tức thật lâu. Lần đó gặp phải, tam thúc mệnh đều có thể bất cứ giá nào, ngươi không biết nếu là bắt được hắn, có thể cứu bao nhiêu người. Thích Hàn Kiệt thấy Thẩm Hòa An sắc mặt không tốt, chạy nhanh giải thích xong mới có chút ngượng ngùng. Bởi vì lúc ấy người kia mau nhìn không thấy, hắn một sốt ruột chỉ nghĩ đuổi theo người, nghĩ bằng hắn thân thủ, đến lúc đó cũng tới kịp cùng người trong nhà nói. Chính là lần đó vừa lúc đụng vào đối phương hang ổ, tam thúc bị trọng thương, ở phòng chăm sóc đặc biệt ước chừng nằm một tháng, chờ hắn tỉnh lại thời điểm, lại đi tìm ngươi, liền tìm không đến. Thích Hàn Kiệt nhớ lại từ trước đến nay lạnh như băng tam thúc ở trong phòng bệnh gào khóc bộ dáng, hiện tại nhớ tới còn chua xót. Lúc ấy chuyện này ra ra còn nháo đến rất đại, tam thúc cũng là vì quốc gia, số 3 thủ trưởng ra lệnh, mang ga tàu hỏa tra cái kia tiếp viên hàng không, tìm được tiếp viên hàng không nàng nói ngươi bị người nhà tiếp đi rồi. Đối phương cái gì tin tức đều nói rất toàn, nàng để lại đối phương địa chỉ, còn làm người cha xét hộ tịch chứng minh, xác nhận sau mới đưa ngươi cho kia đối lao phu thê. Chỉ là, chờ ra ra bọn họ đi thời điểm, kia đối lao phu thê căn bản là không ở, từ nay về sau. Liền rốt cuộc tìm không thấy ngươi. Thích Hàn Kiệt nói cúi đầu. Mỗi năm lúc ấy, tam thẩm đều phải cầm dây lưng hung hăng chịu tam thúc một đốn, sinh nhật cũng chịu, ăn tết cũng chịu, chịu xong liền đánh chính mình, một năm ba lần. Đến bây giờ mới thôi hồi hồi đều không rơi hạ hồi tưởng khởi tam thẩm như vậy bưu hãn chịu tam thúc sau, đối chính mình cũng bưu hãn bộ dáng, nói đều ra đầu tê dại. Thật sự, không riêng gì tam thúc tam thẩm, ra ra mãi mãi cũng tưởng ngươi, tam thẩm ra ông ngoại mắt đều mau khóc mù, hắn tổng nói lúc ấy nên hắn ôm ngươi mới là. Thẩm Hòa An lẳng lặng nghe Thích Hàn Kiệt nói thật nếu này không phải chính hắn sự tình, chỉ là cái chuyện xưa, vẫn là rất cảm động. Vì quốc gia mất đi hải tử vĩ đại chiến sĩ. Bởi vì hối hận hàng năm chuộc tội cha mẹ, khổ sở đến thân thể tiểu tụy trưởng bối. Nhưng hắn là đứa bé kia, hết thể đều trở nên hụt hẫng lên. Đồng Tiểu Thanh lặng lẽ cầm Thẩm Hòa An tay, không ngoài sở liệu một mảnh lạnh lẽo, nàng kỳ thật rất lý giải Thẩm Hòa An phức tạp cảm tình. Đời trước nàng đã từng xem qua một cái tiết mục, có cái tập độc cảnh sát bởi vì bắt giữ tội phạm đầu mục, chính mình 4 tuổi nữ nhi cùng thê tử bị bắt cóc, lúc ấy, hắn cắn răng chảy nước mắt không phóng tội phạm đi. Bởi vì thả chạy cái kia đầu mục, khả năng chính là ngàn ngàn vạn vạn gia đình rách nát, sau lại hắn thê tử bị sát hại, nữ nhi được cứu vớt. Hắn nữ nhi ở trưởng thành trong quá trình phản nghịch hậm hực nổi điên, cuối cùng ở 24 tuổi thời điểm, từ trên lầu nhảy xuống đi tự sát chết đi. Hắn nữ nhi lưu lại di thư đặc biệt đơn giản, người rốt cuộc đầu tiên là ta ba ba, mụ mụ trợ phu, vẫn là đầu tiên là một người cảnh sát. Ta vì ngươi là ta phụ thân cảm thấy kiêu ngạo, chính là ta không có biện pháp không vì chính mình cùng mụ mụ đau lòng, thật sự quá đau ba ba. Cho nên thỉnh tha thứ ta như vậy ích kỷ, bồi ngươi 20 năm, ta nên đi bồi mụ mụ. Cái kia cảnh sát ở tiết mục phía sau bình phong khóc đến khàn cả giọng, ngã trên mặt đất yêu cầu hai cái nam nhân mới đỡ đến lên, tiết mục xem khóc ngàn ngàn vạn vạn người xem. Quả thật, cảnh sát cùng quân nhân đều là nhất đáng giá tôn trọng cùng kính yêu người, chính là không thể không thừa nhận, làm bọn họ người nhà, có đôi khi thật sự sẽ thực khổ. Các ngươi tìm tới, là muốn cho ta hồi các ngươi bên người, vẫn là đơn thuần nhận cái thân. Thẩm Hòa An trầm mặc khá dài thời gian, mới mở miệng hỏi, vừa ra thanh tiếng nói liền có chút khàn khàn. Tam thúc tam thẩm khẳng định là hy vọng ngươi có thể trở về, ra ra nãi nãi, tam thẩm bên kia bà ngoại ông ngoại bao gồm chúng ta, đều hy vọng ngươi có thể trở về. Thích Hàn Kiệt nghe được Thẩm Hòa An vấn đề, lập tức gấp không chờ nổi trả lời. Các ngươi như thế nào có thể khẳng định ta chính là đứa bé kia? Lớn lên giống người cũng không hiếm thấy. Thẩm Hòa An tiếp tục bình tĩnh hỏi, chỉ có Đồng Tiểu Thanh có thể cảm giác được, Thẩm Hòa An nắm chặt tay nàng. Nói ra ngươi đừng nóng giận, ra ra đã phái người tra quá nhà các ngươi chi tiết, Thẩm gia chỉ có một hài tử sinh ra ký lục, hơn nữa ngươi là 2 tuổi thời điểm mới nhập hộ khẩu. Thích Hàn Kiệt nhìn Thẩm Hòa An sắc mặt, thật cẩn thận nói. Nếu các ngươi cha xét nên biết, ta hiện tại cha mẹ dưỡng dục ta 20 mấy năm, nếu ta hồi các ngươi bên người, ngươi làm cho bọn họ làm sao bây giờ? Thẩm Hòa An ngẩng đầu bình tĩnh nhìn Thích Hàn Kiệt, này phân bình tĩnh làm Thích Hàn Kiệt không tự giác lại bắt đầu ra đầu tê dại lên. Kỳ thật liền tính ngươi đi kinh thành, cũng không phải không thể trở về, ngươi coi như. Đương nhiều một đôi cha mẹ không được sao? Thích Hàn Kiệt nghĩ nghĩ nhìn thẳng Thẩm Hòa An, đem hết toàn lực làm hắn nhìn đến chính mình chân thành. Chuyện này ta sẽ hảo hảo ngẫm lại, trước đó thỉnh các ngươi không cần quấy rầy người nhà của ta, thời gian không còn sớm, ta đưa ngươi. Thẩm Hòa An không có nhiều lời, hắn buông ra Đồng Tiểu Thanh tay, đứng dậy tiễn khách. Thích Hàn Kiệt không được đến hồi phục, liền mời Thẩm Hòa An người một nhà thượng kinh thành thăm người thân cũng chưa có thể hoàn thành, ra cửa ngồi trên xe, hắn chỉ cảm thấy đau đầu. Đánh giá cái kia lão nhân còn có làm ầm ĩ, hắn phải nghĩ biện pháp ngăn chặn mới được. Bằng không chỉ bằng vừa mới hắn hiểu biết đến Thẩm Hòa An tính tình này. Chờ mãi mãi cùng tam thẩm đã trở lại, ai chịu tuyệt đối là hắn. Ở tiễn đi Thích Hàn Kiệt về sau, mãi cho đến nằm lên giường mới thôi, Thẩm Hòa An đều thực trầm mặc. Thẩm ca, chủ nhật chúng ta đi bà nơi đó đi. Chuyện này nhi, vẫn là đến cùng bọn họ nói một chút mới được. Thẩm Hòa An không muốn làm Đồng Tiểu Thanh nhìn đến chính mình khó chịu, cho nên đóng đèn bàn cũng không có quay lại thân tới, nhưng nàng trực tiếp từ sau lưng ôm đi lên, mềm nhẹ hỏi. Ta không biết, nên như thế nào mở miệng. Thẩm Hòa An lật người lại, ôm chặt lấy Đồng Tiểu Thanh, thanh âm đặc biệt mất mát. Hắn từ nhỏ liền không biết nên như thế nào cùng cha mẹ câu thông, 12 tuổi phía trước hắn chỉ biết oán trách chính mình miệng không nhanh nhẹn, 12 tuổi lúc sau hắn vì phụ mẫu khả năng không yêu hắn khổ sở, hiện tại, hắn lại sợ hãi bọn họ khả năng quá yêu hắn càng khó chịu. Ta bồi ngươi cùng nhau, có ta ở đây đâu. Đồng Tiểu Thanh gắt gao ôm trở về, ý đồ cấp Thẩm Hòa An một chút lực lượng. Nhưng thực tế thượng nàng lực lượng chỉ có thể xem như nhỏ bé, chờ tới rồi chủ nhật thời điểm, Thẩm Hòa An cơ hồ tới rồi hừng đông mới nhắm mắt lại ngủ trong chốc lát. Bởi vì muốn nói nội dung khả năng sẽ làm Thẩm gia rung chuyển, hai người không tính toán mang hài tử, Đồng Tiểu Thanh sáng sớm lên cùng hai cái hoa nói tốt về sau, đưa bọn họ đưa đến Lâm Tẩu trong nhà. Nha, các ngươi hai vợ chồng đây là chuẩn bị bỏ xuống hoa đi hẹn hò. Lâm Tẩu dắt quá Thẩm Húc Linh cùng Triệu Bắc Văn về sau cười trêu ghẹo. Thẩm Húc Linh cùng Triệu Bắc Văn chạy nhanh ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm Đồng Tiểu Thanh, nay cùng bọn họ nói tốt không giống nhau a. Không phải, là ta cha mẹ chồng trong nhà có sự tình, không hảo mang tiểu hài tử qua đi, chỉ có thể làm ơn tẩu tử hỗ trợ lạp. Đồng Tiểu Thanh mặt đỏ chạy nhanh giải thích. Thuyết phục này hai cái tiểu gia hỏa liền dùng một giờ, nếu là làm cho bọn họ hiểu lầm, kia còn không biết đến vài giờ xuất phát. Tốt xấu Thẩm Húc Linh cùng Triệu Bắc Văn mới vừa bởi vì tiểu đệ đệ sự tình còn gắng đạt tới ngoan ngoãn, nhưng thật ra không nháo chuyện xấu, nhưng chờ hai người đến Thẩm gia thời điểm cũng mau 10 điểm. Các ngươi đã về rồi. Ai? Đôi ta đại tôn từ đâu? Ân Hồng Băng một mở cửa thấy là Thẩm Hòa An cùng Đồng Tiểu Thanh, theo bản năng liền cười rộ lên, buồn cười xong rồi mới phát hiện hai người trong lòng ngực trống trơn, thiếu hai hoa hoa. Bọn họ hôm nay muốn cùng cách vách Lâm Tẩu ra hải chiều chơi, liền không dẫn bọn hắn lại đây. Đồng Tiểu Thanh giải thích một chút, chạy nhanh kéo Ân Hồng Băng cánh tay hướng trong đi, ngày hai ngày này mua đồ ăn không có. Ta trước nấu cơm đi. Chờ làm xong cơm có hai cái tin tức muốn cùng ngài cùng ba nói đi. Cái gì tin tức a? Thân thân bí bí. Ngươi có tin tức? Ân Hồng Băng không hiểu ra sao bị Đồng Tiểu Thanh kéo vào phòng bếp, mới vừa nói đâu lập tức phản ứng lại đây, ánh mắt tỏa ánh sáng nhìn Đồng Tiểu Thanh bụng. Ân Đồng Tiểu Thanh nhấp môi gật gật đầu, nhìn về phía Thẩm Hòa An ánh mắt lược có điểm lo lắng. Ai ra, đây chính là chuyện tốt, kia còn làm cái gì cơm a? Lão Thẩm, ngươi mau đi nhà ăn múc cơm. Bình An mau ra đây, ngươi tẩu tử mang thai. Ngươi tẩu tử có thể so ngươi này nha đầu chết tiệt kia mau nhiều, làm ngươi không nghe mẹ nó lời nói. Ân Hồng Băng một biết tin tức chỗ nào còn có thể nhịn được, lập tức liền lôi kéo Đồng Tiểu Thanh ra tới ồn ào đi lên. Đồng Tiểu Thanh nghe được Ân Hồng Băng nói, tuy rằng ánh mắt còn có chút lo lắng, nhưng sắc mặt lại nhịn không được hồng lên, lời này. như thế nào có thể làm cho công công cùng Thẩm ca mặt nhi nói đi. Ta thể lực khẳng định không tẩu tử hào bái. Thẩm Bình An mới vừa hống ngủ mập mạp, nghe vậy chạy nhanh ra tới đóng cửa lại mới mắt trợn trắng, mỗi lần xong việc nhi nàng đều hận không thể trực tiếp ngủ chết qua đi, chỗ nào tới thể lực nhấc chân a. Đồng Tiểu Thanh trên mặt độ ấm càng cao, nhìn Thẩm Hòa An nhưng thật ra thoát khỏi cả người lạnh lẽo, trong ánh mắt mang lên vài phần nghi vấn, liền càng cảm giác nhiệt chút. Đây chính là chuyện tốt, hoài thời điểm cũng hảo, ta đây liền đi ra ngoài mua cơm, các ngươi trước ngồi a. Thẩm Đào vui tươi hớn hở từ thư phòng ra tới, liền mặc quần áo đi ra ngoài. Đồng Tiểu Thanh bị lôi kéo ngồi xuống cũng chưa tới kịp nói một câu, liền xem cùng Thẩm Đào ra cửa. Nàng lúc này càng lo lắng, trên mặt độ ấm nhưng thật ra thực mau cởi ra đi. Này đối Thẩm gia tới nói là cái tin tức tốt, chính là kế tiếp nói. Sợ là sẽ làm bọn họ khó chịu, này vui vẻ bi, đối Thẩm phụ cùng Thẩm mẫu tới nói, có phải hay không kích thích quá lớn chút. Cung An như thế nào không nói lời nào a? Cao hứng choáng váng vẫn là không vui đâu. Chẳng lẽ ngươi là lo lắng Tiểu Đồng xem nhẹ Đại Bảo cùng Tiểu Bảo. Ta xem ngươi liền tâm phóng tới trong bụng đi, liền hướng Tiểu Thanh đối kia hai hoa tinh tế trình độ, cũng không thể đủ nha có phải hay không. Ân Hồng Băng hướng về phía Thẩm Hòa An cười. Cũng không biết là chân tướng tin Đồng Tiểu Thanh vẫn là lấy lời nói điểm nàng, dù sao là nói được cười tủm tỉm. Đồng Tiểu Thanh chạy nhanh gật gật đầu, một cái là dưỡng rất nhiều năm nhi tử, một cái là thân nhi tử, kia cần thiết không thể đủ bỏ qua bọn họ. Mẹ, trong chốc lát chờ ba đã trở lại, ta có một số việc muốn hỏi các ngươi. Thẩm Hòa An miễn cưỡng cười cười, ngay sau đó buông xuống con mắt nhẹ nhàng nói. Là muốn hỏi thai phụ chú ý hạng mục công việc đi. Kia còn dùng chờ ngươi ba trở về, ta cùng ngươi nói là được. Bình An đều là ta chiếu cố lại đây. Ân Hồng Băng không cảm giác ra tới Thẩm Hòa An không thích hợp, chính là Thẩm Bình An lại cảm giác ra tới, ngay sau đó lôi kéo Ân Hồng Băng cánh tay đánh gãy nàng lời nói. Ca ngươi muốn hỏi gì? Thẩm Bình An luôn có điểm dự cảm bất hảo, tuy rằng Thẩm Hòa An hôm nay biểu hiện còn xem như bình tĩnh, nhưng nàng dù sao cũng là Thẩm Hòa An khi còn nhỏ mang đại, tổng so Ân Hồng Băng muốn càng có thể cảm giác được một ít hắn cảm xúc. Chờ ba trở về rồi nói sau. Thẩm Hòa An lấy tay xoa xoa mũi, vẫn là chưa nói xuất khẩu. Trong lúc nhất thời Ân Hồng Băng cùng Thẩm Bình An hai mặt nhìn nhau, đều có chút không hiểu ra sao, chính là xem Đồng Tiểu Thanh, nàng cũng túi đầu ngồi ở Thẩm Hòa An bên người, hai người chỉ có thể đều an tĩnh xuống dưới. Ai, đây là làm sao vậy? Hai người các ngươi lại nói sai lời nói. Thẩm Đào vừa vào cửa liền cảm giác được không khí không đúng, chạy nhanh mở miệng hỏi. Con dâu này mang thai là chuyện tốt, này mấu chốt nhi nhưng đừng đem hai vợ chồng khí chạy a. Ân Hồng Băng cùng Thẩm Bình An động tác nhất trí cho Thẩm Đào một cái xem thường. Ân Hồng Băng nhìn hắn dẫn theo trong túi vài cái nôn hộp nhi, lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, ngươi mau tới đây, cùng ăn, có chuyện nói. Nói cái gì? Thẩm Đào chạy nhanh đem trang nôn hộp lục túi lưới bông, lại đây ngồi ở Ân Hồng Băng bên người hỏi. Ba, mẹ, các ngươi. Thẩm Hòa An ngẩng đầu, hít sâu một hơi, mới bình tĩnh đã mở miệng. Nếu không ăn cơm trước? Trận mắt há hốc mồm, canh ba. Ai ra ngươi cấp chết ta? Mới 11 giờ không đến ăn cái gì cơm, ngươi mau nói. Ân Hồng Băng muốn chụp sofa tới, lập tức chụp tới rồi Thẩm Đào trên đùi, này sức lực làm Thẩm Đào hít sâu một hơi, nghe ngươi mẹ nó, chuyện gì? Mau nói đi. Trước đó vài ngày, có cái lão gia tử cùng một thanh niên thiếu tá tới tìm ta, bọn họ nói. Là ta ra ra cùng đường ca. Thẩm Hòa An so Thẩm Đào còn muốn khó chịu, hắn do dự nửa ngày, buông xuống mi mắt đem nói ra tới. Bang! Thẩm Bình An trong tay cái ly té ngã trên mặt đất, như là bị chia năm xẻ bảy động tĩnh dọa đến, Ân Hồng Băng sắc mặt lập tức tái nhợt lên. Ngươi là ngốc từ sao? Ngươi! Ngươi chỗ nào tới ra ra cùng đường ca, ngươi ra ra đã sớm qua đời, ngươi ba cũng không có thân huynh đệ. Ân Hồng Băng phản ứng đặc biệt đại, đứng lên thanh âm to lớn vang dội lại kích động nói. Hồng Băng, ngươi đừng kích động, ngồi xuống nói. Thẩm Đào sợ Ân Hồng Băng quá kích động lại có cái sơ suất, chạy nhanh cưỡng chế nàng bả vai làm nàng ngồi xuống. Cung An, ngươi có phải hay không biết chút cái gì? Thẩm Đào làm phụ thân, tuy rằng không tốt lời nói không biết nên như thế nào cùng hài tử câu thông, nhưng Thẩm Hòa An biến hóa hắn không phải một chút đều không có phát hiện. Trước kia tưởng không rõ vì cái gì Thẩm Hòa An đột nhiên bắt đầu liền cùng trong nhà xa cách lên, nhưng hiện tại nghĩ đến, sợ là hắn cùng Ân Hồng Băng không chú ý, làm Thẩm Hòa An phát giác chút cái gì. Nhà chúng ta đều là O hình huyết, chỉ có ta là B hình. Thẩm Hòa An sắc mặt banh đặc biệt khẩn. Nói lời này thời điểm hắn trong lòng rất khó chịu, chỉ có thể nắm chặt Đồng Tiểu Thanh duỗi lại đây tay không bỏ. Cũng không phải bởi vì khẩn trương hoặc là sinh khí, hắn là sợ. Bị thương Thẩm Đào cùng Ân Hồng Băng thậm chí là Thẩm Bình An tâm. Cung An, mẹ không phải cố ý không cùng ngươi nói, ngươi không hiểu. Cái kia ra ngươi không thể trở về sẽ có nguy hiểm, chúng ta dưỡng ngươi 20 mấy năm, còn so bất quá ngươi thân sinh cha mẹ sao? Ân Hồng Băng trầm mặc trong chốc lát, ngẩng đầu nói nhịn không được khóc lên. Cung An, chúng ta dưỡng ngươi thời điểm tuy rằng không có hài tử, nhưng chúng ta cũng không phải sẽ chiếm con nhà người ta không buông tay người. Lúc ấy chúng ta công tác có bao nhiêu vội ngươi cũng biết. Vẫn luôn không cùng ngươi nói, cũng không tìm kiếm người nhà của ngươi, là có nguyên nhân. Thẩm Đào ôm lấy khóc đến thương tâm thê tử thở dài, cả người đều suy sụp tinh thần rất nhiều. Ta muốn biết là bởi vì cái gì nguyên nhân. Khó nhất bộ phận nói ra về sau, Thẩm Hòa An liền nhẹ nhàng thở ra, hắn kiên trì nhìn Thẩm Đào. Có nhận biết hay không thân thả khác nói, hắn chỉ là muốn biết chính mình vì cái gì sẽ ở Thẩm gia, mà hắn cái gọi là thân nhân, có đáng giá hay không bị tha thứ. Còn hỏi cái gì nguyên nhân, ngươi không phải đã sớm không muốn cùng chúng ta ở cùng một chỗ sao? Nếu ngươi không phải ba mẹ thân sinh, ngươi còn ở nơi này làm gì? Ngươi đi tìm ngươi ba mẹ đi. Đi a. Ngươi đi. Vẫn luôn hoảng hốt Thẩm Bình An đột nhiên liền bạo phát, nàng đứng lên dùng sức lôi kéo Thẩm Hòa An, liều mạng xô đẩy. Bình An, ngươi làm cái gì? Thẩm Đào chạy nhanh đứng lên giữ chặt Thẩm Bình An, lại bị Thẩm Bình An lập tức ném ra cánh tay. Ngươi đừng chạm vào ta. Các ngươi đều gạt ta, khi đó ca ca từ trong nhà đi rồi, ta còn tưởng rằng là ta không tốt, mấy năm nay ta ngầm khó chịu nhiều ít hồi. Kết quả ngươi liền bởi vì chính mình không phải ba mẹ sinh, nói đi là đi, ngươi còn tới hỏi cái gì? Dù sao ngươi chính là không có lương tâm. A. Thẩm Bình An một bên khóc một bên nói, chưa nói xong đã bị Ân Hồng Băng đánh một cái tát. Ngươi như thế nào cùng ngươi ca nói chuyện đâu? Từ nhỏ là ngươi ca đem ngươi mang đại, không lương tâm sớm đem ngươi chết đói. Ân Hồng Băng không biết là khó chịu vẫn là sinh khí, lại hoặc là sợ hãi, cả người đều run đến không thành bộ dáng. Là. Đều là ta sai. Là ta lòng lang dạ sói được rồi đi. Ta đi là được. Thẩm Bình An hướng về phía Ân Hồng Băng lớn tiếng khóc đều, kêu xong hoa đều không cần, trực tiếp cầm áo khoác kéo ra môn liền chạy ra đi. Lão Thẩm, ngươi mau đi xem một chút, mau đi xem một chút ta. Ân Hồng Băng có chút sững sờ, nàng run rẩy tay đẩy Thẩm Đào. Ở Thẩm Đào đi ra ngoài tìm Thẩm Bình An trong khoảng thời gian này, Thẩm Hòa An không nói một lời, hắn chỉ là đi tới ôm lấy Ân Hồng Băng, làm Ân Hồng Băng dựa vào hắn trên vai khóc đến không kềm chế được. Hảo, ta đem hắn đưa về Trịnh gia, vừa lúc Lao Trịnh ở nhà. Ta làm hắn nhìn Bình An đâu. Thẩm Đào trở về thấy Thẩm Hòa An cùng Đồng Tiểu Thanh một tả một hữu nắm Ân Hồng Băng tay, Thẩm Hòa An còn đem Ân Hồng Băng ôm ở trong ngực đầu, khẩn trương lại lo âu tâm tình đột nhiên liền thả lỏng xuống dưới. Liên tính hắn cùng thê tử vội, nhưng rốt cuộc là bọn họ hai vợ chồng dưỡng ra tới hài tử, tuy rằng biệt nữ lại ái miên man suy nghĩ, vẫn là có lương tâm. Hài tử muốn biết chính mình thân thế, này cũng không có cái gì sai lầm. Cung An, ngươi muốn biết cái gì ba biết, trước làm mẹ ngươi uống miếng nước. Chúng ta cùng nhau nói cho ngươi nghe. Thẩm Đào ngồi xuống miễn cưỡng cười cười. Lao Thẩm Ân Hồng Băng ngẩng đầu dùng sưng đỏ đôi mắt nhìn Thẩm Đào, vẻ mặt không tán đồng. Hai từ lớn, hắn có thể thừa nhận được, bên kia đều đi tìm tới, hắn có quyền lợi biết chân tướng. Thẩm Đào kiên trì nói, Ân Hồng Băng nghe vậy không nói nữa, chỉ là ngồi ngay ngắn, nhưng nắm chặt Đồng Tiểu Thanh cùng Thẩm Hòa An tay vẫn là không giải khai. Ngươi phía sau lưng có một đạo thật dài sẹo, ba nói ngươi là không cẩn thận đụng tới ngươi bà ngoại ra tuốt hạt cơ thượng làm cho. Ngươi còn nhớ rõ đi. Thẩm Đào nhìn Thẩm Hòa An hỏi. Thẩm Hòa An không cần nghĩ ngợi gật gật đầu, hắn nhớ rất rõ ràng. Kỳ thật đó là ngươi bị người cầm đao tử chém, tuốt hạt cơ thượng hoành nhận chỗ nào có như vậy sắc bén. Thẩm Đào nói làm Thẩm Hòa An cùng Đồng Tiểu Thanh đều thực giật mình. Lúc ấy ta không ở, là mẹ ngươi cùng ngươi nói. Thẩm Đào đem câu chuyện đưa cho Ân Hồng Băng, hắn vẫn là muốn cho thê tử đối mặt cùng tiếp thu. Lúc ấy Trung ương mới vừa tuyên bố mở rộng tiếng phổ thông chỉ thị, ta hưởng ứng quốc gia kêu gọi. Đi theo bộ đội hạ đến Hoàng Hà bên cạnh Bắc huyện một cái thôn mở rộng tiếng phổ thông, liền ở tại một hộ lao nông trong nhà đầu. Nhà bọn họ phòng ở còn tính đại, dân cư lại đơn giản, chỉ có hai vợ chồng già cùng một cái hoa, cái kia hoa lại trắng non lại xinh đẹp, miệng còn ngọt, ta đặc biệt thích. Có một ngày ta đi theo chiến hưu đi trong huyện đầu làm việc nhi, hoa thế nào cũng phải đi theo, ta liền thượng hoa cùng đi, trở về thời điểm chỉ thấy được trong nhà đầu có vết máu, lại một người đều không thấy. Ân Hồng Băng tiếp nhận Đồng Tiểu Thanh đưa qua khăn, lau khô nước mắt mới bắt đầu chậm rãi nhớ lại tới. Thẩm Hòa An lẳng lặng nghe, biết cái kia hoa hoa khẳng định chính là chính mình. Đồng Tiểu Thanh nhìn Thẩm Hòa An liếc mắt một cái, thấy hắn còn tính bình tĩnh mới tiếp tục nghiêm túc nghe đi xuống. Ta lúc ấy đặc biệt sốt ruột, chạy nhanh làm chiến hữu đi tìm thôn trưởng, ta nơi nơi chạy vội tìm người, sau lại ta là ở cách đó không xa sườn dốc phía dưới phát hiện kia hai vợ chồng già, lao gia tử đã ngã chết, lao thái thái bị lao gia tử che chở. Còn có thể nói được ra lời nói tới. Lão thái thái chỉ nói bọn họ là ở kinh đô đem ngươi ôm đi, lúc ấy là nghe xong một cái họ thích người nói, đem ngươi lanh trở về, chỉ coi như thay chết đi nhi tử lưu cái sau. Lại không,